Chương 451, giết đến tận cửa. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang trên cao, Tây Hoang Thành vô pháp giúp tổng bộ ngoài cửa, một số hộ vệ tại cửa ra vào đóng giữ, chung quanh người đến người đi, rất là náo nhiệt, vô cùng phồn hoa. Đội trưởng, người trước khi nói đến vị công tử kia ca, không biết hôm nay sẽ tới hay không? Đúng à, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy xuất thủ xa hoa như vậy người, vừa ra tay cũng là 10 vạn đồng liên bang tiền đoa. Hắc hắc, vẹn vẹn tiếp đại hắn một người, chúng ta tháng này liền sống được thoải mái. Thật sự là hy vọng nhiều mấy cái dạng này khách nhân, vậy chúng ta liền sảng. Cũng không phải sao. Mấy cái tên hộ vệ tại tùy ý nói chuyện hiếm, ngày hôm qua một màn cho bọn hắn mang đến cực đại trùng kích, cho dù ở Tây Hoang Thành gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, nhưng là như thế này công tử ca bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Chuyện này cũng không cần đàm, hắn cũng sẽ không lại đến. Một cái hộ vệ đội trưởng cười lạnh một tiếng, tóm lại, giúp đỡ đã, hạ, lệnh cấm khẩu, các ngươi ngày sau cũng không cho nói đến chuyện này, người công tử kia ca cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ chúng ta vô pháp giúp. Hắn thân là trong bang phái tầng nhân vật, cũng biết rất nhiều nội mạc tin tức, biết được vậy công tử ca sớm đã bị truy phong tặc bắt đi, hiện tại đoán chừng chính đụng phải không phải người tra tấn, làm không tốt đã chết. Giống như vậy người chết, đương nhiên sẽ không lại đến vô pháp rút, đương nhiên chuyện này là tuyệt mật, không thể cùng bọn thủ hạ nhiều lời. Đội trưởng, đây là ý gì? Vì cái gì không thể đàm? Có hộ vệ hiếu kỳ hỏi. Hộ vệ đội trưởng con mắt lạnh lẽo, không thể đàm liền là không thể đàm. Trên thế giới này, biết được càng nhiều, bị chết cũng liền càng nhanh, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn không hiểu cái đạo lý sao này? Hắn cảnh cáo bên người mấy cái tràn đầy lòng hiếu kỳ thủ hạ. Chuyện này sở dĩ bị cấm chỉ đàm luận, cũng không cách nào bang bang chủ lo lắng tiểu tử kia phía sau gia tộc hội điên cuồng. Nếu như bị tiểu tử này thế lực sau lưng biết được lời nói, nói không chừng sẽ chọc cho đến báo thủ. Cho nên, vô pháp giúp muốn triệt để đem tin tức này phong sát, xem như là không có sinh qua chuyện này, dạng này liền xem như đông cửa sổ sự tình, cũng liên lụy không đến bọn họ vô pháp giúp trên thân. Vâng, đội trưởng. Nhất thời, mấy cái tên hộ vệ lập tức câm như hến, không còn dám hỏi thăm, bọn họ biết cái này ở trong tuyệt đối là sinh không được đại sự, bằng không tại sao lại bị giúp đỡ hạ đạt cấm lệnh. Mà lại bọn họ thân là hắc đạo nhân vật, cũng biết cái nghề này có đủ loại cấm chế, nếu như tùy tiện đụng vào lời nói, ngày thứ hai bọn họ liền sẽ phơi thây đầu đường. Không đúng, đội trưởng, ngươi không phải nói tiểu tử kia sẽ không tới sao? Nhưng là người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Đông nhiên ở giữa, một tên hộ vệ kêu to lên, ngón tay chỉ phía trước một cái chính dạo bước mà năm sau người tuổi trẻ. Cái gì? Hộ vệ đội trưởng theo dưới tay mình ánh mắt nhìn, chờ nhìn thấy cái kia dạo chơi đến đây bóng người, nhất thời cũng là giật nảy cả mình, bởi vì cái này người thình lình chính là Hạ Bình. Vấn đề là, tiểu tử này không phải sớm đã bị truy phong tặc cho bắt đi, lọt vào không phải người tra tấn, thậm chí khả năng chết sao. Hiện tại làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, còn tới đến vô pháp rút. Hắn lập tức cảm thấy đại sự không ổn, nếu như tiểu tử này không chết lời nói, như vậy bọn họ vô pháp giúp khả năng liền sẽ ra đại sự. Ta tới tìm các ngươi chủ quản. Hạ Bình đi vào vô pháp giúp ngoài cửa, gọn gàng khi, hắn hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào, lập tức gọi hắn cút ra đây, ta có chuyện muốn cùng hắn cẩn thận nói chuyện. Cái này, hộ vệ đội trưởng thất kinh. Bất quá hắn đến cùng là trải qua không ít hung ác tràng diện người, rất nhanh liền chấn định lại, khôi phục trước đó bình tĩnh tâm tình. Thật có lỗi, chủ quản có việc ra ngoài bận điệu, tạm thời không có đợi tại tổng bộ, không biết thiếu gia ngài có cái đại sự gì, cứ việc có thể nói cho ta biết. Chờ hắn trở về, ta sẽ lập tức bẩm báo hắn. Hắn muốn kéo dài thời gian, ngăn cản Hạ Bình đi vào. Chờ điều tra rõ ràng sinh cái gì về sau, mới quyết định. Có việc ra ngoài. Lấy cớ này ngược lại là tìm đến không tệ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, trung thực nói cho ngươi, các ngươi vô pháp giúp đắc tội ta, để cho ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như bây giờ ngươi không gọi các ngươi vô pháp giúp người nói chuyện cút ra đây, cho ta cái giao phó, các ngươi vô pháp giúp hôm nay ăn không ôm lấy đi, ngươi hiểu không minh bạch. Nghe đến mấy câu này, hộ vệ đội đội trưởng thái độ cũng lập tức trở nên cường ngạnh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, nơi này chính là Tây Hoang Thành, nơi này là ta vô pháp giúp địa bàn. Ngươi muốn ở chỗ này dương oai, đùa nghịch thiếu gia tính khí, ngươi căn liền không đủ tư cách biết không? Thức thời lời nói. Hắn lời nói đều còn chưa nói xong, phanh một chút, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, nắm tức thành kiếm, trong nháy mắt liền hướng phía cái này cái hộ vệ đội trưởng đập tới, xuyên thủng hắn lồng ngực. Cái này, ngươi dám giết ta? Hộ vệ đội đội trưởng khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, hắn ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trơ mắt nhìn lấy chính mình lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, trái tim đều bị đánh bạo. Bởi vì vũ sư cảnh mạnh mẽ sinh mệnh lực, dù cho bị đánh bạo trái tim, hắn cũng y hề nguyên có mười mấy giây còn sống thời gian. Nhưng hắn làm sao đều không thể tin được, tên hoàn khố tử đệ này, lại dám tại vô pháp giúp ngoài cửa, ngay trước nhiều người như vậy mặt, một chiêu liền giết hắn, cái này quá điên cuồng. Không dám giết ngươi. Ngươi cho là mình là ai? Ta giết người không gì kiêng kỵ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy hộ vệ đội trưởng, muốn cản trở ta đi vào, vì vô pháp giúp trung thành tuyệt đối. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào, ngươi xuống địa ngục đi, đi hướng Diêm Vương biểu trung tâm. Phanh một chút, hắn vận chuyển khí công, trôi này chân nguyên ngưng tụ thành trường kiếm lập tức nổ tung. Lúc này hộ vệ đội đội trưởng thân thể liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, máu thịt bé bét, đại lượng huyết dịch phun ra ra ngoài, nhượng chung quanh hộ vệ. Vẫn được người, đều nhiễm phải huyết dịch, tinh hồng một mảnh, nhìn cực kỳ khủng bố. Giết người, có người giết người. Ta thiên à, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, quá khoa trương, lại dám trước mặt mọi người giết người. Mà lại giết còn không phải người bình thường, cái này nhưng là không cách nào giúp hộ vệ đội đội trưởng, xem như trung tầng lãnh đạo, tinh anh nòng cốt, hiện tại hắn bị người trước mặt mọi người giết. Cái này vẫn phải, vô pháp giúp đỡ dưới đều hội điên. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, chẳng lẽ hắn không biết tại Tây Hoang Thành giết người, là vi phạm nơi này pháp luật pháp quy sao? Đoán chừng liền xem như Tây Hoang Thành cảnh sát đều sẽ xuất động, đem hắn truy nã quy án. Đoán chừng là đến báo thù, cái này vô pháp giúp năm gần đây đắc tội với người quá nhiều. Liền xem như trả thù cũng không thể dạng này. Dưới ban ngày ban mặt, trực tiếp đánh lên vô pháp giúp đại môn, làm thịt hộ vệ đội đội trưởng, đây là hướng vô pháp giúp khuôn mặt trong chết rút ra a. Tiểu tử này chết chắc, căn không cần Tây Hoang Thành cảnh sát xuất thủ, vẹn vẹn vô pháp giúp cũng đủ để đem hắn triệt để nghiền ép giết chết, ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh đều là nhẹ. Xác thực, mấy năm gần đây vô pháp giúp thế lực bành trướng đến rất lợi hại, như mặt trời giữa trưa. Muốn một người chống lại vô pháp giúp, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông lời nói. Không ít người đi đường nghị luận ầm ĩ, đều là đối Hạ Bình loại hành vi này cảm thấy chấn kinh, trợn mắt hốt mồm, cực kỳ rung động. Chương 452, nhân chứng vật chứng. Có người tới tìm thủ. Ngoài cửa, nhìn thấy chính mình đội trưởng bị một chiêu giết chết, đổ vào vũng máu bên trong. Một cái vô pháp giúp hộ vệ dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, hắn nhịn không được hoảng sợ quát to một tiếng. Cái gì? Lại có thể có người dám ở vô pháp giúp ngoài cửa hành hung? Lúc này, liền có 5-6 cái vũ sư cảnh nhị trọng thiên từ bên trong lao ra, toàn thân tản mát ra khủng bố sát khí. Bọn họ hết thể ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt, một người trong đó hai mắt 10 phần hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình. Giận quát một tiếng, thật lớn gan chó, lại dám giết ta vô pháp giúp người, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không chúng ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn điên cuồng nộ hống, phương viên ba dặm đều nghe được hắn phẫn nộ gào thét, chung quanh người đi đường cũng nhịn không được che chính mình lỗ tai, có thể nghĩ dạng này nộ hống đáng sợ cỡ nào. Hôm qua, Hạ Bình đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đám người này, khí định thần nhàn, ta đến ngươi vô pháp giúp mua sắm tin tức, muốn biết truy phong tặc hạ lạc, nhưng là trong nháy mắt, các ngươi liền đem tin tức ta tiết lộ ra ngoài, rước lấy truy phong tặc. Nếu như không phải ta có chút sự tình, sớm đã chết ở những truy phong đó tặc trong tay, hôm nay ngươi vô pháp giúp không cho ta một cái công đạo, chuyện này ta và các ngươi không xong. Hắn sử xuất thiên long bát âm âm ba kỹ xảo, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại nhượng ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng, thậm chí trong không khí truyền đến một tia lực lượng thần bí ba động, để cho người ta không khỏi tin phục. Thì ra là thế, khó trách tiểu tử này tới tìm thủ, còn giết vô pháp giúp người. Là cá nhân đều phải phẫn nộ, ta đến vô pháp giúp mua sắm tin tức, trong nháy mắt, vô pháp giúp liền đem chính mình tin tức bán, người nào nhận được dạng này hãm hại. Quá phận, nơi nào có người làm như vậy sinh ý, ra bán mình sinh ý đồng bọn, lâu dài di vãng, còn có ai dám cùng vô pháp giúp làm ăn, chẳng lẽ liền không sợ bị bán sao? Xem ra sau này vẫn là không muốn tại vô pháp giúp buôn bán, nếu bị bọn họ lúc nào bán cũng không biết. Bị người giết cũng là đáng đời, không nói giang hồ quy củ, người nào hội tin tưởng bọn họ. Người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng chính kỳ quái vì sao người trẻ tuổi kia tức giận như thế, đơn thương độc mã tới tìm thù, nguyên lai là bị vô pháp giúp người bán tin tức, rước lấy truy phong tặc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn họ cũng phải phẫn nộ, vô duyên vô cớ rước lấy cường địch, có họa sát thân, đây quả thực là sinh tử đại thù, người nào có thể nhịn được loại sự tình này. Vô pháp giúp người vừa sợ vừa giận, tiểu tử này kỳ tâm khả chu a, cố ý nói ra những lời này, chính là vì nói xấu bọn họ vô pháp giúp danh tiếng, nhượng thế nhân cho rằng vô pháp giúp là bán khách hàng vô sỉ tiểu nhân. Nếu như tin tức này truyền đi, như vậy vô pháp giúp liền toàn hủy, chỗ nào còn sẽ có người cùng vô pháp giúp làm ăn. Tiện nhân kia là muốn triệt để hủy vô pháp giúp, đây là rút củi dưới đáy nổi kế sách, cực kỳ ác độc. Đánh giám. Nghe được người chung quanh lời nói, một người vũ sư cảnh giận quát một tiếng, ngươi không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ngươi nói mình đến vô pháp giúp mua sắm tin tức, ai có thể chứng minh điểm này, nhân chứng đâu, vật chứng đâu. Không có bất kỳ chứng cứ nào liền muốn đến ta vô pháp giúp dương oai, ở chỗ này ăn nói bừa bãi, lời đồn, nói xấu ta vô pháp giúp danh tiếng, đây là bao lớn hành vi phạm tội ngươi biết không? Một số vô pháp giúp người đang cười lạnh, tiểu tử này muốn tìm ra nhân chứng vật chứng để chứng minh, này là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nơi này đều không cách nào giúp người, cái nào lại trợ giúp hắn chứng minh. Tại vô pháp giúp uy hiếp dưới, dù cho có người từng thấy tiểu tử này tiến đến, cũng không ai dám đi ra làm chứng, trừ phi đối phương muốn chết, bọn họ đây là ăn chắc hạ bình. Ta nhìn tiểu tử này căn liền không có bất cứ chứng cứ gì, hắn là thù địch bang phái người, cố ý tới nơi này, cũng là muốn nói xấu ta vô pháp giúp danh tiếng, đả kích đối thủ cạnh tranh. Một cái tóc hối của vũ sư cảnh nhị trọng thiên cười lạnh nói, chúng ta vẫn là bắt hắn lại, triệt để thẩm tra một phen, nhìn xem cái nào bang phái có như thế gan chó, lại dám cùng ta vô pháp giúp đối nghịch. Chứng cứ. Loại vật này căn không cần, ta nói các ngươi có tội liền có tội. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, ta tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, cũng là diệt các ngươi vô pháp giúp, đem vô pháp giúp từ Tây Hoang Thành nhổ tận gốc. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ, nhất quyền đập tới. Hắn quyền đầu quanh quẩn lấy khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm, phảng phất không khí đều hóa thành dung nham, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, như là một vành mặt trời buông xuống. Đông một tiếng, quyền kinh phá không, hướng phía này bên trong một cái vũ sư cảnh đập tới, thế đại lực trầm, đơn giản thật giống như hỏa thần buông xuống, tản mát ra khủng bố uy thế. A. Cái kia vô pháp giúp tinh nhuệ con mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, dạng này quyền đầu thật sự là quá nhanh, quả thực là vượt qua tốc độ âm thanh, trong nháy mắt liền đến thân thể của mình. Phanh một chút, một giây sau, hắn lồng ngực liền bị ngưng tụ thành thực chất quyền kình xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực liền xuất hiện một cái động lớn, trong không khí phát ra tư tư thành vang, huyết dịch đều bị ngọn lửa bốc hơi. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi, con mắt mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được chính mình thế mà bị một quyền như vậy, liền cứ thế mà đánh chết. A a a, ngươi thế mà còn dám ra tay hành hung. Giết hắn, lập tức diệt cái này phách lối lưu manh. Nhìn thấy chính mình một đồng bạn bị một quyền đấm chết, bên cạnh ba bốn vũ sư cảnh tam trọng thiên vô pháp giúp tinh nhuệ từng cái đều là phát điên đứng lên, chố mắt muốn nước, lồng ngực cơ hồ đều bị tức đến nổ tung. Tại vô pháp giúp tổng bộ ngoài cửa, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy vô pháp giúp thành viên mặt, tiểu tử này thế mà không kiêng nể gì cả, xuất thủ hành hung, quá không đem bọn họ để vào mắt. Bọn họ trong nháy mắt xuất thủ, như là lôi đỉnh, đấm ra một quyền, chia làm ba bốn phương tám hướng, lập tức liền vây quanh Hạ Bình bốn cái phương vị, tuyệt đối sẽ không nhượng cái này hung đồ chạy trốn, rời đi. Ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn một chân đứng trên mặt đất, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, như cùng một đầu bạch hạc, toàn bộ thân hình như cùng một thanh thần kiếm, kiếm khí trùng tiêu. Vạn thú quyền đệ bắt thức bạch hạc trảm. Tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau, vạn thú quyền uy lực cũng đề bạt mấy lần không ngừng. Một chiêu bạch hạc trảm sử xuất, hắn chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, đan điền nổi lên khủng bố kiếm ý, không gì không phá, duệ sắc vô cùng, xé nát hết thảy. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, trên người hắn kích phát ra mấy chục đạo kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, như là đầy trời mưa kiếm, ngưng tụ thành thực chất. Không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Á á á. Lúc này, ba bốn vô pháp giúp tinh nhuệ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trên người bọn họ chân khí hộ thân lập tức bị kiếm khí xuyên thủng. Tiếp lấy thân thể bị hơn 10 đạo kiếm khí xé nát. Quanh một tiếng, khủng bố kiếm khí tại thân thể bọn họ lập tức nổ tung. Tứ phân ngũ liệt, thịt nát đều là phân tán bốn phía. Đại lượng máu tươi đều nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Thậm chí mặt đất cũng bị từng đạo kiếm khí xé rách, xuất hiện mấy chục đạo khủng bố rạn nứt, kéo dài hơn 100 mét, nát đất đá văng khắp nơi, chung quanh người đi đường đều là rút lui liên tục, sợ lọt vào tác động đến. Chương 453, yêu ngôn hoặc chúng. Thật mạnh! Tất cả mọi người là kinh hãi, một chiêu liền diệt sát ba bốn vũ sư cảnh cường giả, để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Phần này chiến đấu lực cường đại đến rối tinh rối mù. Vô pháp giúp thành viên cũng là trợn mắt hốt mồm. Những người này ở đây vô pháp giúp cũng coi là cường giả. Cho dù là một ít trưởng lão cũng không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại thế mà bị trước mắt tiểu tử này một chiêu chém giết, quá mức đáng sợ. Hiện tại trước thu chút lợi tức, các ngươi toàn chết ở chỗ này đi. Hạ Bình quét ngang vô pháp giúp ngoài cửa vô pháp giúp thành viên. Con mắt lộ ra tùm sát khí, hắn muốn tiêu diệt những này vô pháp giúp nanh vớt. Cái gì? Vô pháp giúp thành viên đều là hoảng hốt, nhịn không được rút lui mấy bước, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như cái này hung đồ đại phát thần uy, bọn họ những người này toàn diện đều phải chết. Dừng tay. Đông nhiên ở giữa, một tiếng gầm thét truyền đến, như là mánh thu gào thét, bốn phía pha lê đều bị nhao nhao chấn vỡ. Chưa từng pháp giúp tổng bộ lập tức liền bay ra mười mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này từng cái đều có được vũ sư cảnh cấp bậc lực lượng, mạnh nhất có vũ sư tứ trọng thiên, trong đó có vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạn, cùng chủ quản nam tử áo đen. Trừ cái đó ra, cũng có 10 cái vô pháp giúp trưởng lão, những người này đều không cách nào giúp tránh thức tinh nhuệ. Dù sao hiện tại vô pháp giúp tổng bộ đều bị người đánh tới cửa, bọn họ chỗ nào còn ngồi được vững, mỗi một cái đều là từ tổng bộ bay ra ngoài, vây quanh cái này tới tìm thù Hạ Bình. Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt nhìn thấy ngã trên mặt đất mấy cỗ thi thể, cũng nhìn thấy Hạ Bình, nhất thời sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên, a a a, ngươi cái này đáng chết tiện chủng, lại dám đến cửa hành hung, giết ta vô pháp giúp người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn hiện tại bi phẫn tới cực điểm, chết mất mấy cái vũ sư cảnh tinh nhuệ, đây đối với vô pháp giúp tới nói, tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích, là gánh nặng không thể chịu được nổi, bang phái lực lượng đều muốn giảm bớt mấy phần. Dù sao cấp bậc võ sư tinh nhuệ, tại Vân Tiêu giới cũng coi là cao thủ, dạng này cao thủ bình thường đều tại các đại võ đạo tổ chức nhận chức, hoặc là gia nhập ban ngành chính phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà nguyện ý gia nhập hắc bang, trở thành phỉ đồ vũ sư cảnh, cơ ít càng thêm ít, chết mất một cái, muốn bổ sung tiền đến, cũng không biết bao nhiêu gian nan. Có thể nghĩ, bọn họ hiện tại nhiều phẫn nộ, liên sát Hạ Bình tâm đều có. Sẽ không bỏ qua ta. Hạ Bình giống như nghe được cái gì trò cười giống như, cười lên ha hả, các ngươi vô pháp giúp cùng truy phong tặc cấu kết với nhau, sớm liền muốn mệnh ta, các ngươi lúc nào buông tha ta. Hiện tại chết mất một số vô pháp giúp tinh nhuệ, vẹn vẹn bắt đầu thôi, dám bán tin tức ta, các ngươi vô pháp giúp hôm nay liền phải tại Tây Hoang Thành xóa tên. Hắn nắm chặt quyền đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy bọn này vô pháp giúp thành viên. Đánh giám. Trước đó chủ kia quản nam tử áo đen giận quát một tiếng, còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng ta căn liền chưa thấy qua ngươi, cũng không cùng ngươi tiến hành qua giao dịch gì, ngươi nói đây hết thảy, bất quá liền là chính ngươi hư cấu đi ra. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi muốn đến ta vô pháp giúp Dương Oai trả thù, lý do gì tìm không thấy. Hán quả quyết phủ nhận đã từng thấy qua Hạ Bình, cũng không cùng Hạ Bình tiến hành bất luận cái gì giao dịch, bởi vì đây là vô pháp giúp phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không cho phép chính mình danh tiếng lọt vào nói xấu. Càng là hắc bang, thì càng chú trọng chính mình danh dự, bởi vì này lại mang đến chỗ tốt cực lớn. Bọn họ vô pháp giúp hơn nửa cuộc đời ý, đều là xây dựng ở tốt đẹp danh dự phía trên. Nếu như danh dự hủy, như vậy vô pháp giúp cũng liền triệt để đổ. Bất quá đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, ở trong mắt mình chẳng làm nên trò trống gì, cùng phế vật không sai biệt lắm tên hoàn khố tử đệ này, không chỉ có thể từ truy phong tặc trong tay sống sót, thậm chí còn đến cửa trả thù, cho vô pháp giúp tạo thành lớn như vậy phiền phức. Nếu như sớm biết điểm này lời nói, bọn họ vô pháp giúp cũng sẽ đích thân xuất thủ, đem tiểu tử này sớm diệt sát. Giúp đỡ, ta cảm thấy tiểu tử này căn cũng là thù địch bang phái phái người từng trải, mục đích chính là vì nói xấu ta vô pháp giúp danh tiếng, kỳ tâm khả chu a. Không, ta cảm thấy tiểu tử này mười phần hung tàn, liền xem như bang phái nhân vật cũng so ra kém hắn, rất có thể hắn cùng yêu tộc cấu kết. Ý đồ quay rối Tây Hoang Thành trật tự, hắn là người gian. Thì ra là thế, cái này nghĩ đến thông, khó trách vô duyên vô cớ đến nói xấu ta vô pháp giúp danh tiếng, cố ý tại Tây Hoang Thành tạo thành cực đại hỗn loạn, đây hết thể đều là yêu tộc âm mưu. Đến ta vô pháp giúp giết người cũng là trọng tội, thế mà còn trở thành yêu tộc chó săn, trở thành người gian, đơn giản cũng là tội ác tày trời, tội không thể tha. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn diệt đi. Một đám vô pháp giúp trưởng lão nhao nhao phát ra nổ hống, cho Hạ Bình dội nước bẩn, liệt kê tội danh. Vô pháp bang bang chủ cũng là giận quát một tiếng, các vị, gia hỏa này có thể là yêu ma gian tế, đến ta Tây Hoang Thành hành hung, ý đồ tạo thành Tây Hoang Thành hỗn loạn, tội ác tại trời. Mời mọi người giúp ta, đem người này gian diệt đi, sau khi chuyện thành công. Ta vô pháp giúp trùng điệp có thưởng. Hắn thét dài một tiếng, ý đồ lôi kéo bốn phía người đi đường, tập hợp mọi người lực lượng, tiêu diệt Hạ Bình. Nam tử áo đen bọn người là đang cười lạnh, nơi này chính là bọn họ vô pháp giúp đỡ trận, tin tưởng mượn nhờ vô pháp giúp sức ảnh hưởng, trấn áp một cái chỉ là công tử ca, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chờ diệt tiểu tử này về sau, bọn họ lại tiêu ít tiền. Liền có thể đem sự tình lắng lại quá khứ, căn sẽ không đối vô pháp giúp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà vô pháp giúp tương lai cũng vẫn là như mặt trời giữa trưa. Ồn ào. Quanh một chút, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay hắn lập tức liền lấy ra địa ngục chi mâu, lúc này lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái phương viên một cây số khủng bố khí tràng. Tại dạng này khí dưới trận, gào khóc thảm thiết. Đáng sợ địa ngục khí tức tràn ngập ra, trong không khí truyền lại ra quỷ dị tinh thần ba động, ảnh hưởng chung quanh võ giả tinh thần. Bọn họ kinh hãi vô cùng, phảng phất rơi xuống địa ngục huyền ảo, thân thể bị vô số lệ quỷ cắn xé. Đây là vật gì? Sa Lực Đạt bọn người là hoảng hốt, căn không biết phát sinh cái gì, nhưng là thân thể vì vũ sư cảnh có thể, để bọn hắn cảm giác được thân thể của mình truyền đến chí mạng uy hiếp cảm giác. Chết! Hạ Bình nhất mâu đâm quá khứ, trường mâu đâm xuyên, mũi thương trong nháy mắt liền hình thành chân không địa đái, khủng bố khí hình xoắn ốc ở phía trên điên cuồng xoay tròn, không khí đều tại trăm ngàn lần chấn động. Một cỗ địa ngục khí tức tràn ngập bốn phía, chấn nhiếp tinh thần. Đông! Lúc này, phía trước 4-5 cái vũ sư cảnh, bao quát chủ kia quản nam tử áo đen, bọn họ vô pháp tới, chân khí hộ thân đều bị xé nứt, thân thể bị cỗ này sức mạnh mạnh mẽ xuyên thủng. Quay một chút, chân nguyên chấn động, phảng phất phát sinh siêu cấp nổ tung, mấy người bọn họ toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Đại lượng huyết dịch vùng vãi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh. Liên liên vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt cũng không chịu nổi cái này cố kinh khủng khí kình, bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường mặt, răng rắc rung động, thình lình bị chấn động thành trọng thương. Phúc! Một chút, Sa Lực Đạt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ trọng thương, ánh mắt lộ ra hết sức kinh hãi thần sắc. Chương 454, hai con đường. Địa ngục chi mâu, thật sự là lợi hại. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn cảm nhận được chính mình sử xuất cái này địa ngục chi mâu, nhất mâu động ra, lực công kích tăng cường mấy lần không ngừng, dù cho những võ sư này cảnh muốn cực lực tới, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí cái này địa ngục chi mâu còn ẩn chứa tà ác tinh thần lực lượng, còn không có sử xuất, liền nghiền ép rất nhiều vũ sư tinh thần, giảm xuống trên người bọn họ 3 phần thực lực. Kia tăng này tiêu tan, những này vô pháp giúp trưởng lão còn muốn tới, này là không thể nào sự tình. Hắn có cái này địa ngục chi mâu làm vũ khí, đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Đáng chết, đây là cái gì vũ khí, đến tột cùng là vũ khí gì? Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt không khỏi kinh hãi, hắn đơn giản không thể tin được nhìn lấy Hạ Bình cầm trong tay hắc sắc trường mâu. Dạng này vũ khí quá mức khủng bố, làm dùng đến. Trên người bọn họ lực lượng liền giảm xuống mấy phần, một đám người cộng lại, đều bị tiểu tử này nhất mâu giết chết. Hắn đời này đều chưa thấy qua đáng sợ như thế vũ khí, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bảo khí, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bảo khí hay sao? Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt chợt nhớ tới một võ giả nghe đồn, nghe nói có thượng cổ lưu truyền đến bảo khí, ẩn chứa vô thượng uy năng. Nếu như võ giả có thể được đến, liền lập tức có thể tăng cường chính mình mấy lần chiến đấu lực, dù cho vượt cấp khiêu chiến, đó cũng là bình thường sự tình. Nhưng lại như thế này bảo khí cực kỳ chân quý, phổ thông võ giả căn không có tư cách đạt được, cho dù là vương gia gia tộc hậu nhân, có thể được đến bảo khí cũng lắc đắc không có mấy. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà ở chỗ này có thể gặp được đến một kiện. Nghĩ tới đây, Sa Lực Đạt hối hận ruột đều lục, sớm biết tiểu tử này hung tàn như vậy, còn có một kiện khủng bố như thế bảo khí, đánh chết hắn cũng không dám đối tiểu tử này động cái gì lệch ra đầu vóc. Dù cho đem truy phong tặc toàn bộ bán, cũng đáng, nhưng là bây giờ đã quá muộn. Thứ gì, ngươi không cần phải biết, muốn biết lời nói, liền đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Muốn đem Sa Lực Đạt nhất mâu đâm chết. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét, phương viên vài dặm đều tại chấn động, khắp nơi run rẩy, một cỗ khí thế khủng bố nghiền ép mà đến, bốn phía võ giả đều là đang phát run, cảm thấy mình bả vai tựa hồ nhiều một tòa núi lớn. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được cỗ khí thế này nghiền ép mà đến, cơ hồ vô pháp địch nổi, đây tuyệt đối không phải vũ sư cảnh có thể so sánh. Đoán chừng người đến là tông sư cảnh cường giả. Đông một tiếng, một bóng người từ trên cao rơi xuống, lúc này liền ném ra một cái đường kính 10 mét hô sâu, răng rắc rung động, bốn phía đường bê tông lập tức tứ phân ngũ liệt, xuất hiện như là chi chu vong đồng dạng vết rách. Bụi mù cấp tốc tán đi, một bóng người từ hố sâu ở trong đi ra, rõ ràng là một người mặc áo bào trắng trung niên nam tử. Trên người hắn tản mát ra như là một ngọn núi lớn khí thế, mỗi đi lại một bước, tựa hồ cũng có thanh thế to lớn vị đạo. Tây Hoang thành phó thành chủ Cát Kiệt, hắn là Sa Lực Đạt ca ca, tông sư cảnh cường giả. Nhất thời, không ít người cũng nhận ra cái này áo bào trắng nam tử thân phận chân thật, từng cái đều là rung động. Có thể lên làm Tây Hoang thành phó thành chủ người, chí ít đều đạt tới tông sư cảnh, lực lượng một người liền có thể trấn áp một đội quân, thực lực mạnh mẽ vô cùng, khiến cho người e ngại. Sở dĩ vô pháp giúp phát triển lớn mạnh như thế cấp tốc, không ngừng hấp thu nhân viên, thế lực có thể nói là như mặt trời giữa trưa, cũng là bởi vì Sa Lực Đạt có một người ca ca, hắn là Tây Hoang thành phó thành chủ. Có cái này cái núi dựa lớn, hắn mới không kiêng nể gì cả, làm nhiều việc ác, đều không ai dám chế tài. Tất cả mọi người là ngừng thở, cảm nhận được bàng bạc áp lực, tông sư cảnh cường giả xuất thủ, vậy đơn giản không thể coi thường. Bực này nhân vật đã là sừng sững tại phàm nhân đỉnh phong, đủ để xưng là nguyên soái đồng dạng lao đại. Bọn họ là trừ vương gia bên ngoài tối cường giả, đạn đạo đều chưa hẳn có thể giết chết tồn tại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cát Kiệt giận quát một tiếng, ánh mắt hắn như là mãnh thú đồng dạng hung tàn, tràn ngập đáng sợ áp bách lực, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi vì sao tại Tây Hoang thành hành hung, người nào cho ngươi dạng này lá gan? Những này vô pháp giúp tặc tử, cùng truy phong tặc cấu kết, làm nhiều việc ác, táng tận lương tâm, làm hại hàng xóm láng giềng. Thậm chí bọn họ còn vì lợi ích, bán tin tức ta, tội ác tại trời. Hạ Bình trầm giọng nói, cho nên ta đến đây diệt vô pháp rút, vì dân trừ hại. Trừ cái giám. Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt cái mũi đều tức điên, cả giận nói, quả thực là nói năng bậy bạ, chúng ta căn liền chưa thấy qua dạng này tặc tử, sao là bán hắn tin tức. Mà lại mọi người đều biết, chúng ta vô pháp giúp từng cái đều là thủ pháp công dân, ấn lúc nộp thuế, phẩm đức tốt đẹp, đó là tại Tây Hoang thành nơi này nổi danh. Làm sao có thể cùng truy phong tặc cấu kết? Rõ ràng cũng là ác đồ kia, cùng yêu tộc cấu kết, trở thành người gian, là yêu tộc chó săn, ý đồ châm ngòi ly gián, giết hại lương dân. Hắn làm như thế chuyện ác, quả thực là kêu ca sôi trào. Nếu như hôm nay không giết cái này tặc tử, này Tây Hoang thành còn có cái gì pháp luật trật tự, còn có cái gì công đạo chính nghĩa có thể nói? Hy vọng Sa thành người xuất thủ, nhanh chóng đem ác đồ kia bắt đánh tới, mất đầu tạ tội. Hắn giọng nói vô cùng vì âm ngoan. Chung quanh người đi đường đều là một mặt im lặng, bọn họ cũng coi là phục cái này Sa Lực Đạt. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, đây chính là đổi trắng thay đen. Dù sao Tây Hoang thành người nào không biết vô pháp giúp không chuyện ác nào không làm, thắng tận lương tâm, làm chỉ chuyện xấu. Nhưng là tại trong miệng hắn, lại là trở thành thủ pháp công dân, ấn lúc nộp thuế. Bất quá trước mắt xuất hiện thế nhưng là Tây Hoang thành phó thành chủ Cát Kiệt, đối phương là Sa Lực Đạt đại ca, tông sư cảnh cường giả, tại bực này nhân vật trước mặt, bọn họ cái nào dám lắm miệng cái gì? Ừm, thì ra là thế, đại khái sự tình ta hiểu biết. Cát Kiệt gật gật đầu, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi thế mà còn dám cùng yêu tộc cấu kết? Thành vì yêu tộc chó săn, còn giết hại lương dân, thật sự là thật lớn gan chó, ngươi còn có hay không một điểm lương tri cùng nhân tính. Bất quá cùng loại người như ngươi gian nói chuyện, đó cũng là lãng phí sức lực, ta hiện tại chỉ cấp ngươi hai con đường. Đầu thứ nhất, cũng là ngươi bây giờ tự phế võ công, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tạ tội, để cho ta đưa ngươi truy nã quy án. Dạng này ngươi còn có thể thiếu thụ một điểm da thịt nỗi khổ. Đầu thứ hai chính là ta tự mình xuất thủ, đưa ngươi nhất trưởng đánh chết, lợi như vậy ngươi liền ra tòa án giải oan thời cơ đều không có. Hai con đường ta đã cho ra, ngươi làm sao tuyển? Hắn cực kỳ bá đạo, cho Hạ Bình hai con đường đi. Người chung quanh nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là cực kỳ thương hại, thế này sao lại là hai con đường? Rõ ràng đều là tử lộ. Đầu thứ nhất tự phế võ công, trở thành phế nhân, đó là so chết còn thảm. Người võ giả nào cũng sẽ không nguyện ý mà lại không có võ công, này còn có cái gì sức tự vệ? Dựa theo đám người này hung tàn tính cách, căn sẽ không cho Hạ Bình chống án thời cơ, trực tiếp âm thầm giải quyết, dùng các loại lý do, nhượng tiểu tử này chết bất đắc kỳ tử trong tù. Về phần đầu thứ hai cũng là chết, tông sư cảnh cùng vũ sư cảnh chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, muốn phản kháng, này là không thể nào sự tình. Ta lựa chọn điều thứ ba, đó chính là ngươi đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng, hắn lập tức ấn vào trên tay mình sờ mát toát. Quanh một chút, không trung ở trong lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền, đó là hắn tư nhân phi thuyền Quang Thần Hảo. Chương 455, tông sư lại như thế nào? Cái gì? Mọi người ngẩng đầu, đều là hoảng hốt. Bọn họ nhất thời nhìn thấy một chiếc phi thuyền không biết khi nào lơ lửng tại 100 mét chi lên không trung bên trong, đang yên tĩnh lơ lửng. Bất quá đây đối với tối đỉnh cấp tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào tới nói dễ như trở bàn tay, nó nội bộ lắp đặt quang học huyền ảo hệ thống, có thể vặn vẹo ánh sáng, tiến vào ẩn hình trạng thái. Tại dạng này trạng thái phía dưới, bất luận cái gì ra, bất kỳ người nào loại con mắt, đều không thể quan sát được chiếc phi thuyền này. Hạ Bình vì phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn, đang quyết định đến diệt đi vô pháp giúp trước đó, hắn dùng sờ mát toát, khống chế chiếc phi thuyền này đến vô pháp giúp tổng bộ trên không. Mà lại chiếc phi thuyền này lắp đặt tiên tiến nhất quang não, trí năng khống chế, chỉ cần hắn thông qua sờ mát toát ra lệnh, liền có thể khống chế chiếc phi thuyền này hết thảy, 10 phần đơn giản nhẹ nhõm. Liên ở cái này nháy mắt, Quang Thần Hào kích quang pháo miệng sớm liền mở ra, nội bộ năng lượng hội tụ vào một chỗ, nổi lên khủng bố năng lượng, bốn phía không khí đều bắt đầu vặn mèo. Vâng! Một đạo cơ thùng nước năng lượng pháo bắn ra, thiên địa biến sắc, không khí vặn mèo, tựa hồ tại cái này nháy mắt đều đốt cháy khét, ở trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Cái này năng lượng pháo tản mát ra chướng mắt ánh sáng. Phương viên thập lý địa phương, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tia sáng này, đơn giản như là một vành mặt trời treo không trung. Hoàng bét, cảm giác được cố năng lượng này bạo phát, Cát Kiệt hoảng sợ đến gương mặt đều lục, hắn nhưng là biết phi thuyền này kích quang pháo kinh khủng bực nào, so phổ thông súng laser giới cường đại vạn lần không thôi. Dạng này vũ khí hệ thống, đây là vì đối phó thể phách mạnh mẽ yêu tộc, còn có rất nhiều man thú. Về phần đối phó nhân loại, vậy đơn giản cũng là tiểu tài đại dụng. Thế nhưng là cái này năng lượng pháo tốc độ thật sự là quá nhanh, mà Cát Kiệt cùng phi thuyền cách xa nhau cũng chính là 100 mét khoảng cách, ngắn như vậy khoảng cách tốc độ, hắn còn thế nào tránh? Đông. Một đạo cơ thùng nước năng lượng pháo ép háp xuống tới, trong nháy mắt liền đánh trúng Cát Kiệt thân thể, trên người hắn hộ thân cương khí lập tức bị nổ thành phấn vụn. Vỡ vụn thành từng mảnh. A. Một tiếng, Cát Kiệt phát ra kêu thê lương thảm thiết, một thân tông sư cảnh thực lực căn liền không có cách nào phát huy ra, hắn nửa người lập tức liền bị hoanh thành toái phiến. Hắn huyết nhục vung vãi một chỗ, đại lượng huyết dịch nhuộm đỏ khắp nơi, toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có nửa người, hai tay hai chân đều bị hoanh thành toái phiến. Mà trên mặt đất tức thì bị năng lượng pháo hoanh ra một cái đường kính 10 mét hô sâu, thậm chí thâm xuống lòng đất hơn 100 mét, đại lượng bùn đất chấn động, nham thạch đều bị hoanh thành bột mịn. Cái này. Chung quanh người đi đường không khỏi kinh hãi, dạng này vũ khí công nghệ cao thật sự là quá mức khủng bố, nhất kích xuống tới, liền tông sư cảnh cấp bậc cường giả đều không thể tới, bị một chiêu đánh cho tàn phế. Có thể coi là như thế, Cát Kiệt nương tựa theo tông sư cảnh mạnh mẽ sinh mệnh lực, dù cho vẹn vẹn còn sót lại nửa người dưới, hắn cũng y hề nguyên còn chưa có chết, còn có một hơi. Ngươi lại dám động thủ với ta, dám giết ta. Cát Kiệt căn không thể tin được, hắn suy yếu nói ra lời nói này, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Bình. Phải biết hắn nhưng là Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cường giả. Quyền thế ngập trời. Nếu như hôm nay hắn chết ở cái địa phương này lời nói, không biết sẽ tạo thành nhiều đại phong ba. Nhưng là tiểu tử này thế mà thật đúng là dám động thủ, thao túng phi thuyền năng lượng tháo, không nói hai lời, trong nháy mắt liền đem hắn đánh giết, nhượng hắn liền chạy trốn thời cơ đều không có. Hắn hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết tiểu tử này hung tàn như vậy, căn là cái làm càn làm bậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này tìm tiểu tử này phiền phức. Dù sao hắn tiền đồ vô lượng, nơi nào sẽ cùng cái này không muốn sống làm càn làm bậy cùng chết, đây không phải điên sao. Ngươi cho là mình là Tây Hoang thành phó thành chủ, liền có thể hoành hành bá đạo, không nhìn pháp luật, còn muốn đem ta truy nã. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trên mặt đất Các Kiệt, trước đó cùng ngươi nói mấy câu, đó là nể mặt ngươi, nhưng là ngươi cho thể diện mà không cần, còn muốn xuống tay với ta. Tông sư cảnh lại như thế nào, giết ngươi cũng chính là một cái hô hấp sự tình. Ẩm. Hạ Bình một chân dẫm lên, như là man tượng trà đạp, bộc phát ra khủng bố sức lực. Không không không. Các Kiệt hoảng sợ kêu to, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là Hạ Bình bất vi sở động, người nào đều không thể dao động, đại cước hung hăng giẫm tại Cát Kiệt trên đầu, choàng một tiếng, lúc này cái đầu liền như là dưa hấu một dạng, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Cát Kiệt, thân tử. Ta thiên A, thật đúng là giết. Bên cạnh một cái người đi đường thấy toàn thân đều là run rẩy, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Hắn không nghĩ tới Hạ Bình thực có can đảm giết Cát Kiệt. Người điên, đây là người điên. Một cái khác người đi đường run rẩy nói, Cát Kiệt thế nhưng là Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cấp bậc cường giả, bực này nhân vật chết mất một cái, đều sẽ tạo thành cự chấn động mạnh, loại người này cũng dám giết. Hắn liên tục rút lui, căn không dám nhìn thẳng Hạ Bình, liền Tây Hoang thành phó thành chủ đều giết. Còn có người nào hắn là không dám giết, hung tàn đến rối tinh rối mù. Tuy nhiên ở đây người cũng đều là hắc đạo nhân vật, làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, nhưng là giống tiểu tử này trắng trợn như vậy, hoành hành không sợ, bọn họ vẫn là không dám. Vô pháp giúp thành viên cũng là cái lòng bàn chân run rẩy, một luồng hơi lạnh từ bàn chân thăng lên, vọt thẳng hướng đỉnh đầu. Phải biết Cát Kiệt có thể nói là bọn họ vô pháp giúp lớn nhất hậu trường, có bực này nhân vật tại, bọn họ liền sẽ không có bị diệt giúp lo nghĩ. Nhưng là bây giờ bọn họ hậu trường bị giết, đầu đều bị dẫm bạo trên mặt đất, chết không có chỗ chôn, hậu trường đều sụp đổ. Vậy tương lai bọn họ vô pháp giúp đến tột cùng sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, bọn họ lâm vào thật sâu tuyệt vọng ở trong. Cát Kiệt bị chết quá oan. Hắn nhưng là đường đường Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cường giả, cũng đã mấy trăm năm thọ mệnh, tiền đồ vô lượng, nhưng là bây giờ liền bị cái này làm càn làm bậy làm thịt, làm sao có thể không oan. Ai có thể nghĩ tới hắn còn chuẩn bị một chiếc tư nhân phi thuyền, phía trên lắp đặt quân đội vũ khí, dựng lên năng lượng tháo, tông sư cảnh cũng trốn không thoát, Cát Kiệt cũng là không may cực độ A. Tiểu tử này không chỉ có là làm càn làm bậy, bối cảnh cũng thâm hậu đến khủng bố. Không thể gây, tiểu tử này tuyệt đối không thể gây, vô pháp giúp gây tiểu tử này, quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trợn mắt hốt mồm, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hung tàn người trẻ tuổi, quá mức khủng bố, không để ý hậu quả. Dù sao Tây Hoang thành phó thành chủ, đó là trừ thành chủ bên ngoài đệ nhất nhân, quyền thế ngập trời. Rất nhiều hắc đạo tổ chức đều bao phủ tại nhân vật như vậy dư huy phía dưới, cái nào dám làm cản. Có thể bực này nhân vật, tiểu tử kia nói giết liền giết, nói làm thịt liền làm thịt, bọn họ từ đáy lòng cảm thấy rung động, cũng không dám lại khinh thường người trẻ tuổi kia nửa phần, ngược lại là e ngại không thôi. Vô pháp bang bang chủ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt, gọi A, tiếp tục gọi người A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi bây giờ còn có thể chuyển ra người nào đến, còn có ai có thể cứu ngươi mệnh. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng siêu tác động cơ sệ ở kẹn dìn các loại tiểu thuyết mặc cho người quan sát. Chương 456, đâm chết. A a a. Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt kêu to lên. Sắc mặt dữ tợn, điên cuồng vô cùng, đáng chết cẩu tạp chủng, liền ta đại ca ngươi cũng giết chết, ngươi làm sao dám làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình. Ta tha không ngươi, tuyệt đối tha không ngươi, liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn triệt để điên cuồng, nhìn thấy chính mình hậu trường, đại ca của mình bị đánh giết, hắn hậu trường sụp đổ, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể giữ được chính mình, đã tuyệt vọng. Dù cho bây giờ có thể giết Hạ Bình, nhưng là không có đại ca hắn bảo hộ, hắn lại làm sao có thể tại Tây Hoang Thành mạnh như vậy sợ thành thị sinh tồn được. Trước đó những đến đó tội cửu nhân, chỉ sợ đều sẽ từng cái nhảy ra, bỏ đá xuống giếng, muốn giết hắn xa lực đạn. Ồn ào! Hạ Bình nhất mâu đâm quá khứ, đông một tiếng, trong nháy mắt liền đâm xuyên xa lực đạn thân thể, đem trái tim của hắn đều đánh nổ, triệt để kết tính mạng hắn. A! Xa lực đạn hét thảm một tiếng, con mắt mở cực lớn, ánh mắt hắn chỗ sâu toát ra cực độ không cam lòng cùng hối hận, nghĩ hắn không cách nào bang bang chủ, quyền cao chức trọng, còn có không biết bao nhiêu năm vinh hoa phú quý hưởng thụ. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn một lần sai lầm, trêu chọc đến không nên trêu chọc người, kết quả là chết, liền đại ca hắn cắt kiệt cũng trốn không thoát, bị nhất cử chấn sát, bị chết rất lợi hại thảm. Không không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Gặp đến lao đại xa lực đạt đều bị nhất mâu đâm chết, còn lại vô pháp giúp thành viên hoảng sợ nước tiểu, cũng không dám lại phách lối, từng cái đều là dọa đến như là giống như chim cút, run rẩy không thôi. Chuyện này toàn bộ đều là xa lực đạt bọn họ sai a. Đúng a đúng a, bọn họ cùng truy phong tặc cấu kết, hỗ trợ thủ tiêu tăng vật, thu hoạch cự đại lợi ích, thế là lao đại bọn họ liền đem đại nhân ngươi tin tức cho bán. Là một cái nhân tình. Cái này toàn bộ đều là xa lực đạt đám kia xúc sinh sai. Bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Làm một điểm lợi ích. Mới bán đại nhân ngươi. Nhưng là chúng ta đều là chút tiểu lâu la. Cùng chuyện này không có quan hệ gì. Một đám vô pháp giúp thành viên té quỵ dưới đất. Liều mạng cầu xin tha thứ. Nói ra nội tình chân tướng. Dù sao liền bọn họ vô pháp giúp hậu trường. Thậm chí lao đại đều bị hố. Bọn họ vô pháp giúp làm sao có thể còn có thể Tây Hoang Thành sinh tồn được. Vì tính mạng mình suy nghĩ, bọn họ toàn bộ đều phun ra bí mật, hy vọng Hạ Bình tha cho bọn hắn nhất mệnh. Không thể nào, vô pháp giúp thật đúng là bán người trẻ tuổi kia. Trước đó còn giả bộ cùng người trẻ tuổi kia không biết, giả bộ ngược lại là rất giống. Thế mà còn cùng truy phong tặc mạnh như vậy trộm đội cấu kết. Cái này vô pháp giúp quả nhiên tội ác tày trời. Vì điểm lợi ích, liền bán khách hàng tin tức, cái này vô pháp giúp cũng không biết đã làm bao nhiêu dạng này chuyện ác, chỉ là người khác không có người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy, chỉ có thể là nén lớn giận. Vô pháp giúp thật sự là quá đáng giận, truy phong tặc mạnh như vậy trộm đội cũng dám cấu kết, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào, nếu như liên bang cảnh sát biết chuyện này, bọn họ chết không có chỗ chôn. Xác thực, bởi vì vây quét truy phong tặc, liên bang cảnh sát cũng không biết chết bao nhiêu người, trong đó mấy lần nói không chừng liền không có cách nào giúp bán, bọn họ lần này chết chắc. Chung quanh người đi đường đều là một trận xôn xao, bọn họ cũng không nghĩ tới cái này vô pháp giúp thế mà thật đúng là cùng truy phong tặc lẫn nhau cấu kết, hơn nữa còn lợi ích hợp tác, hỗ trợ thủ tiêu tăng vật. Có ít người cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gần nhất những năm này vô pháp giúp phát triển lớn mạnh nhanh như vậy, tựa hồ có được đại lượng tiền tài, bốn phía chiêu binh mãi mã, thế lực như mặt trời giữa trưa, nguyên lai là có dạng này nội tình. Ngươi nói vô pháp giúp cùng truy phong tặc cấu kết, có cái gì chứng cứ? Có chứng cứ lời nói, còn có thể miễn tử. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm những này vô pháp giúp trưởng lão. Nhàn nhạt dò hỏi. Một cái vô pháp giúp trưởng lão lập tức nói, có, đương nhiên là có, mỗi lần cùng vô pháp giúp giao dịch sổ sách đều đặt ở xa lực đạt cái này gian tặc văn phòng trong bảo khố, tin tưởng đại nhân qua bảo khố tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới chứng cứ. Mà lại cái này bảo khố, cũng ẩn tàng xa lực đạt tên gian tặc này nhiều năm tích xúc, giá trị liên thành, hiện tại này xa lực đạt chết. Tự nhiên cũng là thuộc về đại nhân. Hắn nói ra rất nhiều nội tình, hy vọng có thể mạng sống. Phía trước dẫn đường. Hạ Bình nhãn tình sáng lên, đạt được truy phong tặc bảo tàng, hiện tại lại có thể cướp bóc vô pháp giúp nhiều năm tài phú, đây quả thực là thiên hàng hoành tài a. Đối với loại này tiền tài bất nghĩa, hắn tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Vâng vâng vâng. Một đám vô pháp giúp trưởng lão liên tục gật đầu, thật giống như tiểu kê giống như, nhìn thấy Hạ Bình vừa rồi hung uy, bọn họ căn bản không hề bất luận cái gì phản kháng dũng khí. Không bao lâu, tại những này vô pháp giúp trưởng lão dẫn đường, Hạ Bình liền đi tới nơi này tòa nhà lớn tầng cao nhất. Đây là Sa Lực Đạt bình thường văn phòng nghỉ ngơi địa phương, cũng là bảo khố ở chỗ đó phương. Đại nhân, chính là chỗ này. Một cái vô pháp giúp trưởng lão chỉ trước đại sảnh mặt lấp kín vách tường, nói, nơi này cũng là lão tặc Sa Lực Đạt bảo khố, bất quá cái này bảo khố bị Sa Lực Đạt thiết trí đa trọng mật mã. Bất quá Sa Lực Đạt lòng nghi ngờ rất nặng, cái này mật mã cũng chỉ có hắn mới biết được, những người khác căn không biết. Những người khác là e ngại nhìn lấy Hạ Bình, sợ Hạ Bình dùng lấy cớ này diệt bọn họ. Mật mã. Không cần loại vật này. Hạ Bình cầm trong tay sư trường mâu, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Lúc này trường mâu phía trên minh văn chấn động, tuôn ra đại lượng hắc sắc khí tức. Ẩm. Hắn nhất mâu đâm quá khứ, không gì không phá, bộc phát ra xé nát hết thể sắc bén chi lực, xoạt một tiếng. Phía trước bức tường kia vách tường kim loại thật giống như đầu hũ giống bị cắt ra. Ba một chút, Hạ Bình nhẹ nhàng chuyển động trường mâu. Lúc này vách tường liền bị đánh ra một cái động lớn, chung quanh lập tức lộ ra cứng rắn vách tường kim loại, tựa hồ cũng xúc động, còi báo động, ông ông tắc hưởng. Nhưng là lúc này toàn bộ vô pháp giúp đều lâm vào hỗn loạn bên trong, tự nhiên cũng không ai để ý tới. Cái này, cái này. Một đám vô pháp giúp thành viên đều là chấn kinh, bọn họ thế nhưng là biết cái này kim khố cỡ nào cứng rắn, nghe nói là lợi dụng phạ giả tư kim loại xây dựng mà thành, cứng rắn vô cùng, siêu cấp chiến hạm sắc ngoài đều là lợi dụng loại kim loại này làm tài liệu. Vẹn vẹn một khối, liền có giá trị không nhỏ. Lúc trước Sa Lực Đạt vì kiến tạo cái này kim khố cũng không biết tốn hao bao nhiêu tiền. Hắn đã từng tuyên bố cho dù là 100 tấn thuốc nổ, cũng vô pháp đem cái này kim khố nổ nát, tông sư cảnh đến đây cũng vô pháp cướp đoạt. Nhưng là bây giờ bị người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng nhất mâu, liền xé nát kim khố đại môn, loại vũ khí này đơn giản kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Các ngươi đợi ở bên ngoài, không cho phép vào đến, nếu không giết không tha. Hạ Bình đối với mấy cái này vô pháp giúp thành viên phát ra mệnh lệnh. Tiếp lấy hắn liền hướng phía kim khố sải bước đi vào. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, những này vô pháp giúp thành viên sắc mặt âm trầm bất định, dù sao bảo vật trước mắt, dễ như trở bàn tay, để bọn hắn đợi ở bên ngoài không đi vào, đây quả thực là một loại giày vò. Vấn đề là, Hạ Bình uy hiếp lực thật sự là quá kinh khủng, bọn họ cũng không thể không nghe theo. Suy nghĩ thời gian qua một lát, bọn họ vẫn là không dám đi vào, chỉ có thể là ngừng ở lại bên ngoài. Chương 457, quan hệ khắp thiên hạ. Trong bảo khố, lợi hại, thật sự là nhiều bảo bối. Đi vào bảo khố về sau, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, hắn nhìn thấy từng dương đan dược, linh dược, còn có kim ngân châu đáo chờ một chút, rực rỡ muôn màu, đơn giản so truy phong tặc bảo khố còn nhiều. Hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, vẹn vẹn là nhìn thấy những bảo vật này cộng lại, tối thiểu liền có hơn 100 tỷ đồng liên bang. Đây chính là hoành hành Tây Hoang Thành thế lực to lớn nội tình, bọn họ tại Tây Hoang Thành cắm rễ thời gian mười mấy năm, cũng không biết hút bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, mới có dạng này thành tựu. Bất quá bây giờ những bảo vật này, đều là thuộc về hắn. Nếu như Sa Lực Đạt hiện tại còn sống, khẳng định sẽ lập tức tức giận đến ngất đi, vì đạt được những tài vật này, hắn cũng không biết tốn hao bao nhiêu tâm tư, làm bao nhiêu táng tận lương tâm sự tình. Nhưng là bây giờ lại bị tiểu tử này nhẹ nhõm vơ vét rời đi, nếu là hắn nhìn thấy một màn này, không phải cùng Hạ Bình liều mạng không thể. Trang, toàn bộ đặt vào, toàn diện đều là ta. Hạ Bình hưng phấn đem những vật này toàn bộ đặt vào chính mình không gian giới chỉ. Vẹn vẹn mười mấy phút, hắn liền đem những vật này toàn bộ đổ đầy, cơ bên trên không gian giới chỉ toàn bộ nhồi vào. Linh dược, đan dược loại hình bảo vật, tuy nhiên một mình hắn căn dùng không nhiều như vậy, nhưng là hắn hoàn toàn có thể đem nó buôn bán đi, đổi lấy thành đồng liên bang, dạng này liền có thể mua sắm còn lại bảo vật quý giá, để bạt hắn võ đạo tu vi. Đi thôi. Đem nơi này bảo vật vơ vét không còn gì, Hạ Bình liền rất là hài lòng rời đi nơi này. Ừm. Khi Hạ Bình đi ra bảo khố về sau, bên trong hơi động lòng, tinh thần lực cảm giác bốn phía, hắn lập tức liền phát hiện những vô pháp đó giúp trưởng lão đã toàn bộ rời đi nơi này, tựa hồ chạy trốn tới cao ốc bên ngoài. Mà lại cao ốc bên ngoài, cũng xuất hiện rất nhiều cảnh sát, bọn họ phân bố tại mỗi cái đường đi, phong tỏa bốn phía, vây quanh đến chật như nêm tối, như lâm đại địch. Thậm chí trên bầu trời, cũng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, bọn họ đoàn đoàn bao vây nơi này, sát khí đằng đằng, tựa hồ muốn vây bắt một tên thế kỷ tội phạm. Cái này cũng bình thường. Dù sao liền phó thành chủ đều chết ở cái địa phương này, chuyện này lập tức chấn động Tây Hoang trên thành dưới, nơi này trị an cảnh sát toàn bộ điều động, mục đích chính là vì bắt Hạ Bình. Lấy vô pháp giúp tổng bộ làm trung tâm, cũng xuất hiện rất nhiều vũ sư cảnh khí tức, thậm chí ngay cả tông sư cảnh cũng xuất hiện, lao sư động chúng, cần phải đem Hạ Bình truy nã. Xem ra cũng là thời điểm tìm người hỗ trợ. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn lập tức mở ra trên người mình bộ đàm, liên hệ Viêm Hoàng Đại học thầy chủ nhiệm Triệu Dương. Là Hạ Bình. Ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ là nhiệm vụ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Ba một chút, một đạo hư nghĩ hình chiếu thân ảnh xuất hiện. Lúc này Viêm Hoàng Đại học thầy chủ nhiệm Triệu Dương liền hiện thân, hắn nhìn lấy Hạ Bình. Mà Triệu Dương là quản lý học sinh tấn thăng tinh anh nhiệm vụ người phụ trách. Nếu như các học sinh tại làm tinh anh nhiệm vụ thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, học sinh đều sẽ liên hệ hắn, hỗ trợ giải quyết vấn đề. Là ra chút vấn đề. Hạ Bình lập tức đem trước đó chuyện phát sinh một năm một mười nói ra, trong đó tự nhiên cũng giấu giếm một số quan trọng tình báo, tỉ như chính mình đạt được chư nhiều bảo vật, còn có cố ý sử dụng mưu kế các loại. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Hạ Bình nói chuyện, thầy chủ nhiệm Triệu Dương đều ngộng, ngươi nói này vô pháp giúp bán ngươi, kết quả ngươi liền tự mình giết đến tận cửa, đem vô pháp giúp toàn bộ diện, thậm chí ngay cả bọn họ hậu trường, Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cường giả Cắt Kiệt cũng làm trận làm thịt, hiện tại đang bị Tây Hoang thành cảnh sát vây bắt. Hạ Bình nói chuyện, lượng tin tức thật sự là quá tốt đẹp lớn, dù cho Triệu Dương cũng là thâm bất khả trắc cao thủ, nhưng là một thời gian cũng là xử lý không đến. Cái gì gọi là diệt vô pháp rút, thuận tiện liền tông sư cảnh cũng xử lý, đây cũng là một người sinh viên đại học làm ra sự tình. Triệu Dương cảm thấy mình có chút ngộng. Đúng, đơn giản tới nói chính là như vậy. Hạ Bình gật gật đầu. Triệu Dương khỏe miệng co quắp rút ra, cái gì gọi là đơn giản tới nói chính là như vậy, người ta vẹn vẹn bán ngươi. Kết quả tiểu tử ngươi liền giết đến tận cửa, đem người ta toàn bộ bang phái trên dưới đều diệt. Thậm chí ngay cả kia cái gì phó thành chủ Cắt Kiệt xuất mặt, đều bị tại chỗ làm thịt. Cái này thật sự là quá mức khoa trương, quá mức hung tàn. Loại sự tình này hắn đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Liền xem như vương gia gia tộc xuất thân người, cũng không có tiểu tử này kiêu ngạo như vậy bá đạo. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu như tiểu tử này là phổ thông học sinh lời nói, hắn đã sớm một bàn tay phiến đi lên, để ngươi tên này như thế có thể tại họa, đây không phải thuần túy đang tìm cái chết sao? Lao tử quản ngươi chết như thế nào? Nhưng là trước mắt tiểu tử này, là cái thế kỳ tài, liền trường học trưởng lão đều khen không dứt miệng tồn tại, tiền đồ vô lượng, đã liệt vào trường học trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Có tấn thăng vương gia tư chất. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều phải bảo trụ. Mà lại chuyện này cũng thật là Hạ Bình có lý. Cái này cái gì vô pháp giúp thế mà cùng truy phong tặc cấu kết, còn vì điểm lợi ích, liền bán khách hàng, kém chút hại chết Hạ Bình, đơn giản cũng là tội ác tày trời. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng hắn cũng sẽ báo nổi, liên diệt vô pháp giúp đỡ quyết tâm đều có. Nghĩ tới đây, Triệu Dương trầm giọng nói, trên người ngươi không có cách nào giúp cùng Truy Phong tặc lẫn nhau cấu kết chứng cứ đúng không? Đúng. Hạ Bình gật gật đầu, vừa rồi tại bảo khố bên trong, hắn cũng tìm tới vô pháp giúp bao năm qua đến sổ sách, trong đó cũng có cùng Truy Phong tặc giao dịch sổ sách, chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy là tốt rồi. Triệu Dương gật gật đầu, có chứng cứ này, ai cũng không làm gì được ngươi, chờ sau đó ngươi liền một mực chắc chắn, là biết rõ đạo vô pháp giúp cùng Truy Phong tặc lẫn nhau cấu kết, cho nên mới xuất thủ, vì dân trừ hại. Chứng cứ là có, thế nhưng là nơi này là Tây Hoang Thành, người ở đây lẫn nhau cấu kết, quan hệ rắc rối phức tạp, ta sợ bọn họ vận dụng cực hình, đem ta vu oan giá họa. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Người cũng biết sợ. Triệu Dương tức giận nhìn Hạ Bình liếc một chút, nếu như tiểu tử này thật sợ hãi, như thế nào lại làm ra loại này cả gan làm loạn, không để ý hậu quả sự tình. Hắn lạnh hừ một tiếng. Cái này ngươi không cần lo lắng, Tây Hoang Thành thành chủ Quách Đông Hải, hắn là ta Viêm Hoàng Đại học tốt nghiệp sinh, chờ sau đó ta liền gọi điện thoại cho hắn. Có hắn tự thân xuất mã, ai có thể làm gì ngươi? Lợi hại! Hạ Bình bội phục sát đất, Viêm Hoàng Đại học không hổ là vân tiêu giới lớn nhất đại học một trong, môn sinh trải rộng vân tiêu giới mọi ngành mọi nghề, mà lại từng cái đều là võ đạo tinh nhuệ. Dạng này mạng lưới quan hệ một khi động dùng, phát huy ra năng lượng, cũng không biết nhiều khủng bố. Liên liên đến vắng vẻ Tây Hoang Thành, đều có Viêm Hoàng Đại học người, khắp thiên hạ đều là bằng hữu. Hắn cũng coi là kiến thức đến Viêm Hoàng Đại học năng lượng. Ba một chút, nói xong những lời này, thầy chủ nhiệm Triệu Dương liền cúp điện thoại. Siêu siêu siêu. Mà đúng lúc này sau, bên ngoài lập tức xông tới một đám cảnh sát. Vũ trang đầy đủ, trong đó thậm chí còn có mấy cái tông sư cảnh cường giả, bọn họ lập tức đi vào Hạ Bình trước mặt, đem bốn phía triệt để vây quanh. Thậm chí một đám vô pháp giúp trưởng lão cũng theo ở phía sau, đối Hạ Bình nhìn chằm chằm, biểu lộ hung ác. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng siêu tác động cơ sệ ở đèn dìn các loại tiểu thuyết mặc cho người quan sát. Chương 458, Thành chủ Quách Đông Hải. Hạ Bình. Một cái vô pháp giúp trưởng lão trừng mắt Hạ Bình, giận quát một tiếng, ngươi ma đầu kia tận thế cũng coi là đến ta vô pháp giúp Dương Oai, còn giết ta vô pháp bang bang chủ cùng phó thành chủ cắt kiệt bọn người, tội không thể tha. Thức thời lời nói, lập tức thúc thủ chịu trói. Rất nhiều vô pháp giúp trưởng lão vênh váo tự đắc, không còn có vừa rồi đối mặt Hạ Bình không núm. Có chửa sau bọn này Tây Hoang Thành cảnh sát chỗ dựa, bọn họ lực lượng mười phần. Trước đó sở dĩ biểu hiện được như thế hèn mọn, như là tiểu tử này tôn tử giống như, cũng là lo lắng tên này tại chỗ báo tố, đem bọn hắn cho làm thịt, như vậy bọn họ bị chết liên oan. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Tây Hoang Thành cảnh sát đến bên này, liền tông sư cảnh đều xuất hiện mấy cái, mặc cho tiểu tử này trên người có cánh. Hôm nay cũng mọc cánh khó thoát, mà lại bọn họ vô pháp giúp chiếm cứ Tây Hoang Thành nhiều năm, không biết cho những cảnh sát này bao nhiêu hối lộ, đã sớm là cùng một ruột, đối phó người ngoài này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình, một cái tông sư cảnh thanh bảo trung niên nam tử đứng ra, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta biết ngươi là Viêm Hoàng sinh viên đại học, xuất từ danh môn, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên. Lại dám tại Tây Hoang Thành giết người. Dù cho ngươi bối cảnh thâm hậu, nhưng là cũng xúc phạm pháp luật, toàn bộ liên bang chính phủ đều cho không ngươi. Hắn xoa bóp quyền đầu, lộ ra tùm sát khí. Mà vị này thanh bảo trung niên nam tử chính là Tây Hoang Thành cục cảnh sát cục trưởng Nghiêm Đông Thăng. Trước đó phó thành chủ Cát Kiệt, là hắn bạn tốt nhiều năm, là xuất sinh nhập tử đồng bọn, bây giờ lại là bị Hạ Bình khởi động phi thuyền. Trong nháy mắt liền giết chết, có thể nghĩ hắn hiện tại cỡ nào phẫn nộ, liên sát Hạ Bình tâm đều có. Có phải hay không xúc phạm pháp luật không phải ngươi nói tính toán, mà chính là quan tòa nói tính toán. Hạ Bình đứng chắp tay, gọi các ngươi thành chủ tới, chuyện này ta muốn cùng hắn nói chuyện. Hạ Bình cũng biết cái này, nam tử áo bào xanh là Tây Hoang Thành cục cảnh sát cục trưởng Nghiêm Đông Thăng, tại đến Tây Hoang Thành trước đó. Hắn đã sớm hiểu biết Tây Hoang Thành các chủng đại nhân vật tư tài liệu. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đàm cái giám. Một cái vô pháp giúp trưởng lão chửi ầm lên, thành chủ đó là nhân vật nào, trăm công nghìn việc, làm sao lại gặp ngươi tiểu nhân vật này. Đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng Hạ Bình gặp thành chủ, bằng không ai biết sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn là thừa dịp nơi này đều là người quen, lập tức đem hắn làm thịt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta cũng chỉ phải tự mình xuất thủ. Thanh bào trung niên nam tử Nghiêm Đông Thăng trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, giờ này khắc này, trên bầu trời phi thuyền sớm đã bị bọn họ Tây Hoang Thành chiến hạm khống chế lại, tiểu tử này cũng không có đối phó tông sư cảnh đòn sát thủ, có thể nói mặc người nắm, hắn căn không sợ tiểu tử này có thể nhảy đến địa phương nào qua. Thế nhưng là không đợi hắn xuất thủ, nơi xa lập tức truyền đến một cỗ khí thế khủng bố, lay động đất trời. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền xuất hiện, lúc này một bóng người từ phi thuyền nhảy xuống, như là như đạn tháo, không trung rơi xuống, đông một tiếng, đem cái này tòa nhà lớn trần nhà dâm nát. Lúc này liền phá vỡ một cái động lớn, trần nhà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, đá vụn lăn xuống, bụi mù cuồn cuộn, một bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào? Không ít người giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới ngay tại bắt lấy Hạ Bình giờ khắc này, còn giết ra một cái trình rào kim, chờ bụi mù tán đi, đạo nhân ảnh này hiển lộ ra thời điểm, nhất thời ở đây người đều ngộ. Thành chủ đại nhân. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, vô pháp giúp các trưởng lao trận mắt hốt mồm, rung động liên tục, bọn họ thế nào nghĩ tới cái này trăm công nghìn việc Tây Hoang Thành thành chủ thế mà đến đây. Thành chủ tốt. Bao quát thanh bảo trung niên nam tử Nghiêm Đông Thăng ở bên trong, bốn phía cảnh sát cũng lập tức trang nghiêm cúi chào, cung cung kính kính, bởi vì người tới cũng là Tây Hoang Thành tối cao chi phối thành chủ Quách Đông Hải. Thành chủ, làm sao ngươi tới? Thanh bảo trung niên nam tử Nghiêm Đông Thăng nội tâm cảm thấy một tia ẩn ẩn không ổn, bởi vì cái này thành chủ bình thường đồng dạng không xử lý sự vụ, thường xuyên tình yêu trai gái. Nhưng là hiện tại thế mà bỗng nhiên xuất hiện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không giống bình thường. Đều sinh dạng này đại sự, phó thành chủ Cát Kiệt đều chết, các ngươi nói một chút ta làm sao có thể không đến. Quách Đông Hải mỉm cười, lộ ra một bộ hòa ái bộ dáng. Tiếp theo, hắn quay người nhìn trước mắt Hạ Bình, chắc hẳn vị này cũng là giết phó thành chủ Cát Kiệt, còn không có cách nào bang bang chủ bọn người Hạ Bình. Ngươi vì sao giết chết bọn hắn, ở trong có cái gì ẩn tình? Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây thân thể người cũng là chấn động. Cái thế giới này người nào giết người không có ẩn tình, hoặc là bởi vì ghen ghét, hoặc là bởi vì cứu hận, hoặc là bởi vì tiền tài, trong đó lý do rất nhiều, nhưng là đều không thể phủ nhận một điểm. Tiểu tử này giết người, vẫn là trước mặt mọi người hành hung, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng là bây giờ thành chủ Quách Đông Hải hỏi như vậy, rõ ràng liền có che chở ý tứ, nếu không làm sao lại nói ra những lời này, cái này có cho tiểu tử này tẩy thoát hiểm nghi vị đạo. Nhất thời, vô pháp giúp trưởng lão các loại mọi người đều cảm thấy có chút đại sự không ổn. Thanh bào trung niên nam tử Nghiêm Đông Thăng sắc mặt 10 phần âm trầm, lập tức nói, thành chủ đại nhân, mặc kệ hắn có cái gì ẩn tình. Tóm lại hắn trước mặt mọi người giết người, liền phó thành chủ Cát Kiệt đều chết ở trong tay hắn, tội ác tày trời. Dạng này lưu manh, ta cho là nên lập tức cầm lên, ngay tại chỗ giết chết, miễn cho dạng này lưu manh rời đi, ở trong xã hội làm hại tứ phương, dạng này chính là chúng ta sai lầm. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, một trưởng vô gia, muốn đem Hạ Bình chụp chết. Lúc này, một cỗ khí thế khủng bố đang nổi lên, tựa hồ cả tòa nhà lớn đều đang run rẩy, đáng sợ tinh thần lực khóa chặt Hạ Bình, mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể né tránh. Hạ Bình cũng không có ý định né tránh, hắn khí định thần nhàn, có thành chủ ở chỗ này bảo bọc chính mình, lại làm sao lại sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này Nghiêm Đông Thăng chỉ là tức hồn hện, tại làm chuyện vô ích ra. Ẩm. Thành chủ Quách Đông Hải tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhất trưởng, như là đại hải lực lượng dũng mãnh tiến đến ra, lập tức đem Nghiêm Đông Thăng khí kình toàn bộ hóa thành vô hình. Đừng nóng nội. Quách Đông Hải cười tủm tỉm nói ra, Nghiêm cục trưởng ngươi an tâm chớ vội, chuyện gì đều phải biện luận, cái gọi là chân tướng càng biện càng rõ, dù cho đó là cái tội không thể tha tội nhân, chúng ta cũng cần phải cho hắn một cái phân biệt thời cơ. Có phải hay không tử tội, có phải hay không tội ác tày trời, chờ chúng ta nghe xong hắn lời nói cũng không vội. Ngươi dạng này nóng lòng đem hắn đưa vào chỗ chết, ta thế nào cảm giác ngươi đây là đang quan báo tư thủ. Hắn trong đông có kim. Không, thành chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không phải là tại quan báo tư thủ, chỉ là tại theo lẽ công bằng chấp pháp A. Nghiêm Đông Thăng giật nảy cả mình, nếu như bị người cài lên cái này cái mũ, như vậy hắn tiền đồ liền không có. Bất quá đã hắn muốn ngụy biện, nay thuộc hạ liền nghe hắn nói thế nào. Hắn không thể làm gì, có thành chủ ở cái địa phương này, dù cho muốn lập tức làm thịt tiểu tử này, hắn cũng có lòng không đủ lực. Hạ Bình, có cái gì hoan khuất cứ việc nói. Quách Đông Hải đứng chắp tay, có thành chủ làm cho ngươi người, này là tuyệt đối công chính. Đương nhiên nếu như ngươi thật có tội, thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Hắn lộ ra một bộ chính mình rất lợi hại công chính bộ dáng. Vâng, thành chủ. Hạ Bình chắp tay nói. Chương 459, cấu kết với nhau làm việc xấu. Sự tình là như thế này. Hạ Bình trầm giọng nói, ta phụng mệnh đến đây truy tra truy phong tặc Hạ Lạc, mục đích chính là vì đem cái này làm hại vài chục năm, giết hại không biết bao nhiêu dân chúng cường đạo đoàn nhổ tận gốc. Trước đó ta từ cái nào đó con đường nhận được tin tức, cũng không cách nào giúp thế mà cùng truy phong tặc cái này cường đạo đoàn băng có lợi ích cấu kết với nhau làm việc xấu vài chục năm, vô pháp giúp còn thường xuyên hỗ trợ thủ tiêu tăng vật. Thế là ta sẽ giả bộ chính mình là công tử bột, lấy thân thể mạo hiểm, tiến vào vô pháp giúp, mục đích chính là vì dẫn xà xuất động, đem truy phong tặc những này lưu manh dẫn ra. Kết quả rất lợi hại thuận lợi, vô pháp giúp quả nhiên đem tin tức ta tiết lộ ra ngoài, mà ta cũng làm bộ bị truy phong tặc bắt lấy, đi vào bọn họ xào huyệt, thuận lợi đem bọn này lưu manh nhất cử tiêu diệt. Cái gì? Người chung quanh đều là giật nảy cả mình, khó có thể tin, bởi vì tin tức lạc hậu, bọn họ đến bây giờ cũng không biết truy phong tặc một đám đã bị Hạ Bình triệt để tiêu diệt. Mà vô pháp giúp các trưởng lão cũng là cái rung động, bởi vì truy phong tặc một đám bàn về thực lực, cũng không giới tại bọn hắn vô pháp giúp, thế nhưng là thế mà cũng bị tiểu tử này diệt đi. Diệt truy phong tặc về sau, ta liền tại bọn hắn xào huyệt bên trong, tìm tới cùng vô pháp giúp lẫn nhau cấu kết chứng cứ. Hạ Bình lời nói vẫn chưa xong, tiếp tục nói, lúc ấy ta liền tức giận, không có nghĩ đến cái này tại Tây Hoang Thành bang phái, cùng cái này hoành hành vài chục năm cường đạo đoàn băng có đáng sợ như vậy cấu kết. Chi mấy lần trước liên bang cảnh sát vây quét, đều không cách nào giúp tiết lộ tin tức, trợ giúp truy phong tặc đào thoát. Lúc ấy ta liền cho rằng cái này vô pháp giúp tuyệt đối là so truy phong tặc càng thêm lớn lũ ác tính. Vô pháp giúp chưa trừ diện, Tây Hoang Thành vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Đánh giám. Vô pháp giúp trưởng lão phổi đều tức điên. Cái gì gọi là vô pháp giúp chưa trừ diện, Tây Hoang Thành vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, kỳ tâm khả chu a, quá mức các độc. Nếu như thành chủ Quách Đông Hải thật tin vào những lời này, như vậy bọn họ vô pháp giúp liền thật triệt để xong đời. Hạ Bình không để ý những trưởng lão này phát điên, nói, vì để vô pháp đám cao tầng nhóm không có cách nào nhận được tin tức, từ đó cao chạy xa bay, lấy sau tiếp tục làm hại hàng xóm láng giềng. Thế là ta tâm sinh một kế, lấy báo thù làm tên, cố ý đến cửa tìm nện. Mục đích chính là vì diệt trừ vô pháp giúp cái tai họa này, vì dân trừ hại. Quả nhiên, đám người này phớt lờ, trúng kế. Hắn lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Thành chủ đại nhân, ngươi đừng nghe hôn đản này nói bậy. Một cái vô pháp giúp trưởng nhiều đều tức điên, tại chỗ giơ chân, hắn rõ ràng cũng là muốn lên môn trả thù, cho nên mới giết ta vô pháp bang bang chủ. còn có rất nhiều tinh nhuệ. Những sự tình này đều là chứng cứ vô cùng xác thực, chung quanh người đi đường đều có thể làm chứng. Dạng này Lưu Manh không lập tức bắt lấy, thế mà còn nhượng hắn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là quá vô não. Hắn muốn ngăn cản Hạ Bình tiếp tục nói chuyện, tiếp tục như vậy nói tiếp, bọn họ vô pháp giúp liền triệt để đổ, mà bọn họ những người này cũng sẽ bị từng cái bắt vào qua ngục giam, giam giữ mấy chục năm, thậm chí là xử tử. An tâm chớ vội. Thành chủ Quách Đông Hải khoát khoát tay, ngăn lại cái này vô pháp giúp trưởng lão dơ chân, chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, ta đến nói mấy cái lời công đạo a. Người trẻ tuổi kia gọi Hạ Bình, hắn là Viêm Hoàng sinh viên đại học, tiếp trường học tinh anh nhiệm vụ, đây là liên bang chính phủ cùng Viêm Hoàng đại học hợp tác, cho nên thân phận của hắn tạm thời liền là cảnh sát, từng có khi tự vệ quyền cùng giết người quyền hạn. Nếu như là vì đối phó phạm tội phân tử, chém giết lưu manh, như vậy cũng không gì đáng trách, dù cho lên tới liên bang tòa án, người trẻ tuổi kia cũng là vô tội, đây là sử dụng chính mình đang lúc quyền lợi. Cầu thí lời công đạo. Vô pháp giúp các trưởng lao phát điên, hận không thể hướng phía Quách Đông Hải gương mặt kia đánh nhất quyền, liền không có so loại lời này càng thêm thiên vị, rõ ràng bọn họ người bị giết không ít, mà lại nhân chứng vật chứng đều đủ. Bây giờ bị tiểu tử này nói một đống nguy biện, ngược lại là vô tội, cái này tính là gì cầu thí lời công đạo, chẳng lẽ bọn họ vô pháp giúp người cứ như vậy chết oan sao? Không hổ là thành chủ, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, công chính nghiêm minh, yêu dân như con à, dạng này lời công đạo làm cho người tin phục. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Quách Đông Hải khoát khoát tay, không không không, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng xử lý mà thôi, cũng không phải là thiên vị ngươi. Vô sỉ. Nhìn thấy hai người này kẻ sướng người họa, cùng nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, một dạng, người chung quanh cảm thấy trên cái thế giới này không có người nào so hai người bọn họ ra mặt càng dày, rõ ràng là thiên vị, còn nói đây là công chính nghiêm minh. Trước đó cái kia hôn đản nói bọn họ cùng truy phong tặc cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện tại tiểu tử này cùng thành chủ mới thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu a, hơn nữa còn là trắng trợn loại kia, vô pháp giúp các trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Thành chủ, thanh bào trung niên nam tử Nghiêm Đông Thăng nắm chặt quyền đầu, giận quát một tiếng, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu như là vì diệt trừ vô pháp giúp, này vì sao tiểu tử này không đem chuyện này nói cho chúng ta biết Tây Hoang thành cảnh sát? Từ chúng ta xuất thủ đối phó vô pháp rút, đây không phải là càng lựa chọn tốt sao? Vì cái gì chính mình một người mạo hiểm, đơn thương độc mã xâm nhập địch tổ, đây không phải muốn chết sao? Mà lại tiểu tử này cũng đem phó thành chủ Cát Kiệt giết chết, vẹn vẹn là chuyện này cũng không cách nào tha thứ trọng tội, không giết chết hắn, đều không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng a. Hy vọng thành chủ đại nhân nghĩ lại, không thể để cho dạng này lưu manh chạy trốn, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói cho Tây Hoang thành cảnh sát. Hạ Bình khinh thường nói, người nào không biết các ngươi Tây Hoang thành cảnh sát cũng là cái sảng, không biết bị bao nhiêu thế lực thấm vào, đem tin tức này nói cho các ngươi biết, mới có thể tự tìm đường chết. Ngươi, Nghiêm Đông Thăng trừng lớn nhu nhãn, giận không kèm được. Còn lại Tây Hoang thành cảnh sát cũng là cái túi đầu, giữ im lặng, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Thật là tại cục cảnh sát sớm đã bị người thẩm thấu phải cùng cái sàng không sai biệt lắm, căn không có giữ bí mật có thể nói. Chuyện này bọn họ vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi kia không tin tưởng bọn họ Tây Hoang thành cảnh sát cũng là bình thường. Mà lại giết phó thành chủ Cát Kiệt cũng là vì dân trừ hại. Hạ Bình tiếp tục nói, hắn không cách nào bang bang chủ ca ca, cùng vô pháp giúp cấu kết rất sâu, không biết thu hoạch nhiều đại lợi ích, thậm chí cùng truy phong tặc cấu kết cũng có hắn một phần. Có thể nói, hắn cũng là Tây Hoang thành hỗn loạn như thế họa đầu sỏ, hắn không chết, ông trời đều nhìn không được. Nghiêm Đông Thăng giận quát một tiếng, thả ngươi nương cầu thí, ai nói Cát Kiệt cùng truy phong tặc cấu kết, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Đừng nói là Cát Kiệt cùng truy phong tặc cấu kết, liền xem như ngươi, Tây Hoang Thành Cục Cảnh sát Cục trưởng Nghiêm Đông Thăng, cũng cùng Vô Pháp Rút, cùng Truy Phong Tặc có cấu kết với nhau làm việc xấu. Hạ Bình nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Thăng, nói, ta đi vào Vô Pháp Rút bảo khố, tìm tới một số Vô Pháp Rút sổ sách, phía trên liền có ngươi thu hối lộ, cho Vô Pháp Rút cung cấp ô dù chứng cứ. Chuyện này, ngươi cũng trốn không trách nhiệm. Ba một chút, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra mấy cái sổ sách, ném cho thành chủ Quách Đông Hải. Cái gì? Không chỉ có là Vô Pháp Rút trưởng lão, liền liền Nghiêm Đông Thăng, còn có ở đây cảnh sát, bọn họ cũng sắc mặt nhất thời đại biến, dù sao bọn họ cái nào trên thân đều có cước, căn liền trốn không thoát. Thật nghiêm tra, bọn họ cả đám đều đến đi vào ngục giam. Ban đầu Nghiêm cục trưởng ngươi thật đúng là cùng Vô Pháp Rút cấu kết, ngươi đây có cái gì tốt nói? Thành chủ Quách Đông Hải tiếp nhận sổ sách, hơi nhìn một chút, quay người nhàn nhạt nhìn lấy Nghiêm Đông Thăng. Chương 460, Kỳ Tâm Khả Chu. Hung ác. Quá ác. Ở đây người đều là hít sâu một hơi, loại này sổ sách đơn giản cũng là vũ khí tối thượng lệ tực nguệ bọn, lập tức liền đánh trúng Nghiêm Đông Thăng yếu hại, đây là muốn đem Nghiêm Đông Thăng đưa vào chỗ chết ta. Phải biết Nghiêm Đông Thăng thế nhưng là Tây Hoang Thành Cục Cảnh sát Cục trưởng, địa vị không thua kém Phó Thành Chủ, nhưng là quyền lực lời nói, thậm chí còn tại Phó Thành Chủ phía trên, nói là quyền thế ngập trời cũng không đủ. Hiện tại tiểu tử này lại muốn cầm ra chứng cứ, cạo chết Nghiêm Đông Thăng, kỳ tâm khả chu a. Vô Pháp giúp các trưởng lão càng là tâm can đều đang run rẩy, tên này hung tàn tới cực điểm, không chỉ có diệt các kiệt. Hiện tại liền liền Nghiêm Đông Thăng vị này cục cảnh sát cục trưởng cũng muốn giết chết. Nếu là cái tội danh này ngồi vững, Nghiêm Đông Thăng nơi nào còn có mệnh, bị xử bắn mấy chục lần đều là tiện nghi hắn. Quách thành chủ. Nghiêm Đông Thăng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên thân tràn ra tùm sát khí, đây hết thể đều là nói xấu. Tuyệt đối là tiểu tử này không biết từ nơi nào lấy ra chứng cứ để hãm hại ta. Hy vọng Quách thành chủ không nên tin. Không tin lời nói, thành chủ đại nhân có thể đem cái này sổ sách cho phép vạch trong đó một số sai lầm, chứng minh cái này sổ sách căn cũng là giả tạo. Hắn căn không thừa nhận Hạ Bình lên án. Hả, như vậy phải không? Quách Đông Hải gật gật đầu, có phải là thật hay không giả tạo, mời liên bang chính phủ người đến hoạt động tra một chút liền biết. Nếu như chứng cứ này là giả, như vậy ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nghiêm cục trưởng yên tâm đi, ngươi trong sạch ta là tin tưởng, về sau ngươi liền trở về trong nhà các loại tin tức, nếu như điều tra kết quả đi ra, đến lúc đó ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Thông chi ngươi. Người chung quanh sắc mặt cổ quái, thật điều tra kết thúc, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải Quách Đông Hải một người tới, cái kia chính là toàn thành cảnh sát xuất động, đem Nghiêm Đông Thăng bắt. Rất lợi hại hiển nhiên, Quách Đông Hải nói ra những lời này, rõ ràng cũng là viện binh kế sách, muốn tạm thời ổn định Nghiêm Đông Thăng. Nghiêm Đông Thăng xong đời. Một số người thông minh ánh mắt lấp lóe, bọn họ lập tức từ cái tràng diện này ở trong biết, Quách Đông Hải đó là muốn giết hết bên trong Nghiêm Đông Thăng, đây là muốn giết hắn. Cái này cũng rất bình thường. Trước đó Nghiêm Đông Thăng cùng Phó Thành Chủ Cát Kiệt hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Cơ hồ trưởng khống toàn bộ Tây Hoang Thành đại quyền, tại Tây Hoang trên thành, hạ, bất kỳ sự vụ đều phải nghe hai người bọn họ. Mà Quách Đông Hải vẹn vẹn cái ngoại lai giả, từ nơi khác khoảng không hạ Tây Hoang Thành đương thành người, bởi vậy hắn đối với Tây Hoang Thành trưởng khống lực cơ hồ không có bao nhiêu, hoàn toàn so ra kém Cát Kiệt bọn họ. Thân là thành chủ, lại là đối chính mình thành chỉ không có cái gì trưởng khống lực. Bất kỳ người nào sự tình điều động, đều phải nghe dưới tay mình lời nói, có thể nghĩ, Quách Đông Hải nhiều biệt khuất. Nhưng là hắn cũng coi là cái lòng dạ rất sâu người, không có ngay tại chỗ báo tố, mà chính là ẩn nhẫn lại, một mực tình yêu trai gái, giả bộ như một bộ nhận mệnh bộ dáng, ý đồ tê liệt Nghiêm Đông Thăng bọn người thần kinh, chờ đợi phản kích thời khắc. Mà lúc này, Cát Kiệt chết. Nghiêm Đông Thăng tức thì bị hắn bắt lấy chí mạng nhược điểm. Nếu như lúc này Quách Đông Hải không thừa cơ chơi chết Nghiêm Đông Thăng, triệt để thu nạp đại quyền, hắn cũng là đần độn. Quách thành chủ. Nghiêm Đông Thăng hiển nhiên cũng nghe ra Quách Đông Hải ý tứ, thanh âm hắn sách cao quang tám, ta nói, chứng cớ này là giả tạo, chẳng lẽ ngươi còn nghe không rõ ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Lập tức giao ra đây cho ta, vơ vét chứng cứ, tìm kiếm phạm nhân, đây là cảnh sát chúng ta cục chức trách, không phải thành chủ ngươi chức trách, ngươi dạng này hành vi là vượt quyền biết không? Ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về thành chủ phủ, hảo hảo chỉnh lý công văn, xử lý sự vụ, mà không phải tới chỗ như thế gây chuyện thị phi, không có việc gì. Hắn ngữ khí lộ ra thật sâu uy hiếp, nhượng Quách Đông Hải ngoan ngoãn trở về khi khôi lỗi. Há, không bay về lại như thế nào? Quách Đông Hải cười tủm tỉm nói ra. Nghiêm Đông Thăng cười lạnh một tiếng, không bay về. Vậy cũng đừng trách ta, đến lúc đó ta sẽ cung cấp trên báo cáo. Tại truy nã tội phạm quá trình, Quách thành chủ không cẩn thận cùng địch nhân đồng quy vu tận, lấy thân thể để nợ nước, xúc động lòng người. Ý hắn rất rõ ràng, cũng là diệt Quách Đông Hải. Dù sao đều đến nước này, không phải Quách Đông Hải chết, cũng là hắn chết, đã đến cá chết rách lưới thời điểm. Hôm nay không diệt trừ Quách Đông Hải, cầm lại chứng cứ, hắn đó là một con đường chết. Cho nên, hắn căn không có đường lui. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là rung động, bọn họ không nghĩ tới Nghiêm Đông Thăng ác như vậy, đều muốn di hạ phạm thượng, liền thành chủ cũng dám giết, còn ý đổ vu oan hãm hại. Hạ Bình cũng là chợt chợt tán thưởng, cái này Nghiêm Đông Thăng thật là kiêu hùng, hung ác quả quyết, khó trách có thể làm được dạng này vị trí, bất kể như thế nào đây đều là hắn hôm nay duy nhất một đầu sinh lộ. Chỉ cần giết Quách Đông Hải, lại phong ở tại trận nhân khẩu, như vậy hắn vẫn là cao cao tại thượng cục trưởng, quyền thế ngập trời. Muốn giết ta? Có lẽ ta thật lâu không có xuất thủ qua, để ngươi hiểu lầm chút gì. Đừng nói là ngươi Nghiêm Đông Thăng, cũng là ở đây người bó cùng một chỗ, một mình ta cũng có thể diệt đi. Quanh một chút, Quách Đông Hải trên thân lập tức tuôn ra khí tức khủng bố, cả tòa nhà lớn đều đang run rẩy. Đất trời bốn phía linh khí đều sôi trào lên, cuốn lên cấp 7 cấp 8 phong bạo. Một số thực lực yếu tiểu võ giả tức thì bị cái này khí thế áp bách xuống, phanh một chút, lúc này ngã trên mặt đất, xương cốt đều bị cái này cô khí thế khủng bố nghiền ép đến vỡ vụn. Dù cho thực lực cường đại võ giả, cũng cảm thấy tại dạng này khí dưới trận nửa bước khó đi, thực lực đều bị suy yếu một nửa. Mặt đất tức thì bị chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách. Tông sư cửu trọng thiên. Cảm nhận được cỗ khí thế này, Nghiêm Đông Thăng nhịn không được hét dầm lên, không có khả năng, ngươi chừng nào thì tấn thăng đến tông sư cảnh cửu trọng thiên. Rõ ràng trước đó ngươi vẫn chỉ là tông sư ngũ trọng thiên chi cảnh, cùng thực lực của ta không kém bao nhiêu. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Thực lực đối phương xa xa ra hắn tưởng tượng. Trên lệnh tứ trọng thiên cảnh giới, dạng này trên lệnh cơ hồ vô pháp đền bù. Càng là đến hậu kỳ, trên lệnh một tầng thiên, liền trên lệnh càng lớn, tấn thăng lên cũng liền càng khó khăn. Người nào nói cho ngươi, ta là tông sư ngũ trọng thiên, hết thể bất quá là ngươi hiểu lầm a? Quách Đông Hải thản nhiên nói. Nghiêm Đông Thăng kêu to lên, tên lừa đảo, ngươi cái này cái lừa gạt. Thế mà che giấu mình tu vi. Kỳ tâm khả chu, kỳ tâm khả chu a. Lời nói cũng còn không có nhượng hắn nói xong, Quách Đông Hải trong nháy mắt xuất thủ, trên thân khí chàng nổ bể ra đến, chung quanh thủy khí ngưng tụ thành thực chất, như là hình thành đại như biển, rầm rầm rung động. Đông. Nghiêm Đông Thăng ra một tiếng hét thảm, thân thể của hắn đều bị một chưởng này vỗ trúng, như là bị vô tận sóng lớn nghiền ép, toàn bộ thân thể hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Phanh phanh phanh vài tiếng, tầng cao nhất sàn nhà lập tức vỡ vụn, cả người hắn liền bị cỗ lực lượng này đập xuống, liên tiếp nện mặc vào 100 tầng lâu, từng tầng sàn nhà vỡ vụn, xuất hiện hầm động. Sau cùng thân thể của hắn bị một trưởng này đập tại lầu một trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái đường kính mười mấy mét hầm động, chung quanh nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Mà Nghiêm Đông Thăng từng ngụm phun ra máu tươi. Thân thể cốt cách đều bị chấn đoạn, cổ nghiêng một cái, tại chỗ chết. Chương 461, giết gà dọa khỉ. Vụ án bại lộ, Nghiêm Đông Thăng ý đồ hành thích thành chủ, kết quả bị thành chủ đánh chết tại chỗ. Các ngươi có không có ý kiến gì? Quách Đông Hải đứng chắp tay, nhìn lấy mọi người, tản mát ra một bộ tông sư phong thái. Không có không có không, không có gì ý kiến. Cái này Nghiêm Đông Thăng lại dám hành thích thành chủ, tội ác tày trời. Đúng a, thành chủ hiện tại giết hắn, này là vì dân trừ hại, đây là chuyện tốt a. Nghiêm Đông Thăng không giết, không đủ bình dân phẫn, liền thành chủ cũng dám giết, còn có cái gì hắn không dám làm. Đặt ở cổ đại, đây là mưu phản đại tội, cửu tộc đều phải tru diệt. Một đám người liên tục gật đầu, điên cuồng vuốt mông ngựa, bọn họ mỗi một cái đều là dọa đến gần chết. Liền cục cảnh sát cục trưởng Nghiêm Đông Thăng đều bị thành chủ một trưởng vỗ chết, không có chút nào lực lượng đề kháng, bọn họ lại dám nói ra lời gì. Còn lại mấy cái theo tới tông sư cường giả cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thực lực bọn hắn thậm chí so Nghiêm Đông Thăng còn yếu một điểm. Đã thành chủ có thể nhất trưởng giết chết Nghiêm Đông Thăng, như vậy giết chết bọn hắn cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu công phu. Cho dù bọn họ trước đó cùng Nghiêm Đông Thăng quan hệ tốt đẹp, thậm chí còn là một cái phe phái nhân vật, nhưng là hiện tại Nghiêm Đông Thăng đều chết mất, bọn họ như thế nào lại đần độn đi theo một người chết đi chịu chết. Có thể nói, thành chủ Quách Đông Hải nhất trưởng đánh giết Nghiêm Đông Thăng, giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp mọi người. Lợi hại, đây là tông sư cảnh. Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được Quách Đông Hải trên thân cố này vô pháp địch nổi lực lượng, xem như hiện tại chính mình, cũng hoàn toàn không phải tông sư đối thủ. Tấn thăng đến tông sư cảnh, nghe nói có thể ngưng tụ thành cương khí, lực công kích mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đối với khí công lĩnh ngộ, đã là tông sư đẳng cấp, có thể đem cương khí tùy ý nắm, biến thành các loại binh khí, duệ sắc vô cùng. Thậm chí cương khí ngưng tụ mà thành binh khí. Trình độ sắc bén không thua đồng dạng vũ khí, không gì không phá, chém sắc như chém bùn. Có thể nói, đạt tới dạng này cảnh giới, chỉ cần tông sư thể nội cương khí không có tiêu hao sạch sẽ, xem như đạn đạo cũng không giết chết bọn họ, vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là hình người cao đến, tay không có thể mang ra cao ốc. Rất tốt, không có ý kiến gì tốt. Nhìn thấy đám người này thần phục bộ dáng, Quách Đông Hải tâm tình toàn thân sảng khoái, hắn biết Tây Hoang Thành hai đại đầu mục tử vong, quần long vô thủ, toàn bộ Tây Hoang Thành không ai chống đỡ được hắn. Từ nay về sau, Tây Hoang Thành là họ Quách, lại trải qua một đoạn thời gian thống hợp, vị trí then chốt bỏ vào chính mình tâm phúc, như vậy Tây Hoang Thành không ai có thể lại vi phạm hắn ra lệnh. Mà hết thể này cũng là trước mắt người trẻ tuổi kia mang đến, Quách Đông Hải nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, càng phát giác 10 phần thưởng thức, nếu như không phải người trẻ tuổi kia, hắn cũng không biết đến ẩn nhận bao lâu. Xem ra sự tình đã rất rõ ràng. Quách Đông Hải trầm giọng nói, cái này vị trẻ tuổi Hạ Bình cũng không phải là tội phạm gì, mà chính là lập xuống đại công anh hùng, đơn thương độc mã diệt truy phong tặc, diệt trừ Tây Hoang Thành nhất đại hại. Thậm chí còn bắt được Tây Hoang Thành lũ ác tính, thừa cơ tiêu diệt, lao khổ công cao à. Ta cảm thấy hắn không chỉ có vô tội, còn hẳn là ban phát thành thị anh hùng khen thưởng, trùng điệp ban thưởng. Hắn xách ra bản thân ý kiến. Thành thị anh hùng. Một đám người xôn xao, 10 phần không phục, nếu có thể có được thành thị anh hùng xưng hào, như vậy tiến về vân tiêu giới, không, thậm chí cả nhân loại thế giới thành thị, đều sẽ đạt được siêu nhiên đãi ngộ. Đầu tiên là ngồi phi thuyền, còn có xe buýt không cần tiền. Mà lại mua sắm các loại đồ vật còn có ưu đãi, thậm chí khi tiến vào ban ngành chính phủ công tác lời nói, có cực lớn thêm điểm. Dạng này xưng hảo, bình thường người đời này đều không thể có được. Nhưng là bây giờ thế mà bị một người trẻ tuổi đạt được, bọn họ sao có thể chịu phục? Tiểu tử này rõ ràng là nhìn vô pháp giúp khó chịu, đến cửa giết người cho hả giận thôi, ở đâu là cái gì anh hùng hành vi? Thật thẩm phán đứng lên, dạng này giết người hành vi, là trọng tội, không nói tử hình, đến cái ở tù trung thân đều là nhẹ. Nhưng là bây giờ lắc đầu biến đổi, tại thành chủ Quách Đông Hải trong miệng rộng, tên này ngược lại là trở thành vì dân trừ hại, lao khổ công cao anh hùng, không chỉ có không có xử phạt, vẫn phải ban thưởng. Trên thế giới có dạng này đạo lý sao? Vô pháp giúp các trưởng lão càng là biệt khuất tới cực điểm, có thể nói hiện tại Hạ Bình Phong Quang, hoàn toàn là dẫm tại bọn họ trên đầu. Hắn anh hùng tên, là từ vô pháp giúp thi thể chồng chất đứng lên. Thế nhưng là những lời này là thành chủ nói ra, bọn họ cái nào dám phản bác, thật không muốn sống sao. Hiện tại thành chủ Quách Đông Hải đang giành tiếng bên trên, nói diệt ngươi, căn nghiêm túc. Vâng vâng vâng, thành chủ đại nhân nói đúng. Diệt truy phong tặc, còn bắt được Nghiêm Đông Thăng cùng các kiệt dạng này Tây Hoang thành lũ ác tính, không thể bỏ qua công lao a. Nếu như hắn là nhân viên chính phủ lời nói, bằng vào dạng này công lao, thăng liền ba cấp đều là nhẹ. Đúng đúng, chỉ là thành thị anh hùng khen thưởng, căn không tính là gì, đây là hẳn là. Ở đây người từng cái vi phạm lương tâm nói chuyện, dù cho từng cái không phục lắm, cũng chỉ có thể là vớt mông ngựa, căn không dám vi phạm thành chủ Quách Đông Hải ý tứ. Không không không, thành chủ, cái này thật sự là quá khách khí. Hạ Bình khoát khoát tay, một mặt khiêm tốn, vì dân trừ hại, đó là ta thân là Viêm Hoàng sinh viên đại học ứng chỉ nghĩa vụ, đây là công nhân viên chức làm, nơi nào có công lao gì. Đương nhiên, chém giết truy phong tặc, bắt được Tây Hoang thành lũ ác tính, cái này xác thực là công lao rất lớn. Nếu như thành chủ quả thực là ban phát cho ta, ta cũng chỉ có thể là cố mà làm tiếp nhận. Hắn dửng dưng nói ra. Người chung quanh khỏe miệng co quắp rút ra, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô sỉ người, da mặt dày đến không biên giới. Thành chủ Quách Đông Hải cũng có chút im lặng, bất quá hắn khoát khoát tay, nói, tốt, hôm nay sự tình dừng ở đây. Lập tức đem vô pháp giúp trong bảo khố đồ vật toàn bộ dọn đi, xem như là chứng cứ bắt đầu phong tỏa. Siêu siêu siêu. Một số cảnh sát túi chào, lập tức hướng phía bảo khố đi vào, nhưng là không đến mấy phút, bọn họ lại tay không đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói để cho các ngươi dọn đi nơi này đồ vật sao? Quách Đông Hải nhíu mày, coi là những cảnh sát này muốn làm trái với chính mình mệnh lệnh. Cho mình một ngạn. Một người cảnh sát vội vàng nói, thành chủ đại nhân, không phải chúng ta không muốn quân đồ, mà chính là bên trong thứ gì đều không có, đơn giản vơ vét đến so khuôn mặt còn làm chỉ toàn. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám người chấn kinh, rõ ràng là vô pháp giúp bảo khố, lại thứ gì đều không có, cái này hiện thực sao? Bọn họ đều là không khỏi quay đầu nhìn Hạ Bình. Bởi vì vừa rồi cái thứ nhất đi vào người là Hạ Bình. Ta cũng cái gì cũng không thấy. Hạ Bình buông buông tay, một mặt vô tội, ta hoài nghi đó là cái giả bảo khố, chính thức bảo tàng cũng không biết bị Sa Lực Đạt ẩn tàng ở nơi nào. Không có khả năng. Lúc này vô pháp giúp trưởng lao hét dầm lên, bọn họ căn không tin Hạ Bình lời nói, bởi vì cái này bảo khố vị trí, không cách nào đám cao tầng cộng đồng quyết định. Bên trong ẩn tàng vô pháp giúp nhiều năm tích xúc. Thậm chí còn có người đã từng đi vào qua cái này bảo khố, làm sao có thể bên trong không có cái gì? Không có gì không có khả năng, ngươi cũng nhìn thấy ta một người tay không tấc sắt đi ra, nếu như tìm tới bảo vật gì lời nói, có thể là dạng này trạng thái sao? Hạ Bình chân thành nói, không gian giới chỉ dạng này bảo vật, người bình thường tính toán là tưởng tượng. Đều không hề tưởng tượng qua, cho nên bọn họ căn không biết Hạ Bình còn có dạng này có thể tồn trữ đại lượng bảo vật không gian giới chỉ. Nhất thời, một đám người á khẩu không trả lời được, xác thực cũng là như thế, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nếu như Hạ Bình có thể tìm tới thứ gì lời nói, tuyệt đối không phải là hai tay khoảng không để trống. Đây là như sắt thép chứng cứ. Có thể là Sa Lực Đạt cảm thấy nơi này bảo khố không an toàn, sớm đem cái này bảo khố bảo vật chuyển di. Thành chủ Quách Đông Hải mở miệng nói, tóm lại các ngươi cẩn thận điều tra, cần phải tìm tới vô pháp giúp ẩn tàng bảo khố. Vâng. Rất nhiều cảnh sát lập tức cúi chào. Chương 462, Vũ Sư Ba Trọng Thiên. Tây Hoang Thành thành chủ phủ, một chỗ tinh thất. Xử lý xong vô pháp giúp bọn người sự tình về sau, nhận thành chủ Quách Đông Hải mời, Hạ Bình tại chỗ này tính thất bế quan tu luyện, xem như tạm thời địa phương tu hành. Đi vào tinh thất về sau, hắn lập tức phục dụng tuyết liên đan, trọn vẹn 13 viên, toàn bộ đều bị hắn nuốt tiến trong bụng qua. Rầm rầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem những này tuyết liên đan cấp tốc luyện hóa. Lúc này từng khỏa tuyết liên trong nội đan bộ thiên niên tuyết liên năng lượng cấp tốc tràn ngập ra, lưu chuyển tại đan điền chỗ sâu. Thật là nồng nặc năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, những này tuyết liên đan bị trong cơ thể hắn hỏa diễm cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa thành đại lượng chân nguyên, như là dung nham, chảy xuôi tại kinh mạch. Khi cố năng lượng này sôi trào tới cực điểm thời điểm, sau lưng của hắn thế mà xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, toàn bộ tinh thất đều đang chấn động, từng mảnh hỏa diễm vũ mau rơi xuống, đem mặt đất hòa tan, từ từ rung động. Tại cùng truy phong tặc chiến đấu, cùng vô pháp giúp vô số cường giả chiến đấu, thậm chí còn đã từng cùng tông sư cảnh cường giả giằng co, từng trang chiến đấu, nhượng Hạ Bình hấp thu rất nhiều kinh nghiệm võ đạo, thối luyện thể phách. Hắn cảm thấy mình tại võ đạo trên đường trưởng thành không ít, liên thể bên trong tiềm lực cũng nhận được tiến một bước khai phát. Phanh phanh phanh. Ở cái này nháy mắt, thân thể của hắn viên thứ ba, viên thứ tư địa ngục kim ô tế bào, tựa hồ cũng bắt đầu giác tỉnh, cấp tốc chuyển hóa làm đại lượng sinh mệnh nguyên năng lượng. Chân nguyên trong cơ thể nhan sắc tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm, mỗi một sợi chân nguyên hỏa diễm, tựa hồ cũng so trước đó càng thêm đáng sợ. Loang thoang có một tia địa ngục kim ô thần vận. Xông phá. Hạ Bình ngồi khoanh chân trên mặt đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khống chế thể nội nhanh chóng gia tăng chân nguyên năng lượng. Tại dược lực bàng bạc tác dụng dưới, lại thêm bàng đại sinh mệnh nguyên năng lượng, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình kinh mạch đang bị hồng thủy tàn phá bừa bãi, điên cuồng xông phá từng đầu kinh mạch. Dạng này tu luyện, đơn giản giống như nước chảy thành sông, hiện tượng tự nhiên. Bởi vì ban đầu Giang Hà đã vô pháp dung nạp càng nhiều nước, như vậy khai mở mới dòng sông. 333. Hạ Bình thể nội truyền đến từng tiếng vang vọng, từng đầu bí ẩn kinh mạch, tại chân nguyên năng lượng trùng kích dưới, khắp nơi cửa khẩu bị điên cuồng xông phá, mở ra mới đường. Một đầu, hai đầu, tam điều. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, chờ thể nội dược lực bàng bạc triệt để tiêu hóa. Còn có sinh mệnh nguyên năng lượng tiêu hao hoàn tất thời điểm, đột phá rốt cục dừng lại. Vũ sư nhị trọng thiên điên phong chi cảnh. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn quan sát bên trong bản thân thân thể, phát giác được lần này bế quan tu luyện, thế mà để cho mình đem thể nội kinh mạch khai mở 24 đầu. Giờ này khắc này, hai cái chân nguyên vòng xoáy tại thể nội xoay tròn, mỗi cái chân nguyên vòng xoáy hình thành hình dáng. Tựa hồ cũng như cùng một đầu địa ngục kim ô hình dáng, phảng phất một đầu thần điểu ở lại trong đó. Đan điền chỗ sâu chân nguyên, càng lại như là dung nham đồng dạng sôi trào, không ngừng lan lộn, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, một khi bạo phát, cụ bị kinh thiên động địa lực phá hoại. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm nhận được tại hai cái này chân nguyên vòng xoáy ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, lẫn nhau ở giữa tựa hồ sinh ra hô ứng. Như là sinh ra hai đầu mặt trời, phát sinh kêu to. Rầm rầm. Loáng thoáng ở giữa sinh ra thật không thể tin năng lượng, cố năng lượng này tại thân thể của hắn chấn động, như là hổ báo lôi âm, gột rửa cốt tủy, thối luyện thân thể, chấn động linh hồn. Thậm chí chân nguyên trong cơ thể, cũng ở cái này nháy mắt đạt được lớn mạnh, bên trong thiên địa bàng bạc nguyên khí đều bị đan điền hấp thu tiến đến, cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên. Chỗ sâu trong óc kim sắc hình cầu cũng bị luyện hóa một tia, lớn mạnh đại linh hồn lực lượng. Quanh một chút, Hạ Bình thân thể chấn động, giờ này khắc này thứ 25 đường kinh mạch bị chân nguyên năng lượng xông phá, đơn giản giống như hồng thủy vỡ đê, thế bất khả đáng. Vũ sư tam trọng thiên. Không thể nào, thế mà tấn thăng đến vũ sư tam trọng thiên. Hạ Bình đầy ngập kinh hỉ. Đến hắn cho là mình đạt tới vũ sư nhị trọng thiên điên phong cảnh giới liền là cực hạn. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì đối công pháp có một tia cảm ngộ, sinh ra thần bí năng lượng, lập tức trợ giúp hắn đột phá thứ 25 đường kinh mạch, tấn thăng đến vũ sư tam trọng thiên. Phải biết, đây chính là sơ cấp vũ sư điên phong cảnh giới, đoán chừng Viêm Hoàng đại học học sinh tinh anh, có được vũ sư tam trọng thiên, cũng coi là cái tiểu cao thủ, thoát ly hạ tầng tồn tại. Phổ thông học sinh tinh anh chí ít tốn hao mấy năm thời gian, mới có thể tấn thăng đến dạng này cảnh giới. Cho dù là có kỳ ngộ học sinh tinh anh, đến đại lượng bồi dưỡng, cũng chí ít cần phải hao phí thời gian một năm, nhưng bây giờ Hạ Bình tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, quả thực là hù chết người. Bất quá đối với phổ thông nhân loại tới nói, cái này thật là vô cùng kinh người, nhưng là đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình tới nói, dạng này tấn thăng tốc độ cũng là phổ thông. Đến thần thú huyết mạch, cùng nhân loại tầm thường hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là tu luyện tốc độ, vẫn là thân thể chiến đấu lực, đều bao trùm chư thiên sinh linh phía trên, chúng nó xuất sinh chính là vương. Bởi vậy nếu có sung túc tư nguyên, hắn tốc độ tiến hóa sẽ nhanh hơn. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Đạt tới tam trọng thiên cảnh giới về sau, hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng cùng tốc độ đều gia tăng thật lớn, thậm chí tinh thần lực thăm dò phạm vi cũng càng rộng lớn hơn. Đoán chừng phương viên 2 cây số khu vực, đều tại tinh thần lực của hắn thăm dò phạm vi bên trong. Tại khu vực này, con muỗi cánh chấn động âm thanh, lá sen giọt sương tích thủy âm thanh, con kiến bò sát thanh âm, thậm chí là trong không khí từng sợi chi chu, cùng các loại phi trùng tẩu thú bò sát quý tích, đều bị Hạ Bình cảm giác đến rõ ràng. Đông. Hạ Bình đứng lên, hướng phía nơi xa chính là nhất quyển, quyền kinh chấn động. 100 mét có hơn hợp kim titan vách tường lập tức bị cô quyền kình này động xuyên một cái động lớn, răng rắc rung động. Thậm chí toàn bộ tinh thất đều tại chấn động, quyền kình bắn ra bốn phía, hướng phía bốn phía quét ngang, nhượng chung quanh vách tường kim loại đều xuất hiện từng cái vết lõm, vẹn vẹn dư ba đều có mạnh mẽ uy lực. Quả nhiên ra đến rèn luyện là chính xác, nếu như đợi trong trường học, tuyệt đối không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Hạ Bình mỉm cười, hắn nắm tay đầu, cảm thấy mình so trước đó cường đại một đoạn. Tiếp lấy hắn nhìn xem trên người mình sờ mát toát, nhất thời có chút giật mình, bởi vì phía trên thời gian biểu hiện, đã qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Cũng là nói, hắn tại tinh thất bế quan một đoạn thời gian rất lâu. Rót một tiếng, lúc này hệ thống truyền xuất ra thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, tiêu diệt truy phong tặc cùng vô pháp rút. Trêu chọc số lớn cừu hận, trước mắt chủ ký sinh tổng cộng có được 620 vạn cừu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 620 vạn cừu hận giá trị. Đây chẳng phải là nói lần này ta trọn vẹn đạt được hơn 100 vạn cừu hận giá trị. Xem ra hành động lần này, vẫn là gây nên không ít người oán hận. Hạ Bình sơ sơ cảm thấy hết sức hài lòng. Ba một chút. Lúc này hắn sờ mát toát chấn động, lúc này bắn ra một bóng người, đó là thành chủ Quách Đông Hải. Chương 463, Yêu Linh Quán Mạch. Ừm, đã bế quan kết thúc sao? Xem ra 3 ngày này bế quan quả nhiên có rất lớn hiệu quả, thế mà đều tấn thăng đến vũ sư tam trọng thiên, thật sự là lợi hại. Quách Đông Hải con mắt cực kỳ độc ác, dù cho xuyên thấu qua hư nghĩ hình chiếu. Hắn cũng có thể cảm nhận được Hạ Bình hiện tại trạng thái cùng 3 ngày trước đó hoàn toàn khác biệt, trở nên cực kỳ cường đại. Trước đó hắn liền cùng Viêm Hoàng Đại học thầy chủ nhiệm Triệu Dương thông qua điện thoại, nghe nói người trẻ tuổi kia là không được thiên tài, thậm chí đến tới trường học trưởng lão coi trọng, hiện tại xem ra quả là thế. Cho dù hắn hiện tại là tông sư cảnh cường giả, nhưng là cũng đối Hạ Bình độ tu luyện cực kỳ thán phục, đợi một thời gian. Đoán chừng người trẻ tuổi kia hội nhẹ nhõm càng chính mình. Thật là có thu hoạch. Hạ Bình không muốn nhiều đàm những việc này, hắn gọn gàng khi hỏi nói, đúng, thành chủ, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Là có chuyện quan trọng gì sao? Quách Đông Hải gật gật đầu, ừm, là có chút việc tìm ngươi hỗ trợ một chút, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không? Hỗ trợ một chút, là chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, đường đường Tây Hoang thành thành chủ thế mà đều có chuyện tìm chính mình hỗ trợ, đây quả thực là thiên đại ngoài ý muốn. Quách Đông Hải nói, đến ta thư phòng liền biết. Nói xong câu đó, hắn liền cúp điện thoại. Mà Hạ Bình qua chính mình khách phòng tắm rửa, đổi một bộ y y phục, liền tiến về thành chủ phủ thư phòng, chỉ gặp Quách Đông Hải đã sớm tại thư phòng chờ, chung quanh không có những người khác. Tới, nhìn thấy Hạ Bình đến, Quách Đông Hải không có cùng Hạ Bình hàn huyên cái gì, nói thẳng, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Tây Hoang sa mạc yêu linh quán mạch. Nghe nói qua. Hạ Bình gật gật đầu, hắn Tử Viêm Hoàng Đại học cho ra các loại tư liệu bên trong, cũng thấy qua cái này yêu linh quán mạch, truyền thuyết tại thượng cổ niên đại, đây là một chỗ ẩn chứa đại lượng yêu linh thạch to lớn quán mạch. Nói không sai. Quách Đông Hải gật gật đầu. Cái gọi là yêu linh thạch cũng là yêu tộc thường xuyên phục dụng một loại đặc thù khoáng thạch. Theo chúng nói chúng nó có thể hấp thu những khoáng thạch này ở trong năng lượng, lớn mạnh thể nội yêu lực. Bởi vậy chúng nó tu hành tiến bộ thần, tiến triển cực nhanh, xa hoàn toàn không phải khi nhân loại đương thời có thể sánh được. Hắn lộ ra vẻ cảm khái. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nói, thành chủ nói những này làm gì? Tuy nhiên này yêu linh quáng mạch đã từng ẩn chứa đại lượng yêu linh thạch, nhưng là hiện ở cái địa phương này sớm liền trở thành vứt bỏ quáng mạch, đã không có yêu linh thạch. Mà lại yêu linh thạch cũng đối bọn ta nhân loại không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên những này yêu linh thạch ẩn chứa bàng bạc yêu khí, nhưng là nhân loại căn không có thể hấp thu. Nếu như miễn cưỡng hấp thu lời nói, liền sẽ bị yêu khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma, ẩn chứa kịch độc. Bởi vậy dù cho biết có yêu linh thạch loại này đặc biệt khoáng thạch, nhưng là cũng không có nhân loại muốn đến cướp đoạt. Không không không, ta cũng không phải là muốn tìm yêu linh thạch. Quách Đông Hải khoát khoát tay, có lẽ ngươi còn không biết, đầu này yêu linh quáng mạch sở dĩ sẽ trở thành phế tích, cũng không phải là bị yêu tộc hái xong tất, mới có thể đem vứt bỏ. Trên thực tế đầu này quáng mạch tại thượng cổ niên đại, đã từng kinh lịch một lần kinh thiên động địa đại chiến. Lúc ấy liền đem nơi này đánh cho thiên băng địa liệt, yêu vương đấm máu. Kết quả là dẫn đến chỗ này không gian, xuất hiện rất nhiều không gian gấp, thậm chí xuất hiện trùng động, không biết liên tiếp đến cái nào thứ nguyên không gian, nguy hiểm chưa hẳn, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện không gian phong bạo. Càng thêm kinh hãi người vẫn là, từng đầu yêu vương vẫn lạc, máu tươi nhiễm khắp nơi quán mạch, kết quả tại chỗ này khắp nơi sinh ra vô tận oán khí. Sinh ra rất nhiều yêu ma. Cũng bởi vì dạng này, chỗ này yêu linh quáng mạch thành vì nhân loại cấm khu. Liên bang chính phủ cũng ra sân khấu chính sách, cấm đoán một ít nhân loại tiến về yêu linh quáng mạch muốn chết. Hắn nói ra rất nhiều liên quan tới yêu linh quáng mạch bí hạnh. Chẳng lẽ nói hiện tại cái này yêu linh quáng mạch xuất hiện biến cố gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn lập tức nghe ra đối phương lời thuyết minh. Nếu như không phải cái này yêu linh quáng mạch xảy ra vấn đề gì, đối phương tuyệt đối sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy. Thông minh. Quách Đông Hải mỉm cười, 3 tháng trước, ban đầu một mực không có cái gì dị trạng yêu linh quáng mạch, lại là sinh cự đại dị biến, đến tại yêu linh quáng mạch phụ cận ẩn hiện yêu ma lại là biến mất, không còn một ngống. Thậm chí quáng mạch bốn phía tràn ngập ma khí cùng yêu khí, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tình huống cực kỳ quỷ dị. Thậm chí còn có người từng nghe đến, cái này quáng mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến làm người sợ hai tiếng gầm gừ, còn có yêu tộc cường giả tại quáng mạch ẩn hiện dấu vết. Sắc mặt hắn hết sức nghiêm túc. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Hạ Bình nói thẳng. Quách Đông Hải cười cười, nói chuyện với người thông minh cũng là bất lực ý, ta tìm ngươi đến liền là muốn cho ngươi tự thân xuất mã. Tìm kiếm yêu linh quáng mạch tại sao lại sinh dị trạng nguyên nhân, cùng những yêu tộc cường giả đó ẩn hiện tại yêu linh quáng mạch đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như không điều tra rõ ràng lời nói, ta ăn ngủ không yên a. Dù sao yêu linh quáng mạch khoảng cách Tây Hoang Thành thật sự là quá gần, một khi cái chỗ kia xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ Tây Hoang Thành 3.000 vạn nhân khẩu đều sẽ gặp phải tác động đến, không thể không thận trọng. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Vì sao để cho ta tiến về chỗ kia điều tra? Tây Hoang Thành cường giả cũng rất nhiều, căn không cần ta xuất mã mới đúng. Hạ Bình rất là không hiểu chuyện này an bài. Cường giả rất nhiều, nhưng là không có mấy cái có tác dụng. Quách Đông Hải gọn gàng khi, mà lại yêu linh quáng mạch cái chỗ kia cực kỳ quỷ dị, có đặc biệt thiên địa quy tắc, tông sư cảnh nếu như tiến về chỗ kia quáng mạch. lập tức liền sẽ bị yêu ma chi khí ăn mòn, trở thành cái xác không hồn. Cũng chỉ có vũ sư cảnh mới sẽ không xúc động vùng thế giới kia quy tắc, tự do hành tẩu. Mà Tây Hoang trên thành dưới, tuy nhiên cũng thật nhiều vũ sư cảnh, nhưng là bàn về vũ lực, bàn về thủ đoạn, bàn về mưu lược, cùng ngươi đánh đồng một cái cũng không có. Nói đến đây, hắn dừng một cái, nhìn lấy Hạ Bình, nhiệm vụ này cũng không cần ngươi làm cái gì, vẹn vẹn tiến về dò xét, hiểu biết một chút tình huống liền có thể trở về, không cần sinh tử tương bác. Ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, nhưng là nếu như ngươi đáp ứng, mà lại triệt để hoàn thành nhiệm vụ lời nói, ta có thể làm chủ, đại biểu Tây Hoang trên thành, hạ, khen thưởng ngươi một khỏa huyết giao đan. Huyết giao đan. Nghe được cái từ ngữ này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đây chính là lợi dụng yêu vương huyết giao trên thân rồng tinh huyết, lại thêm 7749 loại chân quý linh dược luyện chế mà thành đan dược. Phục dụng dạng này một viên thuốc, đoán chừng lập tức liền có thể trợ giúp hắn để bạt một cảnh giới. Dạng này đan dược thật sự là quá chân quý, có thể nói là có tiền mà không mua được, một khi xuất hiện, liền hội bị người mua không còn, dù cho có tiền đều chưa hẳn mua được. Tốt, ta đáp ứng. Hạ Bình lập tức nói, dù sao cũng chỉ là tiến về yêu linh quáng mạch thăm dò một số tình báo thôi, cũng không phải là nguy hiểm gì nhiệm vụ. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có huyết giao đan, bất kể thế nào nhìn, đây đều là cái có lời mua bán. Quá tốt. Quách Đông Hải cũng là vui vẻ, tiếp lấy hắn nhắc nhở, nhưng là ngươi tuyệt đối đừng phất lờ, cái này yêu linh quáng mạch nguy hiểm trùng điệp, yêu ma hoành hành, không gian gốc, không cẩn thận lời nói có thể sẽ chết ở bên trong. Ừm, biết. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Chương 464, tu hành. Tây Hoang một mảnh mênh ngông sa mạc, đất cằn ngàn dặm, cát bụi cuồn cuộn, hoang tàn vắng vẻ. Bầu trời thái dương cao chiếu, mặt trời chói chang trên, nhiệt độ đạt tới 450 độ, dù cho một cái trứng gà đặt ở trên sa mạc, đều sẽ bị cấp tốc nướng chín, vô cùng nóng rực, đây không phải là nhân loại sinh tồn địa phương. Giờ này khắc này, một bóng người đang mảnh này hoang mạc phía trên chạy nhanh, như là một cỗ siêu cấp xe đua, rung động ầm ầm, sau lưng cuốn lên thiên tầng báo cát, cát vàng đầy trời. Mà người này cũng là từ Tây Hoang Thành đi ra Hạ Bình. Chỉ gặp hắn đang sa mạc ở trong nhảy vọt, một chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, phần lưng sinh ra hai cái trong suốt vũ dực, thao túng khí lưu, rung động ầm ầm, hắn tựa như cùng một đầu côn bằng, tại giữa không trung nhanh chóng lướt đi. Mỗi lần lướt đi, hắn đều có thể phi hành một hai cây số, nhanh vô cùng. Thật sự là thống khoái. Rời đi Tây Hoang Thành, đi tới nơi này phiến rộng lớn thiên địa, Hạ Bình cảm thấy mình trên thân tựa hồ không có cái gì trói buộc đồng dạng, có thể tùy tâm sở dục thi triển trên người mình khí công. Hắn không ngừng vận chuyển trên người mình côn bằng bộ, đem này môn tuyệt thế thi triển khinh công đến phát huy vô cùng tinh tế. Đạt tới vũ sư cảnh về sau, loại này đẳng cấp nhân loại đã có thể thao túng chân nguyên, ngưng tụ khí lưu, có thể trên không trung trượt. Tốc độ so võ giả cảnh không biết nhanh bao nhiêu lần. Có người đem chân nguyên hội tụ tại hai chân, trong nháy mắt nổ tung, như là phun khí phi cơ, nhượng hai chân sinh ra cường đại tiến lên lực, trong nháy mắt liền xông vào vài trăm mét. Có người khống chế khí lưu, đem bên chân khí lưu ngưng tụ, hình thành từng cái không khí bức tường ngăn cản, nhân loại giẫm đạp ở phía trên, như cùng ở tại bầu trời hành tẩu, tốc độ cũng cực nhanh. Mà Hạ Bình tu hành côn bằng bộ, cũng là tại tự mình con bộ, cước bộ các loại này địa phương, vận chuyển chân nguyên, ngưng tụ thành côn bằng hai cánh, khống chế khí lưu, lăng không lướt đi. Làm như vậy có thể mượn nhờ không khí loạn lưu, tăng tốc chính mình tốc độ, hơn nữa còn tiết bất lực khí. Đây là một loại cực kỳ cao minh kỹ xảo, cần đối chân nguyên có nhập vi trưởng khống lực. Phổ thông võ giả muốn trường khống, chỉ ít tốn hao thời gian mấy chục năm, độ khó khăn cực lớn. Vẹn vẹn vũ sư cảnh liền lợi hại như thế, nghe nói tấn thăng đến tông sư cảnh, đem chân nguyên lột sắc thành cương khí, khi đó uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Hạ Bình 10 phần hướng về, tông sư cảnh cường giả một khi khởi động, tốc độ nhanh đến cực hạn, vượt qua tốc độ âm thanh, ma sát không khí, toàn bộ thân thể đều ma sát ra hỏa diễm. Đạt tới vương gia cảnh, thậm chí đều có thể thoát ly sức hút trái đất, lúc này mới là chân chân chính chính phi hành, lăng độ hư khoảng không. Về phần vì sao vương gia cảnh có thể làm được loại này không thể tưởng tượng sự tình, hắn cũng tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì cảnh giới kia tựa hồ còn thật nhiều bí hạnh, phổ thông võ giả vô pháp biết được. Bất quá loại chuyện này khoảng cách hiện tại ta thật sự là quá xa, vẫn là chú ý hiện tại liền tốt. Hạ Bình hướng phía sa mạc chỗ sâu không ngừng chạy, thậm chí tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc. Hắn thi triển côn bằng bộ, thao túng khí lưu trượt, ngang dọc nhảy vọt, mỗi một tấc bắp thịt đều vận dụng đến cực hạn trạng thái. Hắn giờ này khắc này đơn giản cũng là một đầu côn bằng. Đạt đến cực hạn thời điểm, Hạ Bình cảm thấy thiên địa linh khí hướng phía trên người mình mỗi cái lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào đến, chính đang không ngừng thối luyện trên người mình bắp thịt, kinh mạch, da thịt, mạch máu, nội tạng các loại các bộ vị. Thậm chí chạm mặt tới kinh phong, khi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định thời điểm, những này kinh phong cũng như thiết chú ý, từ bốn phương tám hướng gõ đánh tới, hoàn toàn không có góc chết thối luyện Hạ Bình thân thể. Trong cơ thể hắn chỗ sâu tiềm năng, cũng tại loại này cực hạn vận động phía dưới, cũng bị một chút xíu kích phát ra tới. Có thể nói, có đôi khi chạy cũng là một loại gian khổ tu hành, tu luyện hiệu quả không thua gì cùng người tử chiến. Ẩm. Cũng không biết chạy bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm thấy mình chân nguyên trong cơ thể tựa hồ nồng đậm đến một cái cực hạn, chân nguyên như là đại như biển tại kinh mạch bốn phía buôn đằng, tiềm tàng tại sâu trong thân thể từng dòng sức thuốc cũng bị cấp tốc luyện hóa. Thân thể của hắn mãnh liệt chấn động một chút, thứ 26 đường kinh mạch thế mà trong chớp mắt này bị xung phá, đại lượng chân nguyên phun trào, trên thân lực lượng cùng tốc độ cũng lần nữa gia tăng. Lại tiến bộ. Hạ Bình mặt mũi tràn đầy vui sướng, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn là chạy đều có kinh người như thế tu luyện hiệu quả, có lẽ có thời điểm tiến hành một chút dạng này cực hạn huấn luyện, với hắn mà nói cũng có được chỗ tốt cực lớn. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn chạy mấy canh giờ, vượt qua mênh mông sa mạc, rốt cục đến yêu linh quán mạch. Nơi này chính là yêu linh quán mạch. Hạ Bình dừng lại, nhẹ nhàng gấp rút hô hấp, chậm rãi khôi phục trên thân tiêu hao chân nguyên, bất quá hắn trên thân chân nguyên không biết so phổ thông vũ sư cảnh hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn chạy mấy canh giờ, còn không có cách nào đem trên người hắn chân nguyên tiêu hao hoàn tất, nhiều lắm là xem như có chút thở hổn hển a. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp tại sa mạc biên giới, xuất hiện một cái diện tích cự đại vứt bỏ quán mạch, từng tòa hắc sắc tảng đá lớn đại sơn đứng lặng tại trước mặt. Sơn phong san sát. Đây quả thực là liên miên không núi đổ mạch, chiếm diện tích mấy ngàn cây số, nhìn không bờ bến, như là nhất tôn thân thể to lớn hắc sắc cự thú phủ phục tại hoang mạc chỗ sâu, tản mát ra kiềm chế khí tức. Mà những đá này đại sơn giờ này khắc này thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ bị người không biết khai quật bao nhiêu lần, xuất hiện từng cái hầm động, như là tổ ong mật. Những này hầm động gào thét rung động, truyền đến âm phong trận trận, tựa hồ cư trú từng đầu khủng bố yêu ma. Tốt âm u địa phương. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tại tòa này hắc sắc cự đại vứt bỏ quáng mạch, hắn có thể cảm nhận được quáng mạch chỗ sâu truyền đến kiềm chế yêu ma khí tức, ẩn chứa như là thâm nguyên tội ác, cũng giống như địa ngục chỗ sâu tội nghiệt. Thậm chí cái này từng tòa cự đại hòn đá màu đen núi, cũng không phải là lộn xộn phân bố bốn phía, mà chính là có trật tự liệt kê, phân bố tại không cùng vị trí, lẫn nhau ở giữa hình thành một tòa thiên nhiên trận pháp. Tại tòa trận pháp này phía dưới, tựa hồ tự thành không gian, nội bộ yêu ma khí tức đều bị trói buộc tại chỗ này trong không gian, cũng chỉ có một chút yêu ma khí tức phát ra. Lợi hại, chẳng lẽ nói chỗ này quáng mạch tại thượng cổ niên đại hoàn tầng đã bị người cao nhân bố trí qua sao? Vẫn là nói trời sinh cũng là như thế. Hạ Bình lập tức cảm nhận được cái này yêu linh quáng mạch nguy hiểm chỗ. Mà lại nhanh muốn tới gần lần này vứt bỏ quáng mạch thời điểm, hắn cảm nhận được trên bầu trời truyền đến một cỗ không khỏi uy áp, tựa hồ nếu là có người siêu việt vũ sư cảnh lực lượng, liền sẽ bị phiến thiên địa này trận pháp công kích nghiền ép. Dừng lại. Ngay tại Hạ Bình muốn bước vào cái này yêu linh quáng mạch thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, đạo thanh âm này như là trống trận oanh minh, chấn động đến trái tim tựa hồ cũng vỡ vụn thật nhanh nước, có mạnh mẽ âm ba lực lượng. Siêu một tiếng, chỉ gặp quáng mạch biên giới, thế mà xuất hiện mấy chục cái vô cùng kỳ quặc yêu quái, có nhân loại thân thể, lại là có lao hổ đầu, hắc lang đầu, cùng độc xà đầu các loại. Yêu tộc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức liền hiểu những này nhất định là yêu tộc, bọn họ trừ hình thái cùng nhân loại không giống nhau, trí tuệ cũng không dưới tại nhân loại. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng siêu tác động cơ sẽ ập hẹn dịn các loại tiểu thuyết mặc cho người quan sát. Chương 465, khi yêu gian. Nhân loại. Một đầu hổ yêu nhìn chằm chằm Hạ Bình, giận quát một tiếng. Ngươi đến yêu linh quáng mạch đến tuột cùng muốn làm gì, có âm mưu quỷ kế gì, lập tức từ thực đưa tới, nếu không ngươi khác muốn còn sống rời đi nơi này. Hắn nói là ngôn ngữ nhân loại. Từ khi Viêm Hoàng tinh cầu người tiến vào mây trời giới, cùng vân tiêu giới yêu tộc tiến hành vô số lần chiến đấu, mà ngôn ngữ nhân loại cũng lời đồn đến yêu tộc ở trong qua, nhượng vô số yêu tộc biết được. Cái này rất giống địa cầu thời Trung Cổ phía Tây xâm lấn Tân Đại Lục, đem tiếng Anh đưa đến toàn thế giới. Bọn họ bị đánh đến liên tục bại lui, rút kinh nghiệm xương máu, vì học tập nhân loại tiên tiến văn hóa, lấy thừa bù thiếu, không ít yêu tộc cường giả cũng chủ động bắt đầu học tập ngôn ngữ nhân loại, bù đắp nhau. Nơi này yêu linh quán mạch, là ta yêu tộc địa bàn, ngươi nhân loại không có quyền tiến vào. Dám can đảm tới gần. Giết không tha. Không nói ra ngươi mục đích, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một đám yêu quái hung thần ác sát, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ yêu khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chúng nó từng cái đều là đạt tới vũ sư cảnh cấp bậc yêu quái, thập phần cường đại. Ta tiếp vào Tây Hoang Thành thành chủ mệnh lệnh, đến nơi này chính là vì điều tra yêu linh quán mạch, nghe nói nơi này xuất hiện dị trạng. Có không giống bình thường khí tức xuất hiện, còn có yêu tộc cần hiện. Hạ Bình gọn gàng khi nói, thành chủ hoài nghi các ngươi yêu tộc có rất lớn âm mưu, liền muốn đến xem rõ ngọn ngành. Hiện tại đụng phải các ngươi cũng coi là xảo, các ngươi lập tức nói cho cùng phát sinh cái gì, nếu như các ngươi cái nào có thể cung cấp hữu dụng tin tức, ta trùng điệp có thưởng. Hắn biểu thị nếu như những yêu tộc này có thể cung cấp hữu hiệu manh mối, hội có rất lớn ban thưởng. Cái này. Nghe nói như thế, hổ yêu một mặt khỏe miệng co quắp rút ra, hắn đến còn tưởng rằng cần nghiêm hình tra tấn, không ngừng bức bách, mới có thể biết được đối phương đến yêu linh quáng mạch mục đích. Nhưng là không đợi hắn động thủ, đối phương liền toàn bộ nói ra, một cái không lọt, không khỏi trung thực đến quá phận, quá chất phác, chẳng lẽ nhân loại toàn bộ đều là loại này đần độn sao? Mà lại hắn cũng hoài nghi này nhân loại quy rõ ràng có vấn đề, đã bọn họ yêu tộc ở cái địa phương này có âm mưu, lại làm sao lại thành thật thật nói ra. Chẳng lẽ này nhân loại hỗn đản cho là bọn họ yêu tộc quy giống như hắn thấp, tuy tiện hốt du liền sẽ nói đi ra. Thưởng ngươi trái trứng. Không đợi hổ yêu muốn ra nghiên cứu như thế về sau, một đầu tính khí nóng nảy lang yêu lập tức chửi ầm lên. Ngươi cho chúng ta yêu tộc là cái gì, tùy tiện cho điểm ban thưởng, liền muốn để cho chúng ta cho ngươi bán mạng sao. Ngươi đây là điên. Lập tức cút cho ta, muốn đi một bước, lao tử liền làm thịt ngươi. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Phải biết hắn cùng nhân loại có thể là có huyết hải thâm cừu, làm sao có thể làm một điểm ban thưởng, liền hướng nhân loại lộ ra tin tức, thật coi hắn điên hay sao. Nhân loại, thức thời lời nói, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nơi này không có gì yêu tộc câm yêu, cũng không có phát sinh cái gì dị trạng. Nếu là còn dám tiến lên một bước, ngươi hôm nay chết không có chỗ chôn. Một đám yêu tộc chửi ầm lên, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, bốn phía tràn ngập kinh người sát khí. Đừng nóng nội, là ghét bỏ khen thưởng không đủ sao. Hạ Bình dửng dưng nói ra, trên người của ta có một bình mộc linh đan, có giá trị không nhỏ, nếu như các ngươi này nguyện ý khi yêu gian lời nói, ta có thể ban thưởng cho hắn, thậm chí có ta đảm bảo, các ngươi còn có thể di dân đến nhân loại thành thị, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hán tử trên thân xuất ra một bình đan dược, một bình mục linh đan. Trung quanh yêu tộc đều là một mặt im lặng, này nhân loại tuyệt đối là cái rừng bút, chừng như chưa từng thấy cái gì các mặt xã hội, bất quá là một bình mục linh đan thôi. Bọn họ đều là vũ sư cảnh yêu quái, trong đó mạnh nhất vẫn là vũ sư ngũ trọng thiên, những vật này bọn họ cái nào không có thể tùy ý đạt được. Này nhân loại coi là tùy tiện cho ơn huệ nhỏ, bọn họ liền sẽ tiết lộ tin tức, còn muốn để bọn hắn khi yêu gian, thật khi bọn hắn yêu tộc là cái gì, là có thể tùy tiện liền bị thu mua sao. Liền xem như một con chó, cũng sẽ không vì một cục xương, liền ở trước mặt đối phương vẫy đuôi đáng thương. Ngươi! Lang yêu con mắt đỏ bừng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hắn đời này liền chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy nhân loại. Thế mà dạng này trắng trợn để bọn hắn khi yêu gian, quá xem thường yêu. Đoan ngươi, đừng tìm này nhân loại nói nhảm, này nhân loại căn cũng là người điên, cùng hắn nói bất luận cái gì lời nói đều là lãng phí sức lực. Một cái yêu quái kêu to lên, độc hạt đại nhân nói, phàm là tới gần yêu linh quáng mạch nhân vật khả nghi, lập tức giết, tuyệt đối không thể để cho nơi này phong thanh để lộ, gây tới nhân loại kình địch. Nghe đến mấy câu này, chung quanh yêu quái đều là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, không còn có bất luận cái gì thư giãn ý tứ. Nhân loại. Hồ yêu đứng ra, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta nhìn ngươi rất không tệ, tuy nhiên ai quy thấp điểm, nhưng là cũng coi là có thể mang đến cho ta một điểm niềm vui thú. Như vậy đi, ta cho ngươi hai con đường. Đầu thứ nhất cũng là coi ta nô bộc, về sau thanh thản ổn định làm cho ta sự tình. Nghe theo ta mệnh lệnh, có ta ăn liền, có ngươi uống. Đầu thứ hai cũng là đi chết, chính ngươi tuyển đi. Hắn chỉ cấp Hạ Bình hai con đường. Còn lại yêu quái nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là tràn ngập hí ngược thần sắc. Con đường thứ nhất đó là sống không bằng chết. Chỉ cần khi bọn hắn yêu tộc nô buộc, đời này liền không có tự do. Muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Mà lại đối với yêu quái tới nói, ủng có nhân loại nô buộc, cũng là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Đây là địa vị biểu tượng, như cùng nhân loại có một đầu linh sủng không sai biệt lắm. Không phải quyền quý, căn không chiếm được. Về phần lựa chọn thứ hai con đường vậy liền đơn giản, cũng chỉ có một chữ, cái kia chính là giết. Xem ra các ngươi là không nguyện ý làm yêu gian. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, đến ta còn muốn cho các ngươi những này yêu quái một đầu sinh lộ. Nhưng là các ngươi không muốn, hết lần này tới lần khác muốn đi chết, cái này lại quái đến người nào. Đoán chừng các ngươi cho là ta chỉ là cái vũ sư tam trọng thiên, còn thế đơn lực bạc, liền cho rằng ăn chắc ta. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, loại ý nghĩ này sai, 10 phần sai. Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Thân thể của hắn lập tức toát ra một đoàn khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm, phương viên mấy chục mét đều bị cái này đoàn hỏa diễm vây quanh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái đặc biệt hỏa diễm khí tràng, bao phủ toàn bộ yêu quái. Đạt tới vũ sư tam trọng thiên về sau, mặc kệ là lực lượng, chân nguyên, vẫn là tinh thần lực, hắn đều mạnh mẽ một mảng lớn, bạo phát đi ra uy lực, so trước đó cũng càng khủng bố hơn. Những ngọn lửa này trong hư không bạo phát, nhỏ xuống tại đại địa chi thượng, lập tức đốt bốc cháy, hóa thành đầy trời đại hỏa, liền xem như thạch đầu cũng tại thời khắc này bị nhen lửa. Mà một số nhiễm phải những ngọn lửa này yêu quái, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, một cái hô hấp, thân thể bọn họ liền biến thành một cái cự đại ngọn lửa, toàn thân bốc cháy lên. Tại trước mắt bao người, hổ yêu các loại yêu quái trơ mắt nhìn lấy, phanh một chút. Lúc này liền có 5-6 cái yêu quái bị những ngọn lửa này đốt cháy thành cho bụi, vẹn vẹn chỉ còn lại một đống hắc sắc bộ xương. Trong không khí tràn ngập một cỗ bị nướng chín vị đạo. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng siêu tác động cơ sẽ ập hẹn dìn các loại tiểu thuyết mặc cho người quan sát. Chương 466, Hổ Yêu. Chuyện gì xảy ra? Này nhân loại tu hành hỏa diễm khí công làm sao lại đáng sợ đến loại tình trạng này, đây chẳng lẽ là vương cấp công pháp? Nhìn thấy Hạ Bình vừa ra tay, liền thiêu chết mười mấy đầu yêu quái, một đầu yêu quái nhất thời bị dọa cho phát sợ. Vừa rồi có một đóa hỏa diễm hạ xuống, sắp nhiễm ở trên người hắn, may mắn hắn kịp thời né tránh, nếu không coi như không có bị ngọn lửa này thiêu chết, cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Không không không, phổ thông vương cấp công pháp làm sao lại đáng sợ như thế? Xác thực, phổ thông hỏa diễm khí công, căn không có cường hành như vậy uy lực. Thật đáng sợ, dù cho có được cao đẳng huyết mạch hỏa diễm đại yêu, cũng không gì hơn cái này. Rất nhiều yêu quái đều là rung động, bị Hạ Bình vừa ra tay liền trấn trụ, mười mấy đầu yêu quái bị đốt sống chết tươi tràng cảnh ra hiện tại bọn hắn trước mắt, cơ hồ là dọa đến á khẩu không trả lời được. Có chút yêu quái càng là toàn thân run rẩy, hoang mang lo sợ. Thật là đáng sợ. Hổ yêu con mắt lộ ra một tia hàn mang, dùng võ sư ba trọng cảnh giới, thế mà có thể đem hỏa diễm chân nguyên thao túng đến loại tình trạng này. Mọi người loại ở trong ngươi cũng coi là tinh nhuệ, cũng khó trách Tây Hoang thành thành chủ đưa ngươi điều động tới điều tra tin tức. Nhìn thấy Hạ Bình xuất thủ, hắn cũng có chút chấn kinh, nhưng là rất nhanh lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Nhưng là coi như thế khí công lợi hại hơn nữa, ngươi cũng chỉ là vũ sư tam trọng thôi, mặt đối với chúng ta yêu tộc huyết mạch thiên phú lực lượng, ngươi căn liền không chịu nổi một kích. Vâng! Vừa dứt lời, hổ yêu lập tức xuất thủ, thể hiện ra vũ sư ngũ trọng lực lượng kinh khủng, trên người hắn tuôn ra bàng bạc yêu khí, trực trùng vân tiêu, cả vùng đều đang run rẩy. Trên người hắn bắp thịt bành trướng, cứng rắn vô cùng, như là nham thạch, toàn bộ thân hình cũng bàng lớn gấp đôi. Toàn thân lông tuân ra, cầm quần áo căng nước. Ban đầu như cùng nhân loại thủ trưởng, giờ này khắc này cũng hóa thành hổ trưởng, có sắc bén móng vuốt, như là ngàn năm hàn thiết đúc thành mã thành, tán ra trận trận bức người hàn mang. Nhân loại các ngươi viễn cổ thời đại cũng chỉ là yếu tiểu chủng tộc, chỉ là mô phỏng chúng ta yêu tộc công kích, mới sáng tạo ra đủ loại võ đạo thần công, đây chỉ là bắt chước lời người khác ra. Bàn về chính tông, chúng ta yêu tộc mới thật sự là võ đạo tông sư, nhân loại các ngươi chỉ là chút trẻ sơ sinh, hiện tại ta liền để ngươi cái này hèn mọn nhân loại đến nếm thử ta hổ yêu nhất tộc võ công tuyệt thế hổ khiếu quyền. Lúc này mới là chân chân chính chính hổ quyền. Hổ yêu gào thét một tiếng, hắn bước ra một bước, cả vùng đều bị một cước này dâm đến sụp đổ, xuất hiện một cái kinh người vô cùng hầm động. Từng đạo vết rách như là chi chu vong đồng dạng lan tràn bốn phía. Hắn đấm ra một quyền, như là thần hổ hoành minh, khí kình chấn động, khủng bố yêu khí ngưng tụ thành thực chất. Một quyền này có được vạn phu mạc địch uy lực, một tòa núi nhỏ cũng có thể đánh cho sụp đổ. Lợi hại! Nhìn thấy hổ yêu sử xuất một quyền này, Hạ Bình cũng cảm nhận được tâm thần chấn động, trước đó hắn cũng học hội qua hổ quyền. Tự cho là nắm giữ hổ quyền tinh túy, đạt được nó chân hình. Nhưng nhìn đến đầu này hổ yêu thi triển quyền pháp, mới hiểu trước đó chính mình bất quá là hiểu được một chút ra lông a. Những này yêu quái công kích kỹ pháp, đó là từ thâm sơn dã lâm, từ man hoang địa đái, cùng vô số man thú, yêu thú lẫn nhau chém giết, tắm rửa máu tươi, mới luyện thành mà thành. Nhất cử nhất động, một chiêu một thức, đều thiên truy bách luyện. Cơ hồ dung nhập huyết mạch, dạng này quyền pháp thẩm thấu chúng nó linh hồn, thi triển đi ra uy lực, tuyệt đối không phải phổ thông võ giả có thể sánh được. Nhưng là này cũng chỉ là đối với phổ thông nhân loại mà nói xong. Hạ Bình trên thân kế thừa địa ngục kim ố huyết mạch, tu hành thuần dương bất diệt quyết, đây là Việt vương cấp công pháp, mặc kệ là thể phách, lực lượng, còn là linh hồn, đều bao trùm phổ thông nhân loại phía trên. Liền xem như huyết mạch đẳng cấp cao nhất yêu tộc, cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng. Dù cho cái này hổ yêu tinh thông hổ tộc quyền pháp tinh túy, một thân yêu lực đã đạt tới vũ sư ngũ trọng thiên cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng, nhất quyền liền có thể hoành sập tiểu sơn, nhưng là cũng không làm gì được Hạ Bình. Bất động như lai trưởng, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình một trưởng vỗ thành, trang nghiêm túc mục. Trên người hắn tuôn ra kim sắc quang mang, giữa không trung quanh ra một cái bàn tay màu vàng óng, đó là Phật Đà chi thủ. Nhất trưởng nghiền ép lên qua, đại địa chân chiến, phạm âm nổi lên bốn phía, như là Phật Đà tại hàng long phục hổ. Bất luận cái gì yêu nghiệt tại cường hoành như vậy trưởng lực phía dưới đều phải thần phục, không được càng rỡ. Đông. Một trường này đập tại hổ yêu trên nắm tay, phảng phất cự nhân buông xuống, không khí liên tiếp truyền ra tiếng nổ mạnh vang, trong nháy mắt liền đánh nát hổ yêu trên nắm tay yêu lực. Thậm chí trên người nó hộ thân yêu khí, đều tại cái này hàng long phục hổ một dưới lòng bàn tay, vỡ vụn thành từng mảnh, như là pha lê, phân ra vô số khối. Cỗ này mạnh mẽ trường lực, thẩm thấu nó cường tráng thân thể, tiến vào ngũ tạng lục phủ, trăm ngàn lần chấn động, lập tức liền đem nó đánh bay vài trăm mét, hung hăng nện ở phía xa một tòa núi nhỏ bên trong vách núi. Phốc! Một tiếng, đầu này hổ yêu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, con mắt lộ ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc. Hán tựa hồ không thể tin được chính mình toàn lực nhất quyền, cũng là bị tên nhân loại này nhẹ nhõm tới, thậm chí một trưởng vỗ bay, còn bị đánh thành trọng thương, ngay cả chiến đấu lực đều tổn thất hơn phân nửa. Cái này, quá mạnh, đây là nhân loại sao? Không phải là hất lên ra người viễn cổ thần thú đi. Không thể nào là nhân loại, dạng này tràn trề cự lực, liền xem như lấy lực lượng lấy xương tượng tộc cũng không gì hơn cái này. Bên cạnh yêu quái đều là trợn mắt hốt mồm, cũng là không thể tin được tên nhân loại này mạnh mẽ đến loại trình độ này, vẹn vẹn nhất trường thôi. Thế mà liền có được vũ sư ngũ trọng thiên hổ yêu cũng không phải là đối thủ, một trưởng vỗ thành trọng thương. Đó cũng không phải kỹ xảo, thuần túy cũng chỉ là trên lực lượng chênh lệch, đem hổ yêu gắt gao nghiền ép. Ngươi nói ta nhân loại võ công chỉ là bắt chước lời người khác. Hạ Bình nhìn lấy hổ yêu, ở trên cao nhìn xuống, sai, ta cho ngươi biết đây là 10 phần sai, tuy nhiên nhân loại là hướng thiên địa, hướng vạn vật vi sư. Mới sáng tạo ra đủ loại võ đạo thần công. Nhưng là đi qua vô số năm triển, nhân loại đã sớm thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Mà các ngươi yêu tộc, tự nhận là huyết mạch cường đại, thiên phú kinh người, võ công đến, cũng là bởi vì có dạng này ưu thế các ngươi trăm ngàn năm qua không muốn phát triển, dậm chân tại chỗ, đóng cửa làm xe, không hiểu được học tập, đến bây giờ đã bất nhập lưu. Tiếp qua ngàn năm, các ngươi yêu tộc cũng chỉ là một bàn đồ ăn. Hắn đứng chắp tay, tràn ra mạnh mẽ khí tức, như là võ đạo tông sư, áp bách chúng yêu tâm linh. Một bàn đồ ăn. Nhân loại, ngươi khác quá cuồng vọng, coi như hiện tại ta yêu tộc lại xuống dốc, cũng không phải ngươi có thể tùy ý gièm pha, nhục nhã. Hồ yêu điên cuồng gào thét, khi đến sắc mặt đỏ bừng. Cuồng vọng. Ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn trở ta? Hạ Bình một bước tiến lên, cách không nhất quyền, dù cho cách vài trăm mét khoảng cách, nhưng là một quyền này xuyên thấu qua hư không, quyền kình chấn động, chân nguyên ngưng tụ, sinh ra khủng bố quyền kình. Dừng tay. Chung quanh yêu quái thấy thế, gào thét một tiếng, ý đồ ngăn cản. Nhưng là đã quá muộn, cái này đấm ra một quyền, nện ở đầu này hổ yêu thân thể, phanh một tiếng, đầu hắn tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết tương. Hắn bị nhất quyền cứ thế mà đánh chết. Chương 467, tức giận. Á á á, nhân loại, ta tha không ngươi. Cùng tiến lên, đem cái này nên nhân loại chết diệt, ngũ mã phân thây, rút ra ra lột gân. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, vì hổ huynh báo thù. Nhìn thấy hổ yêu bị Hạ Bình nhất quyền cứ thế mà đánh chết, ở đây mỗi một đầu yêu quái đều là tức giận đến phổi nổ tung. Giận không kềm được, bọn họ hiện tại hận không thể đem Hạ Bình cho chém thành muôn mảnh. Loại hành vi này, xem như triệt để chọc giận chúng nó, không chết không thôi. Siêu siêu siêu. Từng đầu yêu quái lập tức xuất thủ, từ bốn phương tám hướng đánh tới, trên người bọn họ chấn động mạnh mẽ yêu lực, khống chế yêu phong, hắc vụ đầy trời, hướng phía Hạ Bình đánh tới. Chết hết đi. Nhìn thấy những này yêu quái đánh tới. Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chấn động, phía sau ẩn ẩn hiện hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, một đoàn cự đại hỏa diễm từ thân thể của hắn bốn phía toát ra. Đinh đầu thất tiến công đệ tam thức mạn thiên hoa vũ. Tấn thăng đến vũ sư cảnh, tu hành đinh đầu thất tiến công tầng thứ 3 công pháp, Hạ Bình đối với môn võ công này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Môn công pháp này mặc dù là ám khí công pháp, nhưng lại căn không cần sắt thép luyện chế mà thành ám khí. Chỉ cần nắm vào trong hư không một cái, không khí chấn động, liền có thể đem chân nguyên ngưng tụ, hóa thành từng mai đặc biệt ám khí, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đây cũng là đinh đầu thất tiến công chỗ lợi hại. Dầm dầm. Hạ Bình thân thể bốn phía toát ra hỏa diễm, nhất thời xuất hiện kỳ dị chấn động, từng mai hỏa diễm tại tinh thần lực khống chế phía dưới, thế mà hóa thành từng đóa hỏa diễm liên hoa. Những này liên hoa nóng rực thiêu đốt, từng tầng quấn quanh, vô cùng thần thánh, thậm chí những ngọn lửa này liên hoa tụ lại, khí thế kinh người, như là hình thành một mảnh hỏa vân. Loại cảm giác này, Hạ Bình cảm giác được chính mình tinh thần lực tựa hồ hóa thành từng đầu sợi tơ, thấm vào những ngọn lửa này chỗ sâu, đem cô năng lượng này triệt để trường khống. Phảng phất tại thời khắc này, hắn cũng là hỏa diễm chính là mình, đạt tới nhân hỏa hợp nhất chi cảnh. Tại loại cảnh giới này bên trong, Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ trường khống hết thảy, có không gì làm không được vị đạo. Giết! Hạ Bình lúc này xuất thủ. Những ngọn lửa này liên hoa như là có sinh mệnh ý thức giống như, ùn ùn kéo đến, hướng phía trước những này yêu quái oanh kích tới. Đây là đạn đạo báo hòa công kích, căn không có cái gì khe hở. Nhanh, nhanh lên né tránh, không thể tiếp xúc ngọn lửa này. Một đầu yêu quái nhìn thấy loại tình huống này, tóc gáy dựng lên, nội tâm tuôn ra cảm giác tử vong, không khỏi kêu to lên. Hy vọng chung quanh đồng bạn cấp tốc tránh né. Nhưng là tại Hạ Bình khống chế phía dưới, cho dù bọn họ muốn trốn tránh, cũng đã quá muộn. Phanh phanh phanh. Từng đóa hỏa diễm liên hoa rơi xuống, cực kỳ tinh chuẩn, trong nháy mắt liền đánh trúng những này yêu quái thân thể. Ba một chút, lúc này hỏa diễm liền đem thân thể bọn họ xuyên thủng. Á á á. Bọn này yêu quái phát ra kêu thê lương thảm thiết, ý đồ né tránh. Nhưng là căn vô pháp tránh, bởi vì những ngọn lửa này như là có chính mình ý thức, có thể giữa không trung tự do di động. Quay một tiếng, bị ngọn lửa này xuyên qua, ở đây toàn bộ yêu quái thân thể lập tức toát ra cự đại hỏa diễm, từ bên trong ra ngoài, thân thể mỗi một giọt máu, mỗi một cái tế bào đều đốt bốc cháy. Vẹn vẹn số cái hô hấp, những này yêu quái liền bị đốt cháy thành tro bụi. Thật mạnh! Không hổ là đinh đầu thất tiến công. Hạ Bình hết sức hài lòng, dạng này uy lực vượt mức bình thường, nhất kích phía dưới, liền diệt đi những này yêu quái, tiết kiệm không biết bao nhiêu khí lực. Thi triển cái này sau một kích, hắn cảm thấy mình đối với đinh đầu thất tiến công lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Ừm, đây là yêu hạch. Hạ Bình tinh thần lực quét hình, lập tức cảm giác được từng đống hắc sắc cho tàn bên trong. Tựa hồ lưu lại một khỏa viên thủy tinh đại hạt châu nhỏ, màu đỏ sẫm, tựa hồ ẩn chứa tinh khiết năng lượng. Hắn rất nhanh liền biết đây đều là yêu quái hạch tâm, ẩn chứa chúng nó suốt đời tinh hoa, cực kỳ chân quý. Siêu một chút, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lúc này liền đem mấy chục khỏa yêu hạch bắt lại, bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, cái này xem như không nhỏ thu hoạch. Thôn phệ. Lúc này những này yêu hạch lập tức bị Hạ Bình nuốt vào qua dạ dày, tiến vào đan điền chỗ sâu. Hắn đan điền thái dương lò luyện đốt cháy, yêu hạch nội bộ yêu khí trong nháy mắt bị cháy hết sạch. Mấy hơi thở, những này yêu hạch yêu khí liền bị triệt để tinh hóa, trở thành tinh khiết năng lượng, sau đó chuyển hóa thành đại lượng chân nguyên, chảy xuôi tại hắn các vị trí cơ thể kinh mạch. Thật là tinh khiết năng lượng. Hạ Bình cơ hồ rên rỉ đi ra. Những này yêu hạch không có yêu khí về sau, cũng là tinh thuần nhất năng lượng, cái này là sinh mệnh ngọn nguồn, vô cùng chân quý. Đối với nhân loại không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, ngược lại chỗ tốt vô cùng. Nếu như hắn có thể được đến đủ nhiều yêu hạch, lập tức liền có thể liên tục đột phá, lớn mạnh bản thân. Bất quá muốn trực tiếp thôn phệ yêu hạch, cũng chỉ có Hạ Bình có thể làm được loại sự tình này. Đan điền chỗ sâu ngưng tụ thành thái dương lò luyện về sau, hắn liền có thể thôn phệ thế giới các loại kỳ vật, rất nhiều chỗ tốt, đây là thuần dương bất diệt quyết đủ loại kỳ dị năng lực. Nếu như ngay cả yêu hạch đều có thể thôn phệ lời nói, không biết này trong truyền thuyết yêu linh thạch phải chăng cũng có thể thôn phệ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tâm động không ngừng. Nếu là liền yêu linh thạch cũng có thể thôn phệ, như vậy hắn liền cùng yêu tộc không sai biệt lắm, có thể mượn nhờ những này kỳ vật, tăng cường lực lượng, tu luyện tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần. Giống. Chỉ trong nháy mắt, nơi xa truyền đến từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận, tựa hồ có từng tôn khủng bố yêu quái biết được nơi này tình huống, biết mình đồng bạn bị người giết. Một cỗ mạnh mẽ khí tức, từ xa tới gần, đang điên cuồng chạy đến. Là đồng bạn sao? Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hạ Bình suy đoán những này yêu quái hẳn là có không muốn người biết cầu cứu thủ đoạn, tại hắn động thủ đem những này yêu quái chém giết thời khắc, đoán chừng có yêu quái phát ra tín hiệu cầu cứu. Siêu. Hạ Bình cảm giác được nơi xa cấp tốc chạy đến yêu quái cực kỳ cường đại, mỗi một vị đều có vũ sư cửu trọng thiên thực lực, mà lại số lượng đông đảo, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Không nói hai lời, hắn thi triển côn bằng bộ, hướng phía yêu linh quáng mạch chỗ sâu tiến lên, nhanh nhanh rời đi nơi này. Ngay tại Hạ Bình rời đi một đoạn thời gian, lúc này liền có mười mấy bóng người buông xuống ở cái địa phương này, yêu khí trùng thiên, đông một tiếng, bọn họ buông xuống trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu. Một đầu yêu quái gặp tới trên mặt đất từng đống cho tàn, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đáng chết. Vẫn là đến chậm một bước, chúng nó đã bị cái kia nên nhân loại chết giết, một cái cũng không có lưu lại. Hắn yêu lực tràn ngập bốn phía, cảm giác được chúng quanh không có bất kỳ cái gì còn sống sinh vật, một đầu yêu quái cũng không có sống sót. Đáng giận a! Nên nhân loại chết, lại dám giết tộc nhân ta, ta tha không hắn. Tộc nhân mới không chết lâu, này nhân loại tuyệt đối không hề rời đi quá xa vị trí. Hiện tại đuổi theo, có lẽ còn có thể giết hắn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, kia nhân loại đoán chừng là Tây Hoang Thành phái tới thám tử, muốn biết được yêu linh quáng mạch dị trạng. Mặc kệ hắn là thân phận gì, dám giết tộc nhân ta, liền phải chết ta. Nói đúng, lập tức đem kia nhân loại cầm ra đến, hung hăng xử tử. Từng đầu yêu quái gầm thét, bọn họ phổi đều tức điên. Nếu như không đem cái này giết chết bọn hắn tộc nhân nhân loại bắt lấy, chém thành muôn mảnh, trong bọn họ tâm cái này miệng nộ khí căn không chỗ phát tiết. Chương 468, Thiên Yêu Quán Thâu Đại Trận. Siêu. Hạ Bình xâm nhập tòa này yêu linh quáng mạch, hắn lập tức phát hiện tòa này yêu linh quáng mạch diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn, đại sơn một tòa lại một tòa, giang khắp nơi, kéo dài mấy ngàn cây số. Liếc một chút căn không nhìn thấy cuối cùng. Thậm chí nơi này rắc rối phức tạp, khắp nơi đều có khai thác dấu vết, có chút lớn núi bị toàn bộ đào rỗng, cũng có đại sơn xuất hiện vô số hầm động, xuất hiện rất nhiều phức tạp thông đạo. Nếu là có người không cẩn thận xông vào, đoán chừng liền sẽ lâm vào mê cung bên trong, đời này cũng vô pháp đi ra. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là, chỗ này yêu linh quáng mạch chung quanh xuất hiện rất nhiều trùng động. Những này trùng động kết nối bên ngoài không gian, không biết kéo dài đến địa phương nào. Tại những này trùng động phụ cận sinh ra đáng sợ hấp lực, nếu là có người dám tới gần lời nói, lập tức liền sẽ bị hấp thu đi vào. Nếu như không cẩn thận rơi vào những này trùng động bên trong, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Nếu là tiến vào chân không không gian, lập tức liền sẽ chết, trái tim đều áp bách đến chết. Truyền thuyết chỗ này quáng mạch từng có qua một lần kinh thiên động địa đại chiến, dẫn đến nơi này không gian pha thoái, xuất hiện rất nhiều thứ nguyên không gian, xem ra lời nói không ngoa. Nhìn thấy những này trùng động xuất hiện, không gian bức tường ngăn cản một chỗ vết rách, Hạ Bình đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, cũng không biết đến tột cùng là bực nào lực lượng, mới có thể dẫn đến dạng này chẳng cảnh. Đoán chừng liền xem như vương gia cũng chưa chắc có thể ủng có đáng sợ như thế uy năng. Đó là cái gì? Hạ Bình hướng phía trước nhìn lại, lập tức phát hiện một tòa núi lớn, tựa hồ tắm rửa máu tươi màu đen, thế mà tại đại sơn mặt ngoài sinh trưởng ra bộ lông màu đen, khiến cho người phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được, từ những máu tươi này ở trong sinh ra vô tận yêu nghiệt, phảng phất có từng đầu yêu ma ẩn tàng trong đó. nếu là dẫn động ngọn núi lớn này, đoán chừng sẽ chọc cho đến vô cùng tai nạn. May mắn ngọn núi lớn này tựa hồ bị phiến khu vực này, một cỗ tối tăm ở trong lực lượng chấn áp lại, hình thành lĩnh vực, nhượng ngọn núi lớn này chỗ sâu mạnh mẽ yêu ma vô pháp đi ra. Nếu như không có cố lực lượng này, đoán chừng liền sẽ ủ thành đại họa, sinh linh đổ thán. Quả nhiên, nơi này có yêu vương đẫm máu, yêu thánh vẫn lạc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy không thể xúc động nơi này cấm chế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải che giấu mình khí tức, không bị chỗ này quáng mạch yêu ma phát hiện. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên, quán thâu đến trên người mình địa ngục kim ô tế bào chỗ sâu. Lúc này hắn toàn thân cao thấp khí tức bị cấp tốc thu liễm, một chút không dư thừa. Giờ này khắc này, thân thể của hắn khí tức như là thạch đầu, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, không có bất kỳ cái gì sơ hở, liền xem như vương gia cũng vô pháp xem thấu hắn hiện tại nội tình. Quả nhiên có kỳ hiệu, chỉ cần ẩn nặc trên người mình khí tức, liền sẽ không bị từng tòa sâu trong núi lớn yêu ma phát hiện, cũng sẽ không bị những yêu quái đó truy tung đến hành tung. Hạ Bình cảm thấy năng lực như vậy vô cùng thần kỳ, so phổ thông ẩn tàng khí tức công pháp không biết mạnh mẽ bao nhiêu, một khi thu liệm đến tế bào chỗ sâu, mặc cho dù ai cũng không cách nào điều tra. Siêu. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu yêu linh quán mạch, vượt qua từng tòa đại sơn, trong đó cũng kinh lịch vài tòa nguy hiểm tới cực điểm đại sơn. Bên trong có mạnh mẽ yêu nghiệt ở lại trong đó. Bất quá hắn đều nhất nhất né qua, cẩn thận từng ly từng tí, không làm kinh động những này sâu trong núi lớn yêu nghiệt. Cứ như vậy, Hạ Bình chạy một ngày một đêm, rốt cục đi tới nơi này chỗ yêu linh quáng mạch trung ương khu vực. Thật dày đặc yêu khí, đây là có chuyện gì? Tới gần yêu linh quáng mạch trung ương, Hạ Bình lập tức cảm giác được từ trung ương khu vực truyền ra nồng đậm yêu khí. Trực trùng vân tiêu. Đại lượng hắc sắc khí tức dâng lên, ở trên không ở trong hình thành một mảnh cự đại mây đen, che khuất bầu trời, loang thoáng có yêu thần tại giữa không trung oanh minh, làm người sợ hãi. Siêu một chút, Hạ Bình trong lòng hơi động, thân hình lấp lóe, lập tức tới gần phiến khu vực này. Chỉ gặp phiến khu vực này là một mảnh cự đại đất trống, trên đất trống thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu yêu quái. Từng cái tản mát ra mạnh mẽ yêu khí, chí ít đều là cấp bậc võ sư, có tương đương một bộ phận yêu quái đạt tới vũ sư cửu trọng thiên. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng khối nham thạch to lớn, có cao 4-5 mét độ, chúng nó bị điêu khắc thành từng cái đồ đằng, hoặc là hổ, hoặc là báo, hoặc là sư tử các loại. Những đá này đồ đằng vô cùng kỳ quặc, phân bố tại chỗ này đất trống không cùng vị trí. Lẫn nhau ở giữa tựa hồ có từng đầu vết xe kết nối mà thành, tựa hồ hình thành một cái yêu dị trận pháp. Những này yêu quái đến tột cùng đang làm cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trước mắt tòa trận pháp này cho hắn cảm giác 10 phần không tốt, tựa hồ hội ủ thành đại họa. Nhưng hắn cũng không biết, những này yêu quái ở cái địa phương này bố trí trận pháp, ý đồ như thế nào? Đúng vào lúc này, nơi xa thế mà bay tới một đám yêu quái, lập tức cuốn lên một trận yêu phong, chúng nó thình lình đều là vũ sư 9 tầng yêu quái, xem như nơi này tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, quan trọng nhất lực lượng. Thật là đáng chết. Một đầu vũ sư cảnh yêu quái đáp xuống đất mặt, nhất thời quát mắng một tiếng, cái kia đáng giận nhân loại đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào, tìm kiếm một ngày một đêm cũng không tìm tới hắn bất luận cái gì hành tung. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian giống như, quả thực là gặp quỷ. Hắn hùng hùng hổ hổ, tâm tình 10 phần khó chịu. Đúng à, tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu như bị này nhân loại chạy trốn, chúng ta yêu tộc mặt liền xem như ném lớn. Nhượng một cái nhân loại giết chúng ta đồng bạn, còn bình yên vô sự rời đi, đây là vô cùng nhục nhã a. Mất mặt cũng không quan trọng. Vấn đề chính là chúng ta bây giờ chính đang bố trí thiên yêu quán thâu đại trận, nếu như cái kia đáng chết nhân loại bỗng nhiên chạy đến chuyện xấu, vậy chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó bỏ cạp thập tam thiếu gia ra trách tội xuống, chúng ta từng cái ăn không ôm lấy đi, trước đó làm hết thảy, cũng toàn bộ uổng phí, nhất định phải đem kia nhân loại bắt tới, diệt trừ cái này đại họa. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, làm sao bắt tới a? Hắn trốn ở yêu linh quán mạch, quả thực là mò kim đáy biển. Xác thực, chúng ta hoàn toàn không có cách, yêu linh quán mạch diện tích thật sự là quá lớn, mà lại địa lý vị trí rắc rối phức tạp, trong đó còn có một số cấm địa, chúng ta đều không dám tiến vào. Đúng à, kia nhân loại hướng phía yêu linh quán mạch chỗ sâu, tùy ý tìm một chỗ đại sơn ẩn nút, chúng ta cũng không tìm tới hắn. Nhát gan phỉ loại nhân loại, liền sẽ ẩn nút, chẳng lẽ cũng không dám đi ra cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp sao? Rất nhiều vũ sư cảnh yêu quái nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vì giết chết Hạ Bình, tại yêu linh quán mạch tìm kiếm một ngày thời gian, nhưng là đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối, mất mùa, cho nên từng cái đầy bụng tức giận. Nếu như Hạ Bình ra hiện tại bọn hắn trước mặt lời nói, khẳng định đều sẽ từng cái điên cuồng nhào tới, đem Hạ Bình xé thành phấn vụn, chết không toàn thây, dạng này tài năng phát tiết bọn họ trong lòng tức giận. Thiên yêu quán thâu đại trận. Bọ cạp 13. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn ẩn nặc tại một khối một người cao hòn đá màu đen phía dưới, hắn khí tức, hô hấp đều cùng tảng đá kia dung hợp được, mặc cho cái này khu yêu quái như thế nào mạnh mẽ, đều phát hiện không hắn tồn tại. Hắn nghe đến mấy cái này yêu quái lời nói, cảm thấy mình tựa hồ càng ngày càng tiếp cận chân tướng sự tình. Chương 469, Hạt Thập Tam. Hạt Thập Tam thiếu gia tới. Tới này chút yêu quái còn muốn nói chút gì, nhưng là bỗng nhiên ở giữa có một đầu yêu quái quát lớn. Vâng! Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận huyết sắc yêu phong, một đầu yêu quái khống chế yêu theo gió mà đến. Trong nháy mắt, hắn liền buông xuống tại rất nhiều vũ sư cảnh yêu quái trung gian. Hắn thân cao 1m88, thân thể cường tráng, đầu sừng dài, nhân loại thân thể. Hai chân hành tẩu, phía sau có một đầu hắc sắc độc hạt vi ba, có lân giáp, cái đuôi phảng phất sắt thép đổ bê tông mà thành, cực kỳ cứng rắn. Phía trên tựa hồ có hắc sắc kịch độc, chỉ cần hơi nhiễm phải một tia, liền sẽ lập tức độc phát thân vong. Tuy nhiên yêu quái này vẹn vẹn chỉ có vũ sư lục trọng thiên thực lực, nhưng là ở đây rất nhiều yêu quái nhìn lấy nam tử này ánh mắt đều là vô cùng sùng bái kính sợ, không dám có bất kỳ bất kính. Thiên yêu quán thâu đại trận chuẩn bị đến như thế nào? Đầu này yêu quái Hạt Thập Tam đáp xuống trên mặt đất, hắn đứng chắp tay, giống như trời sinh vương ra, đối bên người những này yêu quái nói ra. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ vị đạo. Thiếu gia, một đầu vũ sư cảnh yêu quái lập tức đứng ra, tốn hao ba người chúng ta tháng thời gian, rốt cục đem tòa này thiên yêu quán thâu đại trận gẹp đưa thành công. Chỉ cần chờ buổi tối hôm nay, nửa đêm, đó là âm khí nặng nhất thời khắc. Khi đó, chúng ta liền có thể khởi động tòa đại trận này, dẫn động nơi này địa sát chi lực, còn có rất nhiều thượng cổ yêu tộc lưu lại yêu vương chi lực, đối thiếu gia thể hồ còn đính, tăng cường thực lực, nhất cử tấn thăng đến yêu binh điên phong chi cảnh. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hán tử Viêm Hoàng Đại học tư liệu cũng biết, yêu tộc ở trong cũng có đủ loại cảnh giới, theo thứ tự là yêu bộ cảnh, yêu binh cảnh, yêu tướng cảnh, còn có yêu vương cảnh. Dạng này cảnh giới phân biệt đối ứng nhân loại võ giả cảnh, vũ sư cảnh, cùng vương giả cảnh. Hiển nhiên, những này yêu quái tại yêu tộc ở trong xem như tinh nhuệ yêu binh. Không tệ, rất không tệ. Hạt Thập Tam hết sức hài lòng, gật đầu nói. Lần này thiên yêu quán thâu đại trận nhất định phải thành công, mà thiếu gia cũng muốn nhờ trận pháp này nhất cử tấn thăng đến yêu binh điên phong chi cảnh, đồng thời đề bạt trên người của ta yêu tộc huyết mạch, tăng cường tiềm lực. Cứ như vậy, ta ở trên trời yêu chiến trường ở trong chiến thắng hy vọng liền hội gia tăng thật lớn, đủ để cùng còn lại yêu tộc thiên kiêu tranh phong, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhượng phụ vương ta Hắc Hạt Vương Long Nhan cực kỳ vui mừng. Mà các ngươi cũng sẽ nhận được rất nhiều ban thưởng, một bước lên mây, trở nên nổi bật. Hắn xoa bóp quyền đầu, đôi mắt lộ ra tùn dạ tâm. Hắc Hạt Vương. Hạ Bình tinh thần đại chấn, hắn biết Hắc Hạt Vương khả là yêu tộc 72 động yêu vương một trong, quyền thế ngập trời, thống trị vô số đại yêu, dưới tay có từng cái yêu tộc quốc độ, này là chân chân chính chính đại nhân vật. Bực này nhân vật, cho dù là nhân loại liên bang chính phủ cũng sẽ không khinh thường nửa phần, hội thận trọng đối đãi. Mà cái này Hạt Thập Tam cũng là hắc con trai của Hạt Vương, như vậy hắn đơn giản cũng là vương tử vương tôn. Cũng khó trách vẹn vẹn vũ sư sáu trọng cảnh giới, liền có thể chỉ huy nhiều như vậy yêu quái, thậm chí còn để chúng nó từng cái vui lòng phục tùng, cam tâm làm việc, có thân phận như vậy địa vị, tự nhiên năng có vô số yêu quái bán mạng. Thế nhưng là Hạt Thập Tam thiếu gia. Một đầu vũ sư cảnh yêu quái lo lắng nói, tuy nhiên thiên yêu này quán thâu đại trận có thể đem nơi này lưu lại yêu vương chi lực, còn có địa sát chi lực, quán thâu đến thiếu gia trên thân, nhưng là như thế này lực lượng cũng ẩn chứa yêu ma chi khí. Nếu như thiếu gia hấp thu đến những năng lượng này, chỉ sợ cũng phải nhiễm yêu ma khí tức, đến lúc đó linh hồn không chịu nổi, liền sẽ triệt để nhập ma, lục thân bất nhận, trở thành người điên. Hắn lo lắng điểm này. Tuy nhiên thiên yêu quán thâu đại trận đối với yêu tộc tới nói, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, thậm chí còn có thể đề bạt độ đậm của huyết thống, để cho mình tư chất đạt được đề bạt, phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhưng là tác dụng phụ vô cùng, không cẩn thận lời nói, liền sẽ bị sát khí xâm lấn linh hồn, đem thân thể linh trí phá hủy, trở thành cái xác không hồn, sẽ chỉ giết hại quái vật. Ha ha! Cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Hạt Thập Tam cười ha ha, vì ứng phó loại tình huống này, ta hướng phụ vương yêu cầu một kiện bảo vật định thần châu. Món bảo vật này có thể định trụ ta linh hồn, có thể tạm thời đạt tới vạn ta bất xâm, chư pháp bất diệt cảnh giới. Đến lúc đó dù cho những yêu ma chi khí đó, ngàn năm sát khí xâm lấn trong cơ thể ta, cũng không cách nào thương tổn đến ta mảy may. Mà ta liền có thể thừa cơ thôn phệ nơi này yêu vương lực lượng, để thuần mạch máu trong người. Hắn từ trên thân xuất ra một khỏa trong suốt hạt châu, nhất thời tản mát ra từng đợt thần dị khí tức, lập tức nhượng chúng quanh yêu quái linh hồn đều chấn định lại, có thật không thể tin lực lượng. Định thần châu. Đây không phải Hắc Hạt Vương chí cao bí bảo một trong sao. Thế mà ban thưởng cho thiếu gia. Rất nhiều yêu quái đều là chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Hạt Vương thế mà lại bỏ được đem món bảo vật này ban thưởng cho Hạt Thập Tam. Cũng không phải là ban thưởng, mà chính là tạm mượn. Hạt Thập Tam tâm tình sảng khoái, sửa chưa nói. Bất quá cho dù là tạm mượn, đây cũng là không được vinh diệu. Dù sao Hắc Hạt Vương tử tôn đông đảo, về số lượng trăm, cũng chưa từng thấy qua hắn mượn bảo vật cho cái nào tử tôn. Cũng chỉ có Hạt Thập Tam có cái này vinh diệu. Có thể nghĩ Hạt Thập Tam cỡ nào được sủng ái. Không hổ là Hạt Thập Tam thiếu gia, thế mà đạt được đại vương ưu ái như thế, xem ra tương lai nhất định là kế thừa đại vương vị trí, trở thành đời sau Hắc Hạt Vương. Liên định thần châu đều cho mượn qua, cái này chỗ nào còn có vấn đề gì, đại vương hậu ái có thể thấy được lồm đốm. Thiếu gia thành là vua, đó là ở trong tầm tay sự tình. Mà chúng ta cũng có thể gà chó lên trời, đi theo uống một ngụm canh. Rất nhiều yêu quái đều là liên tục vuốt mông ngựa, a rua nịnh hót, nịnh bợ không thôi. Nếu là Hạt Thập Tam xưng vương, như vậy bọn họ những này khi thủ hạ, tự nhiên cũng có thể thu được vô cùng tốt bao nhiêu chỗ. Nghĩ tới đây, bọn họ liền càng thêm trung thành. Mà Hạt Thập Tam sở dĩ xuất gia định thần châu, cũng là vì chấn nhiếp dưới tay mình. Không muốn tam tâm lượng ý, hắn thản nhiên nói, chỉ muốn các ngươi an tâm vì ta làm việc, các ngươi về sau đạt được lợi ích, so bầu trời ngôi sao còn nhiều. Vâng, thiếu gia. Một đám yêu quái hét lớn, trung thành tuyệt đối. Bất quá thiếu gia, một khi tòa này thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, chỗ này yêu linh quáng mạch vạn năm sát khí đều sẽ bạo phát, mà toàn bộ yêu linh quáng mạch trận thế cũng sẽ bị triệt để phá hư. Một đầu vũ sư cảnh yêu quái trầm giọng nói, đến lúc đó phong ấn tại chỗ này quáng mạch yêu ma đều sẽ chen chúc mà ra, trong vòng nghìn dặm đều sẽ sinh linh đồ thán A, không thể không thận trọng. Hắn biết khởi động thiên yêu quán thâu đại trận hậu quả, hội dẫn đến địa thế nơi này xuất hiện cải biến, để trong này yêu ma triệt để thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Liên quan ta cái giám. Hạt Thập Tam cười lạnh nói, dù sao phụ cận cũng không có gì yêu tộc quốc độ, liền vẹn vẹn chỉ có vài tòa nhân loại thành trì thôi. Dù cho những yêu ma đó thừa cơ ra ngoài làm loạn, giết cũng là loài người. Hắn xem thường. Xác thực, chết bất quá là nhân loại A. Khắc khắc, đoán chừng đám nhân loại kia chết đều không nghĩ tới, chính mình hội trong giấc mộng đứng trước tai họa ngập đầu. Những yêu ma này xuất thế, một cái quốc độ đều sẽ hủy diệt, lần này phụ cận vài tòa nhân loại thành trì đều chết chắc, chí ít thương vong mấy chục triệu nhân khẩu, máu chảy thành sông. Hắc hắc, đây cũng là bọn họ nhân loại nỗ lực một điểm lợi tức thôi, vì thiếu gia thành tựu đại nghiệp, nhân loại nỗ lực một chút đại giới, không phải hẳn là sao. Chết là nhân loại, đóng ta yêu tộc thí sự. Rất nhiều yêu quái cười lạnh liên tục, máu lạnh vô tình. Chương 470, nhất tiễn song điêu. Đủ hung ác. Nghe đến mấy cái này yêu quái nghị luận, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Cái gọi là người vô hại hổ ý, hổ có ăn nhân tâm. Nếu là thật bị bọn này yêu quái đem trận pháp này khởi động, phá hư yêu linh quáng mạch trận pháp, nhằm chúng quáng mạch chỗ sâu yêu ma xuất thế, Tây Hoang thành 3.000 vạn nhân khẩu đều sẽ chết bởi một khi. Bất quá cách làm này đối với yêu quái tới nói, cũng không thể bình thường hơn được, dù sao đều không phải là cùng một chủng tộc người, thương vong bao nhiêu, bọn họ như thế nào lại đau lòng đâu. Có thể là thiếu gia. Đây là nhất tôn vũ sư cảnh yêu quái trầm giọng nói, vừa rồi có nhân loại đột phá chúng ta phòng ngự, chém giết không ít đồng bạn, đoán chừng hiện tại đã xâm nhập yêu linh quán mạch, chúng ta tạm thời vô pháp nắm giữ hắn hành tung. Nếu như hắn biết được chỗ này thiên yêu quán thâu đại trận, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta, phá hư kế hoạch chúng ta. Hắn nhắc nhở bỏ cạp 13 cái này không ổn định nhân tố. Đúng a? Tên nhân loại này là phiền phức. Trước đó Tây Hoang Thành cũng từng điều động một số cao thủ tới, nhưng đều bị chúng ta vây giết, tin tức bị phong tỏa rất nghiêm mật. Xác thực, đến lấy vì lần này cũng sẽ vạn vô nhất thất, thật không nghĩ đến kia nhân loại lợi hại như vậy, chạm giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, còn bỏ trốn mất dạng, thật là đáng chết. Nếu để cho này nhân loại chạy đi, mật báo, gây tới nhân loại cường địch, kế hoạch chúng ta đoán chừng liền xong đời. Thiếu gia nhất định phải bắt được cái kia đáng chết nhân loại, cho chúng ta đồng bạn báo thù a. Rất nhiều yêu quái đều là nắm chặt quyền đầu, biểu lộ vô cùng phẫn nộ, sát khí đằng đằng. Chuyện này ta đã sớm biết, căn không cần lo lắng. Bọ cạp 13 cười lạnh một tiếng, buổi tối hôm nay kế hoạch chúng ta liền sẽ hoàn thành, dù cho kia nhân loại lợi hại hơn nữa, muốn mật báo. Điều động Tây Hoang Thành nhân loại cao thủ đến yêu linh quán mạch, hắn cũng không có thời gian này. Mà lại một khi thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, dẫn động nơi này vô cùng sát khí cùng yêu khí, tác động đến vạn lý, ùn ùn kéo đến. Đến lúc đó, coi như trên người hắn mọc cánh cũng trốn không thoát. Bất quá chỉ là cái người chết ta. Hắn ánh mắt rất là khinh thường, căn không đem Hạ Bình để vào mắt. Còn lại yêu quái cũng là không khỏi gật gật đầu, xác thực cũng là như thế, coi như kia nhân loại ẩn nặc công phu rất lợi hại, trốn ở yêu linh quáng mạch thâm sơn bên trong, làm sao cũng vô pháp tìm kiếm. Nhưng là một khi thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, vô cùng sát khí bạo, hắn căn liền trốn không thoát, trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ sát khí kia xâm lấn, hủy diệt linh hồn, trở thành cái xác không hồn. Tóm lại, bọ cạp 13 vung tay lên, các ngươi nhanh hoàn thành bố trí đại trận công tác, đêm nay khởi động thiên yêu quán thâu đại trận, càng nhanh hoàn thành, như vậy giết chết kia nhân loại cũng liền càng nhanh. Vâng, thiếu gia. Một đám yêu quái hét lớn một tiếng, lập tức lĩnh mệnh. Muốn giết ta? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thật là một đám chưa từ bỏ ý định yêu quái, không giết tới bọn họ sợ. Cũng không biết cái gì gọi là e ngại. Nội tâm của hắn tuôn ra tùm sát ý. Bọ cạp 13, là yêu tộc 72 đường yêu vương ở trong hắc hạt vương tử tôn, liền bảo khí đều ban cho hắn, đoán chừng tương đương sủng ái tiểu tử này. Hạ Bình sơ sơ cằm, nếu như hắn chết ở cái địa phương này, thậm chí bọn này yêu quái ở cái địa phương này toàn quân bị diệt lời nói, sợ rằng sẽ triệt để chọc giận hắc hạt vương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tim đập thình thịch, nếu là có thể tại nơi này diệt trừ bọ cạp 13, như vậy không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu Tây Hoang thành nguy cơ, đồng thời cũng có thể thu được đại lượng cừu hận giá trị, đây quả thực là nhất tiễn song điêu. Bọ cạp 13 muốn giết chính mình, mà hắn làm sao tẳng không muốn diệt hết bọn này yêu quái. Hệ thống, có biện pháp nào không phá giải thiên yêu này quán thâu đại trận? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức hỏi thăm. Phá giải thiên yêu quán thâu đại trận bí pháp, cực kỳ chân quý, cần 200 vạn cừu hận giá trị. Hệ thống hồi đáp. Cái gì? Làm sao sẽ nhiều như thế? Hạ Bình một mặt im lặng, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn cái phương pháp phá giải, liền cần tốn hao nhiều như vậy. Tri thức giá tiền là đắt đỏ, đặc biệt là trận pháp tri thức, nó giá trị càng thêm kinh người. Hệ thống nói, có ít người dù cho hao hết gia tài, phí hết tâm tư cũng học không đến. Sau khi nghe xong, Hạ Bình cũng không có cách, hắn biết cùng hệ thống là không có cách nào có kẻ mà cả. Giá tiền là nhiều như vậy liền phải nhiều như vậy, dù cho muốn thiếu một phần đều khó có khả năng. Suy nghĩ một lát công pháp, hắn vẫn là quyết định đổi lấy, dù sao tốn hao 200 vạn cừu hận giá trị, liền có thể âm chết bọ cạp 13 bọn này yêu quái, chọc giận Hắc Hạt Vương các loại đại yêu, tất nhiên sẽ thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị. Có thể nói, đây là một vạn lợi mua bán, không có đạo lý không làm. Đổi lấy. Hạ Bình lập tức nói. Dầm dầm. Lúc này, liền có đại lượng tin tức quán thâu tại Hạ Bình trong đầu, liên quan tới cái này thiên yêu quán thâu đại trận từng cái tiết điểm, cùng liên quan tới trận pháp cụ thể tin tức, đều bị hắn triệt để nắm giữ. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, muốn phá giải thiên yêu quán thâu đại trận phương pháp rất đơn giản, cũng là tại nửa đêm. Khi bọn này yêu quái sắp khởi động trận pháp sát khí nồng nặc nhất thời khắc, trong nháy mắt phá hư bên trong một cái quan trọng tiết điểm. Như vậy toàn bộ trận pháp liền sẽ sụp đổ, như là xếp gỗ, rút mất một khối mục đầu, liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Tuy nhiên cách làm rất đơn giản, nhưng là nếu như không có hệ thống tri thức, đoán chừng liền xem như suy nghĩ nát óc, hắn cũng không biết trận pháp này tiết điểm đến tột cùng ở nơi nào. Chủ ký sinh, nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm. Hệ thống nói, một khi thiên yêu này quán thâu đại trận bị phá hư, như vậy bị đại trận này cấp với tay cầm vô cùng sát khí, liền sẽ trong nháy mắt tuôn ra đến, dạng này uy lực kinh thiên động địa, không thua gì một quả đạn hạt nhân nổ tung. Nếu như ngươi chê né tránh lời nói, sợ rằng sẽ cùng chúng nó đồng quy vu tận. Nó nhắc nhở Hạ Bình cái này cách làm mạo hiểm tính. Không có việc gì. Hạ Bình sớm đã đem cái này hậu quả muốn thỏa đáng. Hắn trên người có không gian giới chỉ dạng này bảo vật. Món bảo vật này còn có thể trang bị người sống, mà lại cực kỳ cứng rắn, hạch bạo đều không thể đem hủy diệt. Chỉ cần đến lúc đó hắn trốn ở trong cái không gian giới chỉ này, như vậy trận pháp trong nháy mắt sinh nổ tung, liền sẽ bị không gian giới chỉ chống cự. Cỗ này nổ tung năng lượng cũng thương tổn không hắn mảy may. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền quá khứ mấy canh giờ, đi vào nửa đêm, bầu trời u ám, ô mây che trăng, âm u, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, bắc phong gào thét, âm phong trận trận. Hàng trăm hàng ngàn đầu yêu quái phân bố tại yêu linh quáng mạch trung ương, đem chọn cái trận pháp đều bố trí xong, từng cái yêu quái đổ đằng bảy điểm, từng hô tương ứng. Quay một chút, toàn bộ trận pháp chấn động, lẫn nhau ở giữa xuất hiện từng đầu hồng sắc đường cong, phát họa ra phức tạp trận pháp đồ hình, loang thoáng cùng thiên địa sát khí sinh ra cộng hưởng. Tựa hồ tại cái này nháy mắt, yêu linh quáng mạch vô cùng sát khí cùng yêu khí đều hội tụ tại trận pháp này trung ương. Đến thời gian, cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức, một mực trốn ở phụ cận một khối đá, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hạ Bình, đồng nhiên ở giữa mở to mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thủng vô tận hát vụ. Chương 471, dừng tay cho ta. Thiên yêu quán thâu đại trận, cho ta động. Giờ này khắc này, bọ cạp 13 đứng tại đại trận chính giữa, hắn vận chuyển thể nội yêu lực, đem trên thân từng khối yêu linh thạch ném ra, đặt ở bên trong đại trận này văn xin. Quanh một tiếng, những này yêu linh thạch lập tức bị trận pháp này tuôn ra sát khí, trong nháy mắt liền luyện hóa, hóa thành từng đoàn tinh thuần tới cực điểm năng lượng, toàn bộ trận pháp đều chấn động. Rầm rầm. Từng tòa cự đại đồ đằng chấn động, phía trên mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng kích động ra kim sắc quang mang, những này kim sắc quang mang đan vào một chỗ, hình thành một tòa phức tạp huyền ảo trận pháp. Trên bầu trời, lập tức hạ xuống một đạo cự đại hắc sắc quang trụ, tựa hồ vô số đạo huyền âm năng lượng, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trung ương, toàn bộ quán thâu đi vào tòa đại trận này ở trong. Một số còn sót lại tại yêu linh quáng mạch yêu vương huyết mạch, một số tinh thuần năng lượng, cũng nhận trận pháp này dẫn dắt, nhao nhao vọt tới, hội tụ tại tòa trận pháp này trung ương. Ha ha, thành công, thiên yêu quán thâu đại trận sắp thành công. Chuẩn bị mấy năm thời gian, không biết tốn hao bao nhiêu tư nguyên, đây đều là đáng giá. Chỉ cần thiếu gia đến nơi đây yêu vương năng lượng quán thâu, lập tức liền có thể đem thể nội yêu vương huyết mạch để thuần gấp trăm ngàn lần, thiên tư đủ để bằng được những thần thú đó hậu nhân, đến lúc đó trở thành yêu vương, đó là chắc chắn sự tình. Một yêu đắc đạo, gà chó lên trời a, chúng ta cũng phải. Rất nhiều yêu quái đều là vô cùng vui sướng, nhịn không được nắm chặt quyền đầu, rất là kích động, nếu là bọ cạp 13 có thể thành công, như vậy bọn họ tương lai cũng sẽ nhận được vô cùng chỗ tốt. Tới đi, mau tới đi, chỉ cần cái này lần thành công, trên người của ta tư chất đề bạt vô số lần, tương lai nhất định là hắc hạt vương, kế thừa hắc hạt động. Dù cho tương lai trở thành vạn yêu sơn chủ nhân, thống trị vạn yêu, cũng có một tia hy vọng. Bọ cạp 13 nắm chặt quyền đầu, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cho dù hắn bụng dạ cực sâu, nhưng là đang đến gần thành công trong tích tắc, hắn y hề nguyên vô pháp che giấu tâm tình mình. Dù sao đây chính là cải biến chính mình vận mệnh một lần kỳ ngộ, hắn lại làm sao có thể thờ ơ. Ẩm. Liên ở cái này nháy mắt, nơi xa một khối nham thạch to lớn nổ tung, tứ phân ngũ liệt, đồng thời tuôn ra mạnh mẽ khí tức, toàn bộ địa vực đều tại núi giao động địa động. Một bóng người từ khối nham thạch này bay ra ngoài, thình lình chính là Hạ Bình, tại trận pháp này sẽ phải động trong nháy mắt, hắn rốt cục ngắm đúng thời cơ, trong chốc lát xuất thủ. Nhân loại, là cái kia tại yêu linh quáng mạch biên giới, giết chết chúng ta mấy chục cái đồng bạn nhân loại. Có yêu quái lập tức kêu to lên, hắn cảm nhận được từ thân ảnh này truyền đến khí tức, cùng giết người hiện trường lưu lại khí tức giống như lúc. Bởi vậy, hắn lập tức liền nhận ra. Cái gì? Rất nhiều yêu quái đều là giật nảy cả mình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bị bọn họ dọa đến khắp nơi tránh giấu nhân loại, thế mà ngay tại lúc này xuất hiện, hơn nữa còn là ở trên trời yêu quán thâu đại trận sắp khởi động trong nháy mắt. Phải biết, đây là thiên yêu quán thâu đại trận yếu ớt nhất thời khắc, trận pháp này toàn lực vận chuyển, hấp thu toàn bộ yêu linh quáng mạch sát khí cùng yêu vương huyết mạch chi lực, phòng ngự lực cực kỳ yếu kém. Nếu có người vào thời khắc này công kích lời nói, tất nhiên sẽ nhượng tòa đại trận này sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Giết hắn, lập tức ra tay giết hắn. Ngàn vạn không thể bị hắn phá hư tòa đại trận này. Bọ cạp 13 gào thét một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, nội tâm của hắn trước đó chưa từng có lo lắng. Phải biết, là tòa trận pháp này kiến tạo thành công, hắn nỗ lực cự đại đại giới, đời này toàn bộ tích xúc đều dùng tới, thậm chí còn mượn rất nhiều nợ bên ngoài. Bất quá hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì nếu như thành công lời nói, hắn liền sẽ trở thành yêu chi yêu, bất luận cái gì yêu quái đều phải ngửa hắn hơi thở, cái này chút đại giới tính là gì. Nhưng là nếu như thất bại lời nói, loại kia hậu quả đơn giản vô pháp tưởng tượng. Trước thiếu nợ bên ngoài, mấy trăm năm cũng còn không, nghiêm trọng nhất là nhượng cha mình cảm thấy thất vọng, như vậy hắn liền sẽ bị đẩy vào lãnh cung, đời này đều không có xoay người hy vọng, tiền đồ hủy hết. Có thể nghĩ, hắn đối với Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện cảm thấy cỡ nào lo lắng cùng phẫn nộ, đơn giản hận không thể thời gian đảo ngược, sớm giết chết cái ý nghĩ này hỏng hắn chuyện tốt nhân loại. Quá muộn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay hắn bắt lấy một hòn đá, chân nguyên toàn thân bao vây lại, đứng tại đại địa chi thượng, một cỗ khí thế mạnh mẽ dâng lên, mặt đất đánh rách tả tơi, khắp nơi rung động. Đinh Đầu Thất tiến công đệ nhất thức xuyên tim thấu cốt. Lúc này, trên người hắn lực lượng, từ cước bộ, phần eo, cánh tay, tuổi chó, lại tới ngón tay, một cỗ như là dao long lực lượng, từng tấc chuyển tới, không khí nổ tung. Ẩm. Trong nháy mắt này, cỗ lực lượng này bạo, cơ hồ là Hạ Bình hiện tại lực lượng đỉnh phong, tảng đá kia bay ra ngoài, giữa không trung kịch liệt xoay tròn, khí lưu chấn động. Bởi vì độ quá nhanh quan hệ, đã là vượt qua tốc độ âm thanh, bốn phía mang theo một đoàn đáng sợ hỏa diễm, tại hắc ám không gian cực kỳ lóa mắt, làm người sợ hãi. Dừng tay cho ta a. Bọ cạp 13 chố mắt muốn nức, giống to lên tiếng. Phu cận vài đầu vũ sư cảnh yêu quái lòng nóng như lửa đốt, lao ra, ý đồ ngăn cản tảng đá kia, tuyệt đối không thể để cho tên nhân loại này phá hư bọn họ kế hoạch. Nhưng là căn vô dụng. Tảng đá kia bao hàm mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, đánh đâu thằng đó, căn không phải cái này vài đầu vũ sư cảnh yêu quái có thể tới. Đông một tiếng, tảng đá kia liền xuyên thủng 2-3 đầu yêu quái thân thể, đem bọn hắn trái tim đều đánh nổ. Tứ phân ngũ liệt, huyết dịch phun ra ra ngoài, phốc phốc rung động. Ách ách! Bọn họ trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy bị nhẹ nhõm giết chết. Nhưng là cái này còn không có kết thúc. Xuyên thấu 2-3 cái yêu quái thân thể thạch đầu đến một khối bọ cạp hình thạch đầu đồ đằng. Mà khối này đồ đằng chính là cái này thiên yêu quán thâu đại trận hạch tâm tiết điểm. Quay một chút. Tảng đá kia đồ đằng lập tức bị thạch đầu mang theo chân nguyên lực lượng nổ tung, như là bom, tuôn ra đáng sợ trùng kích lực, tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số thạch đầu toái phiến. Xong, triệt để xong. Chung quanh yêu quái đều ngộng, triệt để ngộng, cảm thấy mình đầu trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Bọn họ thế nhưng là biết nếu như tiết điểm này bị phá hư, hội mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Đến vô cùng sát khí hội tụ tại trung ương trận pháp, nhưng là nếu như trận pháp này bị phá hư lời nói, sát khí không chỗ tiết, liền sẽ trong nháy mắt sinh kinh thiên động địa đại bạo tạc. Không có người nào có thể tại dạng này nổ tung ở trong sống sót. Xuất sinh A. Bọ cạp 13 ngửa mặt lên trời thét dài, hủy ta căn cơ, hủy ta tương lai, ta tha không ngươi, tuyệt đối tha không ngươi. Ánh mắt hắn thậm chí đều chảy ra máu và nước mắt, một thân yêu lực bạo, bên chân oanh ra một cái cự đại hầm động. Liên quan ta cái giám. Hạ Bình không thèm để ý bọ cạp 13 tuyệt vọng chu lên, hắn cảm nhận được trung ương trận pháp, tựa hồ có vô số cô năng lượng va chạm, từng đợt khủng bố hủy diệt tính khí tức tràn ngập ra, như là đạn hạt nhân sắp nổ tung. Siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền chui vào không gian giới chỉ không gian bên trong, ba một chút, cái mai không gian giới chỉ này cũng theo đó rơi rơi trên mặt đất, lâm vào bùn đất ở trong. Chương 472, Kinh Thiên Động Địa Nổ Tung. Ngay tại Hạ Bình trốn vào qua không gian giới chỉ trong nháy mắt, đại trận này lập tức liền sụp đổ, một đoàn năng lượng thật lớn hội tụ tại trung ương trận pháp, thiên địa nguyên khí trăm vạn lần chấn động. Lập tức liền nổ tung đến. Ầm ầm. Phương viên trăm dặm đều bị cái này cỗ kinh khủng sóng năng lượng cùng quét ngang hết thảy, mắt trần có thể thấy ba động từ trung tâm trận pháp bắt đầu truyền ra ngoài, nhanh chóng lan tràn bốn phương tám hướng. Cỗ năng lượng này ba động lực phá hoại quá mức kinh người, chỗ đến, hủy diệt hết thảy, từng tòa thạch đầu đại sơn đều tại cỗ này đáng sợ năng lượng hạ sụp đổ, san thành bình địa. Bùn đất bị đánh bay số 10 cây số. Mặt đất sụp đổ mấy ngàn thước, xuất hiện một cái cự đại hắc sắc hố sâu, xuất hiện hơn vạn đường rạn nước, kéo dài mấy cây số, hóa thành chi chu vong đồng dạng dấu vết. Cỗ ba động này như là mười mấy cấp động đất, không chỉ có làm cho cả yêu linh quáng mạch run rẩy, ảnh hưởng phương viên hơn ngàn cây số, thậm chí tại Tây Hoang Thành cũng có thể cảm nhận được rất nhỏ chấn động. Về phần những võ sư kia cảnh yêu quái, chúng nó căn là liền dãy rua, hô cứu mạng thời cơ đều không có, trong nháy mắt liền bị cô năng lượng này tác động đến, hóa thành bột mịn. Trên bầu trời, cũng xuất hiện một cái cự đại mây hình nấm, đáng sợ ba động trực trùng vân tiêu, đem bầu trời một đám mây đen triệt để xông phá, vô cùng sát khí trong nháy mắt tiêu tán. Trung ương trận pháp cũng sinh ra khủng bố nhiệt lượng kinh người, thậm chí nhượng đất cắt đều kết tinh hóa, một số nham thạch bùn đất đều bị đốt thành dung nham, trong không khí tràn ngập đốt cháy khét vị đạo. Qua đi tới nửa giờ, dạng này sóng xung động mới dừng lại, mà hắc sắc bụi mù cũng theo khí lưu phiêu tán bốn phía, khôi phục trước đó bình tĩnh. Đã kết thúc sao? Hạ Bình tránh tại không gian giới chỉ bên trong, tinh thần lực của hắn cảm giác tình huống bên ngoài, có không gian giới chỉ bảo hộ, bên ngoài đáng sợ năng lượng căn vô pháp xâm lấn tiến đến. Nhưng là hắn cũng biết dạng này nổ tung uy lực đáng sợ cỡ nào, đoán chừng tông sư cảnh đều sẽ trong nháy mắt tử vong, bốc hơi. May mắn không gian giới chỉ khảm vào bùn đất chỗ sâu, cho nên không có bị thổi tới nguy hiểm gì địa phương, vẫn là tại tòa trận pháp này không xa địa phương, còn tính là may mắn. Hắn cảm giác được bên ngoài không có nguy hiểm gì, siêu một tiếng, thân hình lấp lóe, lúc này liền từ trong không gian giới chỉ đi ra. Thật sự là thảm liệt a. Hạ Bình nhìn khắp bốn phía, chậc chậc tán thưởng. Hắn cũng coi là bị vừa rồi nổ tung uy lực chấn động đến, đến nơi này chung quanh còn thật nhiều thạch đầu đại sơn, nhưng là giờ phút này đều bị san thành bình địa hóa thành một mảnh phương viên trăm dặm bình nguyên địa đái. Trên mặt đất cũng toàn bộ đều là hắc sắc đất khô cằn, trung ương còn có đại lượng hồng sắc dòng nham thạch trôi. Chứ không có bức xạ phía dưới, dạng này uy lực đã cùng đạn hạt nhân không có gì khác biệt. Nếu như không là có không gian giới chỉ bảo hộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những yêu quái đó chết hết sao? Hạ Bình nhìn xem chung quanh, một đầu yêu quái đều không nhìn thấy, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thấy. Đoán chừng chúng nó toàn bộ đều tại vừa rồi trận kia nổ tung ở trong triệt để tử vong, liền thi thể đều bị đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi, biến mất giữa thiên địa. Hiu. Chỉ trong nháy mắt, nơi xa bỗng nhiên liền có một đạo sắc bén hắc sắc kình phong đánh tới, đáng sợ vô cùng, xé rách không khí, đơn giản so đánh lén viên đạn còn nhanh hơn, ẩn chứa khủng bố sát ý. Côn bằng bộ. Hạ Bình có thể thi triển này môn tốc độ, phần lưng ngưng tụ trong suốt hai cánh, cước bộ hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng nhất động, trong nháy mắt liền di động mấy chục mét khoảng cách, tránh né một kích này. Đông một tiếng. Đạo này kình phong hướng phía nơi xa công kích quá khứ, trong nháy mắt liền đem phía trước thổ địa xé rách, tách ra hai nửa, lộ ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Thậm chí cái này hắc sắc kình phong ẩn chứa kịch độc, nhượng thổ địa tỏa ra màu đen dịch thể, không ngừng lăn lộn nổi lên, trong không khí tràn ngập đáng sợ hôi thối, khiến cho người lạnh. Ừm. Hạ Bình híp híp mắt, lập tức nhìn về phía nơi xa, chỉ nhìn thấy hiện mười mấy đầu yêu quái. Chúng nó thân thể tựa hồ bị một đoàn năng lượng màu vàng nóng bao trùm, chỉ là lúc này ảm đạm không ít, phảng phất năng lượng hao hết, nhanh biến mất. Mà ra tay với hắn đánh lén công kích người, thình lình chính là trước đó bọn này yêu quái lao đại bọ cạp 13. Đứng tại nó bên người yêu quái, đều là bọ cạp 13 tâm phúc thủ hạ, từng cái đều là vũ sư cửu trọng thiên cảnh giới, chỉ là hiện tại gặp được trận pháp tự bạo tập kích. Chúng nó cả đám đều bị chấn động thành trọng thương. Chúng nó mặt ngoài thân thể đều toát ra từng đạo vết máu, lít nha lít nhít, thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, có cánh tay đều rơi một đầu, có chân cũng ném một đầu, có lồng ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu. Tuy nhiên không biết chúng nó bằng vào phương pháp gì tránh thoát vừa rồi hẳn phải chết nổ tung, nhưng là hiển nhiên chúng nó dù cho còn sống. Trên thân cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, thân thể thực lực đã chưa tới một thành, nhiều lắm là tương đương với vũ sư ngũ trọng thiên. Nhân loại. Bọ cạp 13 trừng mắt Hạ Bình, giận quát một tiếng, lại dám xuất thủ đánh lén ám toán ta bọ cạp 13, ngươi là gan quá mập, hôm nay ta không giết ngươi, ta bọ cạp 13 thể không vì yêu. Hắn phổi đều tức điên. Vì kiến tạo thiên yêu quán thâu đại trận. Hắn không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, lãng phí bao nhiêu thời gian, có thể nói là táng ra bại sản, đem hết toàn lực. Nhưng bây giờ thì sao, cũng là bị trước mắt tên nhân loại này, vẹn vẹn một hòn đá, liền triệt để hủy diệt, thậm chí ngay cả hắn mang đến hơn ngàn thủ hạ, cũng chết 9 thành 9. Nếu như không phải trên người hắn còn có một cái duy nhất một lần phòng ngự bảo vật, có thể chống cự đạn hạt nhân nổ tung đẳng cấp công kích, nếu không liền liền hắn bỏ cạp 13 cũng sẽ chết tại vừa rồi trận kia kinh thiên động địa nổ tung ở trong. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đối Hạ Bình phẫn hận, Tam Giang nước cũng vô pháp rửa sạch, hận không thể tru diệt hắn cửu tộc. Thế không vì yêu. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức xuất thủ, ba một chút, hắn từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra địa ngục chi mâu. Trong nháy mắt, hắn nhất mâu liền hướng phía bọ cạp 13 các loại yêu quái đâm quá khứ. Lúc này, phong vân biến sắc. Căn này trường mâu quán thâu tiến Hạ Bình trên thân bàng bạc chân nguyên, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ dũng manh tiến ra, phảng phất địa ngục khí tức, xé nát hết thảy, thế gian bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản, sắc bén vô song. Giữa hư không, tựa hồ truyền đến từng tiếng ma quỷ thống khổ tiếng gào thét, gào khóc thảm thiết. Cái gì? Bọ cạp 13 các loại yêu quái chỗ nào nghĩ ra được này nhân loại như thế bị ổi, đơn giản cũng là thừa dịp lấy bọn hắn sinh bệnh, liền muốn mạng bọn họ, vô sỉ tới cực điểm, cái gì đạo nghĩa giang hồ đều không nói. Một câu cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp liền thống hạ sát thủ, hung tàn đến rối tinh rối mù. Ẩm. Phía trước 2-3 đầu yêu quái ý đồ xuất thủ, đấm ra một quyền, yêu lực bạo, muốn ngăn cản cái này địa ngục chi mâu. Nhưng là, chúng nó ngăn cản không. Cái này địa ngục trường mâu tuôn ra sắc bén khí tức, cho dù là chiến hạm sắc ngoài đều ngăn cản không nổi, hợp kim titan kim loại đều chẳng khác nào đầu hũ bị nhẹ nhõm cắt chém. Thử hỏi chúng nó những này yêu quái còn thế nào cản. Phanh một tiếng. Ba con vũ sư cảnh yêu quái thân thể lập tức bị trường mâu hư ảnh xuyên thủng, lồng ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu, giống như bị đóng đinh giữa trời giống như. Hạ Bình nhẹ nhàng xoay tròn trường mâu, khí kình nổ tung, quay một chút, chúng nó thân thể lập tức bị tạc thành vô số khối khối thịt, chết thảm tại chỗ. Chương 473, Hát hạt độc. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Bọ cạp 13 gào thét một tiếng. Đến bị Hạ Bình hại chết nhiều như vậy thủ hạ, còn phá hư chính mình nhiều năm kế hoạch, cái này liền đã để nó muốn đem này nhân loại chém thành muôn mảnh. Hiện ở nơi đang chết này nhân loại, thế mà còn dám ngay ở nó mặt, nhất mâu đâm chết 3 cái, đây quả thực là tại hỏa thượng tiêu du a, nhịn tiêu nhịn tiểu nó đều nhẫn không cái này. Vâng! Rít lên một tiếng đi ra, cả người nó tuôn ra vô cùng yêu khí màu đen. Đánh rách tả tơi khắp nơi, thậm chí những này yêu khí màu đen ẩn chứa đáng sợ đến cực hạn kịch độc. Đây là chúng nó hạt tộc thiên phú, hắc hạt độc. Một khi nhiễm phải những độc tố này, liền xem như tông sư cảnh cường giả cũng hội mấy hơi thở ở giữa liền sẽ mất mạng. Mà hạt tộc chỉ bằng mượn loại kịch độc này thiên phú, tại rất nhiều đại yêu ở trong hoành hành không sợ, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Trong nháy mắt, nó xông đi lên, đấm ra một quyền, cả vùng đều bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh cho sụp đổ. Yêu khí màu đen ngưng tụ thành quyền kình, có đánh nát đại sơn uy lực. Vạn thú quyền đệ nhất thức, bạo viên chủ y. Hạ Bình hai tay ôm tròn, bước ra một bước, hắn chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cự đại thiết chủ y, có được đập đại sơn, sẽ rách khắp nơi chi thế. Không khí vặn vẹo, đều sinh ra đáng sợ huyền ảo, tựa hồ hắn hóa thân thành một đầu bạo viên, khí thế ngưng tụ thành thực chất, so với hắn tại võ giả cảnh thời điểm không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói trước đó vẹn vẹn đồ có khí thế, cũng không có thực chất, như vậy hiện tại hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng ẩn chứa bạo viên huyết mạch, phảng phất có được viễn cổ bạo viên cuồng bạo chi lực. Đông. Lúc này, cỗ này mạnh mẽ khí kình đập tới, như là Thái Sơn áp đỉnh, cùng bọ cạp 13 đụng nhau. Phanh phanh phanh. Vô số đạo khí kình liên tiếp nổ tung, bộc phát ra từng đợt tiếng vang cực lớn, mặt đất rung động, xuất hiện 10 cái cự đại hầm động, đá vụn từ 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Nhưng là những hắc sắc đó độc khí lại là không có bị đánh bay, chúng nó lan tràn tới, tràn ngập 4 phía, tựa hồ có sinh mệnh ý thức giống như, muốn đem Hạ Bình thân thể đều bao vây lại. Đi chết đi. Bọ cạp 13 con mắt lộ ra ngoan độc chi ý, dù cho này nhân loại có thể ngăn cản được chính mình quyền kình, nhưng là một khi bị những này độc khí xâm lấn phế phủ, cũng sẽ lập tức độc phát thân vong. Còn lại yêu quái cũng là thương hại nhìn trước mắt tên nhân loại này, cho rằng này nhân loại chết chắc, tức khiến cho nhân loại có thể tu luyện võ đạo thần công, trên lực lượng có thể địch nổi yêu tộc. Nhưng lại không có chủng tộc thiên phú, tại thực chất chiến đấu cũng không biết ăn bao nhiêu thua thiệt, đặc biệt là gặp được hạt tộc dạng này yêu quái, hơi không cẩn thận liền sẽ hạ độc chết. Cho dù là vũ sư đỉnh phong nhân loại, cũng không dám cùng bỏ cạp 13 chiến đấu, sợ trong đối phương kịch độc. Vâng! Thế nhưng là không đợi hắn đắc ý, Hạ Bình thân thể vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể phách tựa hồ cư trú một đầu thần điểu, phát ra gáy gọi, một cô kinh khủng ngọn lửa màu đỏ sậm từ mỗi một cái lỗ chân lông toát ra. Mà những này tới gần hắc sắc độc khí, lập tức bị những ngọn lửa này đốt cháy, tư tư rung động, vẹn vẹn mậy hơi thở, những này độc khí liền bị thiêu đến không còn một mảnh, cái gì đều không lưu lại. Cái gì? Làm sao có thể? Bọ cạp 13 đều ngộng, trợn mắt hốt mồm, dạng này độc bọ cạp thế nhưng là vô cùng đáng sợ, liền xem như phổ thông hỏa diễm cũng vô pháp đem tiêu diệt, khu chủ, nó bằng vào độc bọ cạp thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Nhưng là hiện tại gặp được tên nhân loại này, thế mà bị đối phương hỏa diễm khí công, một mùi lửa liền cho đốt. Có thể nó lại làm sao biết Hạ Bình thể nội hỏa diễm đáng sợ, hấp thu thái dương tinh hoa, thậm chí còn ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch hỏa diễm chi lực, đã có trong truyền thuyết tam muội chân hỏa một kia hình thức ban đầu. Liền xem như nước cũng vô pháp tiêu diệt cái này đoàn hỏa diễm, chỉ là một số độc bỏ cạp, căn không làm gì được nó, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro bụi, cái gì cũng sẽ không lưu lại tới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, phát giác được bỏ cạp 13 sửng sốt thời gian qua một lát, đây là chí mạng sơ hở, hắn không chút do dự, trong nháy mắt hướng phía bỏ cạp 13 công kích quá khứ. Một bước tiến lên trước, cách không nhất trưởng. Cả người hắn tựa hồ hóa thành một đầu sơn lâm cự hùng, không khí vặn mẹo, phảng phất thân thể của hắn đều cất cao 5 mét, vô cùng to lớn, ở trên cao nhìn xuống chúng yêu. Vẹn vẹn một bước tiến lên trước, liền núi giao động địa động, động đất nước, tiếp lấy nhất trưởng hướng phía không trung vô xuống đến, không khí nổ tung, bàn tay bốn phía càng là trở thành chân không địa đái. Cố lực lượng này ép tháp xuống tới, khí kình chấn động, rõ ràng còn không có vô xuống, nhưng là khí kình liền đem mặt đất chấn động thành một cái đường kính 10 mét bàn tay dấu vết, mặt đất đá vụn đều bị chấn động thành bột mịn. Vạn thú quyền đệ tam thức. Liệt hùng thủ. Vâng. Bọ cạp 13 vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể liền cứ thế mà chịu một trường này, đơn giản giống như bị hùng tộc bàn tay đập, mấy chục vạn kg khủng bố cự lực trong nháy mắt bạo phát. Trên người nó yêu khí phòng ngự lập tức nổ tung, từng tấc sụp đổ, thậm chí ngay cả mặt ngoài thân thể cứng rắn bao trùm, cũng ở cái này nháy mắt bị đập thành bột mịn. Toàn bộ thân hình ngăn cản không nổi cái này cố cự lực, lập tức thật giống như côn trùng giống như, bị đập trên mặt đất, răng rắc rung động, hãm sâu mặt đất mười mấy mét, cốt cách đứt gãy, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng. Bọ cạp 13 sắc mặt dữ tợn, nhịn không được hét dầm lên, nó tự khoe là yêu tộc thiên kiêu, tương lai đó là muốn thành vương, thậm chí còn có thống ngự vạn yêu sơn tham vọng. Dạ tâm bừng bừng, nho nhỏ nhân loại căn không bị nó để vào mắt. Nhưng là hiện tại, nó thế mà bị nhân loại tốt như trùng tử giống như đập trên mặt đất, bị chấn động thành trọng thương. Đối với nó tới nói, đây quả thực là vô pháp ma diệt cự đại sỉ nhục. Lúc nào nó bỏ cạp 13, đường đường hắc con trai của hạt vương, huyết mạch cao quý, sừng sững tại vạn yêu phía dưới, tương lai yêu vương. Lại bị nho nhỏ nhân loại đánh thành bộ này tính tình. Bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng nó lúc này oán hận, biệt khuất cùng khuất nhục. Chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nắm chặt quyền đầu, cách không nhất quyền, muốn đem bỏ cạp 13 triệt để chấn sát. Trên người hắn tuân ra đáng sợ đến cực hạn sát khí, chấn động thiên địa. Nhân loại, nhanh lên dừng tay. Nó thế nhưng là yêu tộc 72 động yêu vương hắc con trai của hạt vương, nó cũng dám giết, ngươi không muốn sống. Ngươi là muốn gây nên yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến sao? Dạng này tội nghiệt ngươi nhận gánh nổi sao? Làm ra loại sự tình này, toàn bộ vân tiêu giới đều cho không ngươi. Nhìn thấy loại tình huống này, bên cạnh 10 cái vũ sư cảnh yêu quái đều là giận quát một tiếng, lòng nóng như lửa đốt, nếu như bỏ cạp 13 bị nhân loại chém giết ở cái địa phương này. Như vậy tức khiến cho chúng nó có thể còn sống trở về, cũng tất nhiên sẽ bị phẫn nộ hắc hạt vương xé thành mảnh nhỏ, cho nên bất kể như thế nào, chúng nó đều không cho phép Hạ Bình làm ra loại sự tình này. Siêu siêu siêu. Chúng nó trong nháy mắt xuất thủ, tới tại bọ cạp 13 trước mặt, xuất quyền như phong, cùng Hạ Bình đối kháng. Ẩm. Quyền kinh chấn động, trong nháy mắt tại giữa không trung nổ tung, mặt đất cũng bị cái này cố kình khí hoanh ra một cái hố to, nơi xa mười mấy khối nham thạch to lớn đều bị đánh rách tả tơi. Mấy chục khối đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Trên mặt đất càng là xuất hiện hơn 10 đạo, kéo dài vài trăm mét vết rách, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Chương 474, Kim Quang Kính Uy Lực. Giết này nhân loại. Một đầu vũ sư cảnh yêu quái giận quát một tiếng, đánh rách tả tơi không khí, hình thành âm ba. Siêu siêu siêu. Ra lệnh một tiếng, mười mấy đầu yêu quái lập tức động thủ. Chúng nó phân bố tại không cùng vị trí, lẫn nhau ở giữa tựa hồ hình thành một cái trận pháp, trên thân yêu khí dũng mãnh tiến ra, lẫn nhau ở giữa kết nối cùng một chỗ. Nếu có người từ trên cao nhìn xem đến lời nói, lẫn nhau ở giữa khí tức hình thành từng đạo đường cong, thình lình liền tổ hợp thành một cái cự đại hạt tử bộ dáng. Đây là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy trận pháp, hắc hạt chiến trận. Một khi tổ hợp thành chiến trận, như vậy liền có thể dung hợp mười mấy đầu yêu quái yêu khí, tương hỗ tương ứng, chiến đấu lực mấy chục lần tăng trưởng, đủ để nghiền ép so với chính mình càng thêm cường đại địch nhân. Dù cho những này yêu quái hiện tại cũng nhận nghiêm trọng thương thế, nhưng là tạo thành cái này hắc hạt chiến trận, như vậy thực lực cũng lại không ngừng đề cao, lực công kích kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Sở dĩ không chút do dự sử xuất hắc hạt chiến trận, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, chính là vì trong nháy mắt diệt sát này nhân loại. Nếu không theo thời gian chuyển rời, nó nhóm thương thế trên người hội càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vậy tự nhiên muốn lấy lôi đỉnh chi lực diệt sát địch nhân, nếu không đêm dài lắm ngộng, thậm chí còn có thể sẽ lật thuyền trong mương. Ầm ầm, mười mấy đầu yêu quái trên thân yêu khí bạo phát đi ra, bước lên đến giữa không trung, dung hợp lại cùng nhau. Thế mà ngưng tụ thành một đầu cự đại hạt tử, nó lúc lắc cái đuôi, tản mát ra khí thế khủng bố. Đầu này hạt tử phảng phất ẩn chứa yêu vương chi huy, hướng phía Hạ Bình sông đụng tới, muốn đem hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Kim Quang Kính. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức từ trên thân xuất ra một món khác bảo khí Kim Quang Kính. Đây là hắn từ trên người Niếp Chấn đạt được một món bảo khí, một khi kích phát, liền có thể buộc phát ra uy lực đáng sợ. Tuy nhiên tại bên ngoài, vì ngăn ngừa Niếp Gia biết được chính mình chém giết Niếp Chấn, hắn không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng là tại yêu linh quáng mạch cái này hoang dã khu vực, cũng không có người nào khác nhìn thấy chính mình, như vậy hắn tự nhiên có thể tùy ý sử dụng, không lo lắng bí mật tiết lộ ra ngoài. Vâng! Trên người hắn chân nguyên quán thâu đi vào, lúc này mặt này lớn chừng bàn tay tấm gương lập tức chấn động, khung kính bốn phía minh văn phát ra ánh sáng, không ngừng rung động, tựa hồ vô cùng năng lượng hội tụ trong gương. Thậm chí trên người hắn hỏa diễm chân nguyên quán thâu đi vào, càng làm cho cái gương này phát lăn nóng lên, tiếp nhận thái dương tinh hoa năng lượng, nhượng cái gương này tựa hồ có thể phát huy ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Thứ gì? Bọn này yêu quái lập tức cảm nhận được một tia tim đập nhanh, nhưng là không biết phát sinh cái gì, có thể giờ này khắc này, xung đột hết sức căng thẳng, chúng nó cũng không có cách nào lui lại. Giết! Hạ Bình đem cái gương này cầm lên. Hiu hiu hiu! Ở cái này nháy mắt, cái gương này trong nháy mắt liền kích phát ra một đạo lớn bằng cánh tay kim quang quang mang, ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ ẩn chứa cực hạn lực phá hoại, còn có đáng sợ hỏa diễm chi lực, như là thái dương quang mang. Đạo kim quang này lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt liền hướng phía bọn này yêu quái kết thành trận pháp oanh kích tới. Oanh một chút, cái kia yêu khí ngưng tụ thành hạt tử trong nháy mắt liền bị kim quang động xuyên, hỏa diễm tiêu đốt, càng là phân tán bốn phía, đem cái này đoàn yêu khí đốt cháy đến không còn một mảnh, triệt để tịnh hóa. Răng rắc rung động, đến mạnh mẽ vô cùng hắc hạt chiến trận trong nháy mắt liền vỡ vụn, mười mấy đầu yêu quái lọt vào phản vệ, chúng nó thân thể bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng, bảo khí, trên người ngươi thế mà còn có một cái bảo khí. Một đầu yêu quái hét dầm lên, hắn cơ hồ sắp điên, người bình thường có một món bảo khí liền tướng đảm đương không nổi, nhưng là tiểu tử này không chỉ có một kiện, hơn nữa còn có kiện thứ hai. Bọ cạp 13 cũng coi chút ngộng, nó nội tâm ghen ghét ruột đều lục, nghĩ hắn là hắc hạt vương sủng ái nhất nhi tử, nhưng là cũng là cầu khẩn hồi lâu, mới nhượng cha mình tạm thời cấp cho nó một món bảo khí. Thế nhưng là cái này hèn mọn nhân loại, trên thân lại có hai món bảo khí, thật sự là quá không công bằng, nhân cùng yêu ở giữa lúc nào chênh lệch lớn như vậy, còn giảng hay không bình đẳng. Không được, này nhân loại trên người có bảo khí, căn đánh không lại. Chạy mau đi, chúng ta dù cho liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mười mấy đầu yêu quái cũng là chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chúng nó lập tức liền biết, dựa theo chúng nó trọng tổn thương thân thể, trước mắt chiến đấu lực, căn bù không được cái này có được bảo khí nhân loại đáng sợ. Bởi vậy, chúng nó lập tức liền bắt đầu sinh thoái ý. Dù sao chúng nó vẫn là có được đại tiền đồ tốt yêu quái, không cần thiết chết ở cái địa phương này. Đi chết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đều sử xuất kim quang kính, như vậy thì tuyệt đối sẽ không khiến cái này yêu quái đảo mệnh. Nếu không trên người mình có được kim quang kính chuyện này bộc lộ ra qua, những này yêu quái trắng trợn đến đâu tuyên dương, lập tức liền sẽ bị Niếp Gia biết, chính mình là giết chết Niếp Chấn hung thủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy Lang Vương Niếp Vô Đạo lửa giận. Đương nhiên, cũng có khả năng những này yêu quái sẽ không đem chuyện này nói ra. Nhưng là hắn sẽ không bước lên những này mạo hiểm, trên thế giới liền chỉ có người chết mới là có thể nhất bảo thủ bí mật. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, hắn lần nữa đem trên người mình chân nguyên quán thâu đi vào, kim quang cảnh lập tức liền bộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích tới. Ở cái này nháy mắt, những yêu quái đó, có dự định chớp cánh chạy trốn, có dự định công kích Hạ Bình nghiệm hộ đồng đội, có dự định nhảy vọt giữa không trung, có dự định ôm lấy thụ thương bỏ cạp 13. Nhưng là trong nháy mắt này, thời gian tựa hồ cũng đứng im, chúng nó mỗi một cái đều là duy trì ban đầu động tác, căn vô pháp di động một bước, kim sắc quang mang chớp mắt đã áp sát. Không không không, mau tránh, nhanh lên tránh A. Bọ cạp 13 cảm nhận được những kim quang này chí mạng uy hiếp, không khỏi đại kêu ra tiếng. Thế nhưng là đối mặt kim quang tốc độ, chúng nó căn không có cách nào tránh, thân thể đều không thể kịp phản ứng. Chỉ là nhìn thấy một đạo quang mang xuất hiện, một giây sau kim quang liền đến chúng nó trước mặt. Phanh phanh phanh. Từng đạo kim quang động xuyên những này yêu quái thân thể, lồng ngực đều xuất hiện một cái cự đại huyết động, thậm chí cỗ này sức mạnh mạnh mẽ tại chúng nó thân thể bạo phát, trăm ngàn đạo khí kình va chạm nhau, xé rách hết thảy. Oanh một tiếng, ở đây mười mấy đầu yêu quái thân thể bị nổ thành phân vụn, tứ phân ngũ liệt. Huyết nhục bay tán loạn, rơi trên mặt đất, huyết dịch nhiễm khắp nơi, từ từ rung động. Thật mạnh bảo khí. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn cảm nhận được mặt này kim quang kính uy lực mạnh mẽ, có thể đề cao mình mấy lần lực công kích, cách mấy cây số liền có thể đánh giết địch nhân, hung manh đến rối tinh rối mù. Thậm chí cái gương này cùng mình khí công rất là phù hợp, dung hợp hắn thái dương tinh hoa năng lượng. Tựa hồ còn nhượng cái gương này uy lực công kích mạnh mẽ không biết bao nhiêu. So với lúc trước Niếp Chấn sử dụng cái gương này thời điểm càng thêm đáng sợ. Bất quá so sánh đáng tiếc là, cái gương này không có thể tùy ý sử dụng, nếu bị Niếp Gia phát hiện liền có hơi phiền toái, sợ rằng sẽ rước lấy Niếp gia điên cuồng trả thù. Bất quá nếu là ta có thể tấn thăng đến vương gia cảnh, liền không cần lo lắng Niếp gia trả thù, có thể tùy ý sử dụng cái gương này. Hạ Bình đối với thực lực đề bạt càng ngày càng khát vọng. Chương 475, có chuyện hào hào nói. Ba một chút, một khối đá vỡ vụn, bọ cạp 13 từ hố sâu ở trong đứng ra, ánh mắt nó đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên thân tràn ngập khủng bố sát khí. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Bọ cạp 13 sắc mặt dữ tợn, gào thét một tiếng. Nó trong nháy mắt liền từ trên thân lấy ra một tờ hắc sắc phù lục, phanh một tiếng, lúc này nó đem tờ phù lục này cho xé thành mảnh nhỏ. Dầm dầm một chút, những đùa chú này toái phiến hóa làm một đoàn năng lượng màu đen, cấp tốc hòa làm một thể, giữa không trung thình lình xuất hiện một đầu năng lượng tạo thành hắc sắc hạt yêu. Trên người nó tràn ngập khủng bố yêu khí, ùn ùn kéo đến, tựa hồ đạt tới thiên nhân hợp nhất tông sư chi cảnh. Vẹn vẹn hơi vung vẩy một chút cái kìm, khí kình cắt chém, lập tức liền đem khắp nơi cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Đây là tông sư cảnh yêu quái. Hạ Bình lập tức cảm nhận được cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc hạt yêu, thế mà thực lực đạt tới tông sư chi cảnh, thậm chí cố khí thế này so Tây Hoang thành thành chủ Quách Đông Hải còn đáng sợ hơn. Nó vẹn vẹn phi hành tại giữa không trung, không động chút nào. Vẹn vẹn bằng vào khí thế, liền có thể đem một khối nham thạch to lớn đệ thành toái phiến, đem động đất nước. Vấn đề là, yêu linh quáng mạch không phải không hứa tông sư cảnh sinh linh xuất hiện sao? Vì sao đầu này yêu quái có thể xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Thế mà làm cho ta sử xuất phụ vương giao cho ta bảo mệnh phụ lục yêu vương phủ. Bọ cạp 13 nắm chặt quyền đầu. Phẫn nộ tới cực điểm, hôm nay ta không đem ngươi dạy vò đến không thành hình người, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nó phẫn hận tới cực điểm. Vẹn vẹn là bị Hạ Bình phá hư chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị mấy năm kế hoạch, nó liền đối Hạ Bình hận thấu xương, cho dù là tam giang nước cũng khó có thể rửa sạch. Mà bây giờ tiểu tử này càng là xuất thủ tàn nhẫn, đem bên cạnh mình tinh nhuệ thủ hạ giết đến sạch sẽ. Để nó trở thành lưu manh tư lệnh, đây quả thực là không chết không thôi cựu hận. Nó đã liều lĩnh, lập tức cầm ra bản thân sau cùng át chủ bài. Yêu vương phủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn từng nghe qua cùng loại danh tử, nghe nói đạt tới vương gia cảnh về sau, thể nội năng lượng phát sinh cực đại thuế biến, thoát thai hoán cốt, có thể chế tạo trong truyền thuyết thượng cổ phù lục. Thậm chí còn có thể luyện chế ra đủ loại có được thật không thể tin năng lực bảo khí. Mà mỗi một mai thượng cổ phụ lục, đều ẩn chứa uy lực đáng sợ, hoặc là trưởng khống hỏa diễm, hoặc là trưởng khống hàn băng, hoặc là xuyên toa không gian, hoặc là thao túng khắp nơi chờ một chút, vô cùng thần kỳ. Cái này yêu vương phù đoán chừng cũng là này hắc hạt vương chế tạo một cái uy lực mạnh mẽ phụ lục, phía trên ẩn chứa hắc hạt vương nhất kia lực lượng. Có thể ngưng tụ một bộ năng lượng khôi lỗi, tương đương với thân ngoại hóa thân, cái này khôi lỗi cố có được tông sư cảnh đỉnh phong chiến lược. Bất quá muốn chế tạo một cái dạng này phụ lục, cần hao phí cực lớn tinh lực, cùng tư nguyên, cho nên mỗi một mai phụ lục đều cực kỳ chân quý, không là sống chết trước mắt cũng sẽ không làm dùng đến. Về phần vì sao yêu vương phù có thể sử dụng, đoán chừng nó bị nơi này thiên địa quy tắc nhận định là vũ khí, cũng không phải là sinh linh, cho nên mới không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngươi thế mà còn có dạng này át chủ bài. Xem ra ngươi nội tình thâm hậu a. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm bọ cạp 13. Ta thâm ngươi trái trứng. Bọ cạp 13 gào thét một tiếng, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Đừng tưởng rằng có được hai món bảo khí, liền có thể không chết. Tại yêu vương phù uy lực phía dưới, không đạt tới yêu vương cảnh giới, đều là một con đường chết. Bất quá ta ngược lại là phải cảm tạ ngươi một tiếng, bởi vì giết ngươi về sau, liền có thể đạt được hai món bảo khí, cũng coi là miễn cưỡng bổ sung ta trước đó tổn thất, không đến mức máu không về. Ánh mắt nó tham lam nhìn lấy Hạ Bình trên tay kim quang cảnh cùng địa ngục chi mâu. Hiện tại nó kiến tạo thiên yêu quán thâu đại trận triệt để hủy, tốn hao tư nguyên toàn bộ đều là Trúc Lam múc nước công dã tràng, thậm chí tinh nhuệ thủ hạ đều bị chết không còn một mảnh, đã là người cô đơn, hao tổn đến một đầu lông đều không thừa. Bởi vậy nó hận không thể đem Hạ Bình toàn bộ thân ra cướp sạch, dạng này tài năng giảm bớt chính mình tổn thất. Bất quá nhìn cái này hai món bảo khí uy lực, tựa hồ cũng là cực kỳ bất phàm, có giá trị không nhỏ, nếu như có thể đạt được lời nói, có lẽ không chỉ có thể còn hoàn toàn bộ nợ nần, thậm chí còn có thể kiếm một món hời, đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, thủ hạ ngươi đều bị ta giết không còn một ngống, giết đến ngươi đều trở thành lưu manh tư lệnh, thậm chí ngươi cũng bị ta đánh cho nửa tàn, vô cùng thê thảm. Hiện tại ủy vào một cái yêu vương phù, liền muốn giết ta đoạt bảo, ngươi không khỏi có chút cuồng vọng. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy bọ cạp 13. Đánh giám. Bọ cạp 13 cười lạnh, đến tột cùng người nào mới thật sự là cuồng vọng, biết cái gì là tông sư cảnh sao. Ngưng luyện cương khí, thiên nhân hợp nhất, võ đạo kỹ xảo xuất thần nhập hóa, một người độc cản thiên quân, đây chính là tông sư. Bực này nhân vật một cái tay liền có thể bóp chết người, như là con kiến hôi đồng dạng đơn giản, để ngươi dễ rủa không được. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, một bàn tay đập chết ngươi này nhân loại lại nói. Đi lên, giết hắn. Nó không chê yêu vương phủ, mệnh lệnh cố này năng lượng khôi lỗi, liền đi chấn sát Hạ Bình. Vâng, chỉ gặp cố này hắc sắc hạt tử khôi lỗi nhất động, lấy thân thể nó làm trung tâm, trong nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố khí tràng. Phương viên mấy cây số tựa hồ cũng bị cố khí thế này áp bách xuống, đại địa chấn chiến. Chỉ là vũ sư cảnh tại tông sư trước mặt, căn cũng là con kiến hôi, mặc kệ là trên thân lực lượng, còn là đối với võ đạo lĩnh ngộ, chênh lệch đều cực lớn, như là con thỏ cùng mánh hổ ở giữa khác biệt. Cho dù là mấy chục con thỏ cùng tiến lên, cũng sẽ bị mánh hổ nhẹ nhõm giết hại trong không. Buồn cười. Hạ Bình khí định thần nhàn, ngươi có át chủ bài, ngươi cho rằng ta liền không lá bài tẩy sao. Siêu một tiếng. Hắn lập tức từ không gian giới chỉ xuất ra 2-3 mai dưa hấu một dạng lớn nhỏ cỡ nhỏ hạch nhân đánh. Chút ít này hình hạch nhân bắn người là quân sự hàng cấm, tuyệt không cho phép ở trên thị trường lưu thông. Nhưng là Tây Hoang Thành thành chủ Quách Đông Hải vì cam đoan Hạ Bình an toàn, tránh cho cái này Viêm Hoàng Đại học thiên tài không cẩn thận vẫn lạc, bị yêu tộc giết chết, thế là liền từ căn cứ quân sự điều 2-3 mai cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Mục đích chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà mẹ nó, nhìn thấy Hạ Bình xuất ra 3 cái cỡ nhỏ hạch nhân đánh, bọ cạp 13 khuôn mặt đều lục, nó cùng nhân loại cũng đánh qua vô số lần quan hệ, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng kinh lịch vô số lần chiến tranh. Đối với dạng này khủng bố vũ khí, nó không có khả năng không biết. Bất quá đánh chết nó đều không nghĩ tới. Dạng này chiến tranh binh khí thế mà bị một cái nhân loại thả ở trên người, quá phạm quy. Một khi dẫn bạo, tông sư cảnh đoán chừng đều phải bị nổ thành phân vụn, cũng chỉ có vương gia mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chờ một chút, dừng tay cho ta. Bọ cạp 13 lập tức kêu to lên, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, có chuyện hảo hảo nói a, tuyệt đối đừng dẫn bạo đạn hạt nhân, tuyệt đối đừng va chạm gây gỗ a. Nói cái rắm. Hạ Bình không thèm phí lời với hắn, vừa rồi tên này ỷ có một trương yêu vương phủ, cái đuôi đều kém chút vểnh lên trời, cuồng vọng đến không biên giới, còn muốn một bàn tay chụp chết hắn, sát nhân đoạt bảo. Hiện tại nhìn thấy chính mình có đạn hạt nhân có thể nổ chết hắn, liền muốn nhượng hắn dừng tay, đây quả thực là nằm mơ. Người cái này người điên. Nhìn thấy Hạ Bình không quan tâm, y hải nguyên đem bom ném qua đến. Bọ cạp 13 hoảng sợ nước tiểu, nhanh chóng chạy trốn, ở chỗ này dẫn bạo cỡ nhỏ đạn hạt nhân, ngươi cũng sẽ bị tác động đến, cũng sẽ bị cùng một chỗ nổ chết biết không? Ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao?